Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nghĩ đã lâu không đi chấn trên chuyển động, một màn mộ lại hiện lên ở trước mắt, đặc biệt là nàng rời đi tiếp nước chấn đi kinh thành thời điểm, chưa thấy được Lao Khiếu Hoa Tử, cũng không biết hiện tại Lao Khiếu Hoa Tử như thế nào. Đúng rồi, còn có thể thuận tiện lại đi nhìn xem Thi gia nhà cũ, không biết Thi Tân Tử có phải hay không kia ra khuê nữ. Thanh Hạnh, ta cùng ngươi cùng đi, ở nhà buồn đều mau dài quá lông tóc múc, đi ra ngoài đi dạo. Diệp Tiểu Huyên cười nói. Thanh Hạnh cười nói, hảo à, kia ngài ở cửa chờ ta, ta đây liền đi đóng xe, này đi theo Tinh Vũ ở bên nhau, thật học xong không ít đồ vật, hiện tại ta cũng hơi chút sẽ đánh xe. Thanh Hạnh nói xong liền quay người hướng tới cách đó không xa mặt cỏ chạy tới, con ngựa buộc ở bên kia cọc gỗ tử thượng. Diệp Tiểu Huyên ôm Tiểu Bao Tử tới rồi cửa đầu gỗ tảng ngồi chờ, vừa vặn lúc này Tô Sảo ra cửa mở, Tô Sảo mang theo Hoan Hoan cùng Như Như ra tới. Kia tiểu thư hai nhi cao hứng nói cái gì, Tô Sảo trên mặt còn lại là một mảnh không khí vui mừng. Tô Sảo, các ngươi đây là làm cái gì đi? Diệp Tiểu Huyên thấy Tô Sảo con cái sọt, lại không gặp cái sọt đồ vật. Ai? Tẩu tử, ngươi như thế nào lại đây a? Ta này không phải tính toán mang theo hai khuê nữ đi lều ấm sao? Hiện tại không sai biệt lắm mau hoàn công, còn có mấy cái khán hộ căn nhà nhỏ không thu thập đâu, ta qua đi thu thập một chút đi. Tô Sảo mãn nhãn thân thiết, hướng tới Diệp Tiểu Huyên bên này đi tới. Diệp Tiểu Huyên hướng tới một bên xê dịch ngông, đàng ra một bàn tay, vỗ một tảng nói, tới tới tới, ngồi một lát. Tô Sảo vừa đi lại đây một bên đem trên lưng cái sọt hái xuống, cười ngồi ở Diệp Tiểu Huyên bên người, hỏi, tẩu tử, ta xem ngươi này sắc mặt không tồi, có phải hay không có cái gì chuyện tốt? Tô Sảo hỏi xong những lời này liền hướng tới hai bên xem xét hai mắt, thấy không có gì nhận thức người. Liền nhẹ giọng nói, tẩu tử, các ngươi lão viện sự xem như biết rõ ràng. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nhẹ nhàng mà than sinh khí, nói, phía trước thời điểm trong nhà cái này cái kia, các loại đấu tới đấu đi còn không phải là bởi vì bạc sao. Lần này lao thái thái đưa tang, đều là ta chính mình đào bạc, bọn họ nếu là lại tìm việc, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Sảo gật gật đầu, tự hỏi một lát, liền hỏi nói, tẩu tử, ngươi lần này vì cái gì muốn chính mình ra tiền, lao thái thái không có, lại như thế nào nói cũng là lao gia tử ra tiền a, nhất lần cũng là mấy cái huynh đệ bình quán, ngươi như thế nào chính mình một người liền cầm. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, nguyên lai thời điểm là bởi vì không có tiền, cho nên muốn so đo một chút, hiện tại có tiền, ta tuy rằng cũng không nghĩ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ, chính là lời nói lại nói đã trở lại, ta này mang theo Tiểu Bao Tử. Hạ nhi sự tình còn có chút khúc chiết, hơn nữa ta nghĩ sớm một chút đem chuyện này làm thanh, đem tinh lực phòng ở ai chúng ta lều ấm thượng, này mắt nhìn liền phải tới rồi tiết xương giáng A. Tô Sảo lại cười cười nói, chiếu như thế nói đến, ngươi là tiêu tiền mua cái nhẹ nhàng. Đúng vậy, cứ như vậy, ta nói bọn họ phải nghe, ai không nghe, vậy ra tiền A, nếu là còn không có tiền, đó chính là tự tìm phiền phức, ta phải thu thập hắn, chính là cũng không tệ lắm. Mấy ngày nay trừ bỏ lao gia tử có điểm tiểu yêu cầu, những người khác nhưng thật ra không có gì dùng mánh khoai trá. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói. Diệp Tiểu Huyên dừng một chút, nhìn nhìn nơi xa ven đường kia từng hàng cây rừng giả, diễm màu vàng lá cây có chút lóa mắt, chính là lại có một loại thê thảm mỹ diễm, nói, làm người à, phải biết rằng nào một đầu nhẹ nào một đầu trọng, ta hiện tại nếu là không cần điểm này tiền trinh mua cái sống yên ổn cùng tốc độ. Nơi nào có thời gian tới an bài lều ấm, lại đi kiếm đồng tiền lớn. Nói nữa, cũng nhân cơ hội làm cho bọn họ minh bạch một chút, ta có tiền phải ta định đoạt. Tô Sảo gật gật đầu, trong lòng yên lặng nghĩ, Diệp Tiểu Huyên thật đúng là nữ nhân thân nam nhân tâm, cái gì sự tình đều xem đến như vậy xa như vậy thấu triệt, sợ là này làng trên xóm dưới nam nhân đều theo không kịp a. Tẩu tử, Thanh Hạnh thanh âm từ bên kia truyền tới. Diệp Tiểu Huyên cười quay đầu nhìn thoáng qua. Nói tiếp, xe ngựa chuẩn bị cho tốt ta. Ân, tẩu tử, ôm hảo Tiểu Bao Tử, chúng ta xuất phát đi, ngươi còn đừng nói, ta tới như thế thời gian dài, còn không có đi này tiếp nước chấn trên chuyển động qua đâu, không biết nơi này có cái gì hiếm lạ đâu, mỗi lần Tinh Vũ mang ta đi chấn trên, đều là trực tiếp xong xuôi sự tình liền trở về, hắn luôn là nói không thể xài ngươi tiền công phu của ngươi, chơi chính mình sự. Thanh Hạnh nắm mã đi tới. Diệp Tiểu Huyên khanh khách cười rộ lên, nói, nơi nào có Tào huynh đệ nói như vậy nhiều chú ý. Nói xong này đó, Diệp Tiểu Huyên quay đầu cùng Tô Sảo nói, Sảo Nhi, ngươi cũng đi thôi, chúng ta đã lâu không có cùng nhau đi dạo. Mang lên chúng ta hai khuê nữ, lúc này làm hoa lụa hẳn là lại có tân hình thức, chúng ta đi nhìn một cái. Không đợi Tô Sảo xoay người cùng kia Hoan Hoan cùng Dương Như nói đi, hai khuê nữ nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp thoán lên xe ngựa, nói, hắc hắc, chúng ta cũng ngóng trông đi trấn trên chơi đâu, đã lâu đều không đi. Cứ như vậy, Thanh Hạnh vội vàng xe ngựa, Diệp Tiểu Huyên ôm Tiểu Bao Tử, cùng Tô Sảo ở trên xe ngồi, Hoan Hoan cùng Dương Như nhưng thật ra có chút bướng bỉnh. Hai khuê nữ mọi nhà ngồi ở thùng xe thượng dọc theo đường đi một bên sướng một bên trích ven đường đại cây dương xuống phía dưới kéo dài tới lại đây lá cây tử. Một đường tiếng võ ngựa, một đường âm tiếng chuông, một đường ca sướng thanh, một đường cười vui thanh, nhân sinh nếu như thế, phu phục làm sao cầu. Vài người tới rồi trấn trên, mới vừa đem xe ngựa gửi tới rồi mã trạm, Hoan Hoan cùng Dương Như đã gấp đến độ đến không được, hướng tới cách đó không xa một nhà trang sức cửa hàng vọt qua đi. Tiểu tỷ muội hai nhi chuông bạc tiếng cười giải một đường. Diệp Tiểu Huyên nhìn hai hài tử bóng dáng, vặn mặt hướng tới Tô Sảo cười cười, nói, vẫn là các nàng loại này vô ưu vô lự nhật tử hảo. Tô Sảo gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại có một ít gợn sóng, người khi còn nhỏ luôn là ngóng trông lớn lên, có thể giống đại nhân giống nhau còn bạc, tưởng mua cái gì đều là đại nhân định đoạt, cho nên luôn là ngóng trông ăn tết, ngóng trông lớn lên, chính là một khi trưởng thành, mới phát hiện, sinh hoạt cũng không phải khi còn nhỏ tưởng như vậy, sẽ có rất nhiều không tình nguyện, rất nhiều thân bất do kỷ, rất nhiều không thể không, lúc này lại đi tưởng tượng, vẫn là cảm thấy khi còn nhỏ nhật tử là tốt nhất. Thanh Hạnh nhìn Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo xem hài tử cái loại này ánh mắt, nhìn nhìn lại Diệp Tiểu Huyên ôm Tiểu Bao Tử cái loại này thân mật, trong lòng có chút ế ẩm, lúc trước nếu không phải bởi vì cha mẹ không thể lao động, đệ đệ tuổi quá tiểu, nàng như thế nào đều sẽ không tự bán cấp đường ra, thế cho nên làm đường lao phu nhân hạ độc dược, nàng hiện tại thân mình hỏng rồi, không biết cái gì thời điểm mới có thể tái sinh một cái chính mình hài tử. Thanh Hạnh nghĩ vậy chút thời điểm trong lòng còn có một tia sợ hãi, Tào Tình Vũ không biết chuyện này, Tào Tình Vũ lao nương càng thêm không biết chuyện này, nếu là kia hai mẹ con đã biết chuyện này, nàng ngày lành cũng liền đến đầu, này người nhà quê cưới vợ còn không phải là vì sinh con, sau đó an ổn quá thượng ăn được xuyên ấm nhật tử. Diệp Tiểu Huyên mới vừa đi vài bước, phát hiện Thanh Hạnh vẫn luôn đi theo phía sau, lúc này mới quay người đi xem, thấy Thanh Hạnh mắt tựa hồ có chút ướt dấu vết, liền tiểu tâm hỏi, Thanh Hạnh, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Thanh Hạnh lúc này mới ý thức được chính mình ném mặt mũi, vội vàng lau một phen nói, không có việc gì không có việc gì, là hạt cắt thổi vào trong mắt, không có việc gì. Vừa nói vừa bước nhanh theo đi lên, chính là Diệp Tiểu Huyên nơi nào là cái loại này bản nhân, đoán được vài phần, chỉ là Thanh Hạnh không nói, Diệp Tiểu Huyên cũng không nghĩ nhiều lời, rốt cuộc Thanh Hạnh phía trước sự tình, Diệp Tiểu Huyên ở trong lòng là rất rõ ràng. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng thoáng rung động một chút, không biết này Thanh Hạnh có phải hay không cùng Diệp Tiểu Huyên còn có cái gì sự, nhớ trước đây Diệp Tiểu Huyên trở về Dương Gia Trang thời điểm, là mang theo Tảo Tinh Vũ một nhà trở về. Khi đó Tô Sảo còn tưởng rằng Diệp Tiểu Huyên chỉ là thu cái làm việc, rốt cuộc Diệp Tiểu Huyên phía trước đối Tô Sảo một nhà hảo, Tô Sảo đời này đều sẽ không quên. Nương, cái này hoa lụa thật xinh đẹp à, còn có này một quả châu hoa, chật chật chật, thật là xinh đẹp cực kỳ. Hoan Hoan một bên chọn một bên đem cầm ở trong tay châu hoa hoa lụa ở chính mình trên đầu ước lượng, chiếu gương xem. Diệp Tiểu Huyên cười nói, khuê nữ, ngươi chính là chậm rãi chọn. Nếu là chọn quá nhiều cũng không được, nương chính là không mang như vậy nhiều bạc. Hoan Hoan toàn bộ tinh lực đều ở chọn châu hoa thượng. Dương Như cũng ở chọn, chính là nàng tuyển đồ vật đều là tương đối muốn tiện nghi một ít. Dương Như biết chính mình trong nhà tình huống, nàng tuy rằng hâm mộ Hoan Hoan có cái rộng rãi nương, chính là cũng càng thêm thích chính mình cái kia đau người nương, nàng không nghĩ làm chính mình nương khó xử. Tô Sảo thấy Dương Như vẫn luôn là ở tuyển một ít tiện nghi hoặc là trung đẳng giới vị châu hoa, trong lòng cũng thả lỏng chút, không đến mức chờ lát nữa khuê nữ coi trọng hoa, trả tiền thời điểm nàng lấy không ra như vậy nhiều tiền. Hôm nay vốn dĩ chính là tính toán cưới lều ấm làm việc, trên người tự nhiên cũng liền không có mang như vậy nhiều tiền. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái Dương Như, tựa hồ nhìn ra Dương Như tâm tư, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng coi như là vui mừng. Lúc trước đem Dương Như từ hố lửa cứu ra tới, cho nàng đưa đến Tô Sảo trong tay làm khuê nữ, Tô Sảo vẫn luôn mang nàng cùng chính mình thân khuê nữ giống nhau, dường như lại như thế hiểu chuyện ngoan ngoãn, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cũng cảm thấy chính mình là làm một chuyện tốt, tích đức. Như như, ngươi cũng tuyển điểm mang chân châu a cái gì châu hoa, cùng ngươi hoan hoan muội tử giống nhau, chờ lát nữa a, ta tới trả tiền, coi như là đưa cho ngươi lễ vật. Diệp Tiểu Huyên cười nói, tẩu tử, kia không tốt lắm đâu, làm ngươi tiêu pha. Tô Sảo vội vàng nói, nàng trong lòng tuy rằng biết Diệp Tiểu Huyên chưa bao giờ là xem thường người nghèo, chính là nàng tổng cảm thấy chính mình thua thiệt Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi trừng mắt, nhìn một cái ngươi, ta chính là phải cho hai hải tử mua đồ vật, ngươi này còn hoành dựng ngăn đón, có phải hay không chính ngươi cũng tưởng mua điểm. Tô Sảo khỏe miệng vừa kéo, cười khổ nói, không có à, tẩu tử, ta đều tuổi này, mang cái gì cũng khó coi, kia cái gì, ngươi mua đi. Cho ta ra như như mua là được, nhưng đừng tính ta kia phần. Thanh Hạnh ở một bên phụ cười, nói, tẩu tử, ngươi quả nhiên là lợi hại người. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Thanh Hạnh, ngươi cũng tuyển một cái, ở kinh thành thời điểm ta không như vậy nhiều thời gian, vẫn luôn vội vàng lưu hương lâu sự tình, hiện tại có cơ hội, đưa ngươi một cái, chỉ là này tiếp nước chấn đồ vật tự nhiên là so ra kém kinh thành đồ vật thủ công, ngươi đừng ghét bỏ thì tốt rồi. Thanh Hạnh vội vàng vươn hai tay lắc lư, không không không, tẩu tử, ta không thể muốn như thế quý trọng đồ vật. Tình Vũ nói, tào huynh đệ kia không phải cũng đến nghe người tưởng tử ca. Người tưởng tử ca đều rất ta, cho nên lăn lộn tới lăn lộn đi, vẫn là ngươi nghe ta, đi thôi, chờ các ngươi thành thân thời điểm ta lại cho ngươi lấy lòng, hôm nay liền trước chấp vá tuyển một cái, ngày thường mang. Diệp Tiểu Huyên khẩu khí trước nay đều là không dung bị người có kẻ mặc cả. Ở vật phẩm trang sức cửa hàng lăn lộn trong chốc lát, vài người rốt cục là tuyển hảo từng người thích, Diệp Tiểu Huyên khẳng khái thanh toán bạc, đại gia hỏa châu thông trong tiệm đi ra. Một trận lạnh căm căm gió thu cuốn lại đây, Diệp Tiểu Huyên cả người đánh một cái lạnh run, nói, ai nha, hôm nay thật đúng là lạnh. Tô Sảo có chút ngượng ngùng nói, tẩu tử, ta tưởng, xem ngươi ấp há ấp úng, ở ta trước mặt còn có cái gì khó mà nói. Nói thẳng. Diệp Tiểu Huyên không đi xem Tô Sảo sắc mặt, trực tiếp đi phía trước đi, phía trước không xa địa phương, chính là Thanh Hạnh muốn đi lấy sơn liêu địa phương. Tô Sảo nhấp nhấp miệng nói, ta lại đi một đường dược phòng, Hoan Hoan cho ta khai dược ăn hiệu quả thật không sai, bụng nhỏ cũng không giống như là nguyên lai như vậy khó chịu, mấy ngày nay lão làng chung nơi đó ta đi hai tranh, hắn vẫn luôn vội, không có thể tới trấn trên tiến tân dược liệu, cho nên hôm nay, kia chúng ta đi trước lấy dược đi. Bằng không này mang theo như thế nhiều sơn liêu rất trọng đâu. Diệp Tiểu Huyên hướng tới mọi người nói. Nương, ngài chỉ nơi nào chúng ta liền hướng nơi nào chạy, còn dùng thương lượng. Hoan Hoan nghịch ngầm nói. Diệp Tiểu Huyên có khác thâm ý phiết liếc mắt một cái Hoan Hoan, nói, khuê nữ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nương cũng không phải là cái loại này không nói đạo lý a người a. Hoan Hoan che miệng cười nói, nương, khuê nữ chỉ là tưởng cùng ngươi nói. Ngươi là chúng ta đại gia hỏa người tâm phúc nhi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, ta chính là không có ý gì khác. Mọi người nháy mắt cười vang lên. Bên ngoài phong tuy rằng có chút đại, thiên có chút lánh, chính là mọi người trong lòng Mỹ, trong lòng nhiệt, cả người có sự không song nhau kính nhi hòa thuận vui vẻ a, tự nhiên cũng liền không cảm thấy lạnh. Một đám tử người đi ở trên đường, thật đúng là thấy được, muốn đi đến dược phòng cửa, nghi mọi nhà cụ cửa hàng lão bản vừa lúc đứng ở cửa đâu. Xa xa mà thấy Diệp Tiểu Huyên, liền chào hỏi nói, Dương Phu Nhân, ha ha, đã lâu không thấy à, ngài đây là cái gì thời điểm từ kinh thành trở về à? Diệp Tiểu Huyên dương mắt nhìn lại, thấy là Hoàng Lão Bản, liền cười nói, trước đó vài ngày, như thế nào, Hoàng Lão Bản gần nhất sinh ý tốt không? Nhờ ngài phúc, còn xem như quá đi, ta liền đoán được ngài phải về tới. Hoàng Lão Bản kia khôn khéo ánh mắt trên dưới nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngài những lời này từ đâu mà nói lên? Như thế nào? Ngài cái gì thời điểm nghiên cứu ngũ hành bắt quái A? Liền xem bói như thế cao thâm đồ vật, ngài đều tinh thông A. Hoàng Lão Bản loát tròm dâu cười ha ha lên, nói, Dương Phu Nhân quá khen, ta hoàng người nào đó nơi nào có cái kia bản lĩnh, chỉ là mấy ngày hôm trước ta thấy Đào Nhị Công Tử đã trở lại, nghĩ, ngài khả năng cũng liền đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên nghe xong những lời này, nhìn nhìn lại Hoàng Lão Bản trên mặt kia lược có thâm ý biểu tình, liền nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, cười nói, ngài lời này nói chính là không quá làm người cao hứng a. Đào nhị công tử là nhà các ngươi thân thích, ngài như thế nói. Hoàng lão bản tựa hồ ý thức được Diệp Tiểu Huyên không vui, lại vội vàng nói, Dương phu nhân đừng vội, ta còn chưa nói xong đâu à, ta nghe Chu lão gia nói, Chu công tử khảo chúng công danh đã là từ kinh thành đã trở lại, chúng ta tiếp nước chấn Dương gia trang Dương hạ tiểu thần đồng, khảo chúng kim danh sách đầu ba gã. Ta nghĩ kia chẳng phải là Dương phu nhân ngài công tử sao? Dựa theo trong cung quy củ, đó là muốn ở quê hương cưới ngựa khen quan, cho nên ta nghĩ ngài tất nhiên là sắp đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Hoàng lão bản những lời này, trong lòng còn xem như thoải mái chút, liền cười nói, Tiểu Nhi cũng là may mắn chúng cái thám hoa, đến lúc đó còn thỉnh Hoàng lão bản hánh diện qua đi uống một chén rượu mừng. Cầu mà không được, cầu mà không được a, kia chính là tiếp nước chấn mọi người kiêu ngạo, nếu là còn có thể bị Dương phu nhân thỉnh đi uống rượu mừng, đó là kiểu gì vinh quang. Ta hoàng người nào đó nhất định bị thượng một phần hậu lễ, tiến đến trong phủ chúc mừng. Hoàng lão bản vội vàng nói, kia hai mắt toát ra tinh quang đã làm người nhìn ra được, hắn là cỡ nào hy vọng chuyện này. Diệp Tiểu Huyên cười nói, hậu lễ chúng ta chính là đảm đương không dậy nổi, chỉ cần hoàng lão bản không chê, qua đi uống ly rượu mừng liền có thể. Hảo hảo hảo, hoàng người nào đó nhất định đi chúc mừng. Nhất định đến. Hoàng lão bản tất cung tất kính cười nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn ra cụ cửa hàng đối diện dược phòng, nói, Hoàng lão bản, ta còn có chút sự tình muốn vội, liền không bồi ngài. Hảo hảo hảo, ngài trước vội ngươi trước vội, Dương phu nhân có thời gian, nhất định phải đến ta này tiểu điếm tới uống chén nước trà. Hoàng lão bản không tha cùng Diệp Tiểu Huyên nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt nhẹ nhàng ý cười, xem như đáp lại nhân gia nói, liền xoay người hướng tới dược phòng đi đến. Hoan Hoan đi tới, ghé vào Diệp Tiểu Huyên trước mặt nói, Nương, trước kia thời điểm hắn đối chúng ta nấu cơm cửa hàng thời điểm cung cấp không ít trợ giúp, ta còn là cảm thấy hắn thực hảo, chính là hôm nay nghe hắn nói lời nói như thế nào cảm thấy như vậy cả người không được tự nhiên a. Diệp Tiểu Huyên chỉ nhẹ nhàng cười cười, nói, khuê nữ, làm thương nhân nơi nào cùng chúng ta này đó người thường giống nhau, kia đều là trong lòng làm việc người, về sau à, ngươi cũng nhiều học điểm đi. Hoan Hoan bĩu môi, lẩm bẩm nói, nếu là tổng tâm khẩu bất nhất, nói chút khen tặng người khác nói, túi đầu túi người, chỉ có thể đóng lại cửa sổ, đối với gương nói điểm lời nói thật, đó là cỡ nào nghẹn khuất nhật tử. Ừ, ta thiệt tình không thích. Diệp Tiểu Huyên không có đi để ý tới Hoan Hoan, rốt cuộc Hoan Hoan là cái thật tình khuê nữ, nếu là dạy cho nàng một ít khéo đưa đẩy lối đời, chỉ sợ sẽ làm nàng quá không khoái hoạt, như thế nào nhân sinh đều là chính mình quyết định ngạch. Chính mình cảm thấy vui sướng liền hảo. Diệp Tiểu Huyên mang theo Tô Xảo đi tới tiệm thuốc cửa, liền nói, Xảo Nhi, ngươi đi tiệm thuốc đi, yêu cầu cái gì liền bốc thuốc, lại muốn một ít đồ bổ, ta qua bên kia đi xem một chút. Diệp Tiểu Huyên nói liền chỉ cách đó không xa một tòa nhà cửa. Hoan Hoan thấy Diệp Tiểu Huyên chỉ vào sân là phía trước hai mẹ con bọn họ vẫn luôn vấn an cái kia lão khiếu hoa tử ở địa phương, liền nói, nương ta cũng đi theo ngươi đi. Đã lâu không gặp cái kia nãi nãi, không biết này qua ngày đông giá rét cùng hè nóng bức, nàng lão nhân già thân thể hay không còn hảo. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, liền mang theo Hoan Hoan hướng tới bên kia đi đến, dường như còn lại là đi theo Tô Xảo kim ngạch tiệm thuốc. Thanh Hạnh có chút do dự, nhưng là cuối cùng cũng vẫn là đi theo Diệp Tiểu Huyên đi qua. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử đứng ở cái kia bề ngoài nhìn như nghèo túng cũ thi ra biển hiệu dưới, phát hiện trước cửa trống rỗng. Không khỏi cái mũi lên men, chẳng lẽ là lao khiếu hoa tử không có chịu đựng ngày đông giá rét, cũng hoặc là hè nóng bức thời điểm được cái gì bệnh. Nghĩ vậy chút, Diệp Tiểu Huyên nước mắt nhịn không được chảy xuống tới, lao khiếu hoa tử kia xem như Diệp Tiểu Huyên ân nhân cứu mạng. Diệp Tiểu Huyên tại chỗ đứng đã lâu, trầm mặc nhìn trên mặt đất, kia bị lao khiếu hoa tử ngồi thời gian dài trở nên có chút trắng bệnh một tảng. Diệp Tiểu Huyên thấp thấp thở dài một tiếng, đang định rời đi. Nghe thấy bên cạnh ngõ nhỏ có người ở nhẹ nhàng khụ một tiếng, thanh âm kia tựa hồ là thượng hỏa, giọng nói làm tạo thành ho khan. Hoan Hoan cùng Diệp Tiểu Huyên đồng thời cơ linh hướng tới bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy lao khiếu hoa tử vẫn là nguyên lai kia thân xiêm y đi, chống can nhi, lê lê túi đầu chiều bên này đi tới, một đầu rối tung đầu tóc, kia lưng còng độ cung tựa hồ lớn hơn nữa. Diệp Tiểu Huyên một trận kích động, vội vàng tiến lên, một bàn tay ôm trong lòng ngực tiểu bao tử. Mặt khác một bàn tay duỗi đi ra ngoài, muốn đi đỡ Lao Khiếu Hoa Tử kia run rẩy thon gầy thân mình, lại bị Lao Khiếu Hoa Tử vươn tới một bàn tay chặn. Ta Lao Khiếu Hoa Tử dơ hề hề, ngươi cũng đừng đỡ ta. Lao Khiếu Hoa Tử nói xong, liền cúi đầu, hướng tới thi ra cửa nàng nguyên lai ngồi xổm chỗ đó đi qua đi. Diệp Tiểu Huyên liền xoay người lại đuổi theo trở về. Đại nương, Diệp Tiểu Huyên tựa hồ lập tức nghẹn lời, không biết nói cái gì hảo. Người chính là như thế kỳ quái, có chút đồ vật, có được thời điểm cảm thấy thường xuyên nhìn xem, liền thành thói quen, không cảm thấy nó là cỡ nào đáng quý, chính là liền tính đây là một kiện cỡ nào bình thường ngạch sự tình. Đột nhiên có như vậy một ngày cái này thói quen sẽ theo cái kia đồ vật đột nhiên không thấy mà sửa lại, mới biết được đây là có bao nhiêu sao khó. Khuê nữ, ngươi là trời sinh phú quý mệnh A, nhi tử thi đậu thám hoa A. Lao Thái Thái cảm khái nói. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, này Lao Thái Thái ngày thường ăn xin sống qua, nơi nào còn có thời gian quan tâm cái gì chuyện khác, cư nhiên liền nàng Diệp Tiểu Huyên nhi tử chúng thám hoa đều biết. Chẳng lẽ là chuyện này truyền khắp tiếp nước chấn, vẫn là nói này Lao Thái Thái là có tâm. Lao Thái Thái lại than một tiếng, nói, còn có 5 ngày, 5 ngày, nếu là này 5 ngày có thể phát sinh tốt hơn sự tình, ta này vài thập niên cũng coi như là không sống uổng phí, nếu là không thể thành. Ta chỉ sợ cũng là không mặt mũi sống thêm. Diệp Tiểu Huyên bị Lao Khiếu Hoa Tử mấy câu nói đó làm cho như lọt vào trong sương mù, liền nghi hoặc hỏi, đại nương, ngài như thế nào biết ta nhi tử chúng thám hoa, cái gì 5 ngày 3 ngày? Ngài có phải hay không có cái gì khó xử a? Ta có thể giúp ngài a, ngài nói ra chúng ta giúp ngài tưởng chủ ý. Lao Khiếu Hoa Tử cười lạnh một tiếng, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp. Thiên Vương lão tử nói những lời này đều phải tam tư a, hừ, nếu là tùy tiện cái gì người có thể nghĩ ra biện pháp, ta này hơn 30 năm cũng sẽ không đến phiên đến nước này. Diệp Tiểu Huyên càng thêm nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên trong lòng cảm thấy, chẳng lẽ này Lao Khiếu Hoa Tử trong lòng có cái gì hoan quất. Diệp Tiểu Huyên đứng ở nơi đó suy nghĩ thật lâu, chính là trước sau không biết như thế một cái ăn xin ăn mày có thể có cái gì kinh thiên động địa sự tình không thể nói ra. Lão Khiếu Hoa Tử nói, khuê nữ A cảm ơn ngươi cho tới nay nhớ thương, ngươi nếu là về sau có thể đối với ngươi con dâu cũng như thế hảo, ta đã chết cũng liền an tâm rồi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng vừa kéo, này nơi nào cùng nơi nào. Này Lão Khiếu Hoa Tử chẳng lẽ là bị bệnh, sốt mơ hồ. Hoan Hoan ở một bên cũng nghe như lọt vào trong sương mù. Thanh Hạnh bĩu môi ba nói, một cái kêu cơm ăn mày, tẩu tử đối với ngươi như thế hảo. Ngươi cư nhiên còn út út mở mở. Hừ. Lao Khiếu Hoa Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt Thanh Hạnh hung tợn nói, tiểu nha đầu, ngươi không biết khua môi múa mép bị chết mau sao. Thanh Hạnh đang xem đến Lao Khiếu Hoa Tử kia liếc mắt một cái thời điểm, lập tức trừng lớn mắt, bưng kín miệng, nửa ngày mới hoan quá thần, chỉ vào Lao Khiếu Hoa Tử nói, ngươi, ngươi. Lao Khiếu Hoa Tử lại là khinh thường cười, lạnh lùng lạnh thấu xương ánh mắt, nói, như thế nào. Bị ta Lão Khiếu Hoa Tử trừng liếc mắt một cái, cũng có thể dọa thành như vậy. Không không không, ngươi, Thanh Hạnh nói không ra lời, xoay người liền muốn chạy. Hoan Hoan cùng Diệp Tiểu Huyên đều sợ ngây người, nhìn Thanh Hạnh kia biểu tình tựa hồ nhận thức Lão Khiếu Hoa Tử giống nhau. Hơn nữa Thanh Hạnh biểu tình thuyết minh nàng thực sợ hãi này Lão Khiếu Hoa Tử, chính là Lão Khiếu Hoa Tử biểu tình tắc biểu hiện ra nàng cũng không nhận thức Thanh Hạnh à, này rốt cuộc là chuyện như thế nào à. Diệp Tiểu Huyên thấy Thanh Hạnh chạy xa, liền vội vội làm Hoan Hoan đuổi theo, rốt cuộc Thanh Hạnh chính mình không có tới trấn trên dạo quá, nếu là lạc đường, sợ là lại muốn trì hoãn thời gian mới có thể tìm được rồi. Lão Khiếu Hoa Tử thấy Thanh Hạnh chạy, liền hư lạnh một tiếng, nói, khuê nữ à, ngươi là người tốt, chính là như thế nào thu như thế cái nha đầu. Xem người hạ đồ ăn cái đĩa. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, mắt nhìn chằm chằm Lão Khiếu Hoa Tử, hỏi, đại nương. Ngài có phải hay không thật sự có cái gì sự? Ta thật sự giúp không được gì sao? Lao Khiếu Hoa Tử từ bố y thì túi móc ra một cái ngạnh bánh nô, cắn một ngụm nói, ngươi không thể giúp, tâm ý của ngươi ta lãnh, chỉ ngóng trông ta kia cháu gái năng lực vãn sóng to đem ta một nhà già trẻ hoàn khuất rửa sạch, ta cũng liền đến đi lúc, ta cháu gái liền phó thác cho ngươi. Diệp Tiểu Huyên vẫn là không rõ Lao Thái Thái nói, chính là lại như thế nào hỏi. Lão Thái Thái trước sau chính là không chịu nói nữa, Diệp Tiểu Huyên bất đắc dĩ, đành phải ôm Tiểu Bao Tử đi tìm Tô Sảo bọn họ. Tô Sảo đã chảo hảo dược, ở tiệm thuốc cửa chờ đâu, thấy Diệp Tiểu Huyên đi tới, liền hỏi nói, tẩu tử, rốt cuộc sao à? Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái liền thấy được Hoan Hoan lôi kéo Thanh Hạnh cánh tay, hai người ở kia nói chuyện đâu? Đợi chút chúng ta rồi nói sau. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo nói một câu, liền hướng tới Thanh Hạnh cùng Hoan Hoan ở địa phương đi qua. Thanh Hạnh cắn môi, túi đầu, không dám nói nhiều, chỉ là Hoan Hoan vẫn luôn lôi kéo Thanh Hạnh thủ đoạn nhi đang hỏi lời nói. Diệp Tiểu Huyên đi qua đi, ôn hòa nói, Thanh Hạnh, ngươi không tin ai, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Thanh Hạnh vừa nghe là Diệp Tiểu Huyên thanh âm, lập tức quỳ gối trên mặt đất, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Tiểu Huyên, lập tức bổ nhào vào Diệp Tiểu Huyên bên người, ôm Diệp Tiểu Huyên ủi, liền nức nở. Thanh Hạnh, ngươi luôn là như thế khóc vì cái gì? Ngươi không nói ra chuyện của ngươi, ta liền tính là tưởng giúp ngươi, ta cũng không thể nề hà đúng hay không? Diệp Tiểu Huyên hướng dẫn từng bước, nghĩ làm Thanh Hạnh đem vừa rồi vì như vậy phản ứng nói rõ ràng. Diệp Tiểu Huyên ẩn ẩn cảm thấy, này Thanh Hạnh chẳng lẽ cùng kia láo thái thái nhận thức? Cũng hoặc là Thanh Hạnh biết một ít cái gì khác bí mật? Thanh Hạnh nức nở trong chốc lát, như cũ là ôm Diệp Tiểu Huyên đùi không chịu bung ra, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng cầu xin nói, tẩu tử, ngươi có thể hay không đừng làm ta lại đi trở về? Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, hỏi, Thanh Hạnh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta muốn cho ngươi trở lại nơi nào? Tô Sảo cũng vội vàng lại đây hỗ trợ, vài người tới rồi một cái bị phong địa phương ngồi xuống. Thanh Hạnh vẫn là cả người run rẩy, khóc lóc nói, này Lao Khiếu Hoa tử cũng là ác nhân đi. Nàng rõ ràng chính là đường lão phu nhân kia trương họa người trên. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, trong lòng kích khởi ngàn tầng lãng, này Lao Khiếu Hoa tử tuy rằng ngôn ngữ thô thẳng chính là nhân tâm lại rất hảo. Kia đường lao phu nhân mặt từ tâm không tốt, hoàn toàn không phải cùng cái loại hình người A, như thế nào có thể là một đám, như thế nào khả năng không phải người tốt. Thanh Hạnh, ngươi chậm rãi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A. Diệp Tiểu Huyên có chút sốt ruột, chính là lại không thể sốt ruột, Thanh Hạnh hiện tại đều có chút hỏng mất. Thanh Hạnh biết rõ đường lao phu nhân ác độc, biết rõ đường lao phu nhân đó chính là đầm rồng hang hổ, hiện giờ đã là thoát đi hổ khẩu. Chính là đột nhiên gặp được Lão Khiếu Hoa tử như thế nào liền có như vậy phản ứng. Thanh Hạnh khóc lóc nói, tẩu tử, ta biết ngươi bản lĩnh đại, ngươi đáp ứng ta nhất định không cần đem ta đưa trở về. Diệp Tiểu Huyên liên tiếp gật đầu, trịnh trọng nói, Thanh Hạnh, bên này người trên đều có thể làm chứng, ta sẽ không đem ngươi đưa trở về. Tô Sảo thấy tình huống hiện tại có chút ra ngoài chính mình dự kiến, trong lòng nghĩ, có lẽ là trong kinh thành phát sinh sự tình đi, liền nói, tẩu tử, ta mang lên Dương Như qua bên kia nhìn điểm người, các ngươi trước tiên ở bên này nói đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tô Sảo, nàng trong lòng nghĩ, Tô Sảo không phải sợ gây chuyện người, cũng không phải sợ gánh vác người, Tô Sảo như thế làm thứ nhất đó là thật sự đi nhìn người không cần lại đây quấy rầy, thứ hai đó là, muốn cho Diệp Tiểu Huyên yên tâm, làm Diệp Tiểu Huyên biết nàng Tô Sảo không phải chuyện tốt người. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, Tô Sảo liền tiếp đón một tiếng Dương Như. Hai mẹ con đi một bên nhìn trên đường người đi đường đi. Thanh Hạnh lúc này mới lau một phen nước mắt, nói, tẩu tử, vừa rồi người kia bên phải lông mày thượng kia một viên nốt ruồi đỏ ta nhận được, kia ăn mày ánh mắt ta cũng nhận được, ta tuy rằng chưa thấy qua nàng chân nhân, chính là ta thực xác định, nàng là đường lão phu nhân trong phòng kia trương họa người trên. Diệp Tiểu Huyên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể đem trượng nghĩa kêu cơm ăn mày đại nương cùng đường lao phu nhân cái kia âm độc nữ nhân quẻ với nhau. Thanh Hạnh, ngươi xác định. Diệp Tiểu Huyên vẫn là có chút không muốn tin tưởng chuyện này. Thanh Hạnh nỗ lực gật gật đầu, nói, kia kêu cơm ăn mày Thái Dương lạc kia nho nhỏ hoa mai ấn cùng đường lao phu nhân Thái Dương kia một cái giống nhau như lúc. Diệp Tiểu Huyên tâm tốc nhanh hơn, đúng vậy, nếu là nói tương tự có khả năng làm lỗi. Chính là tương tự quá nhiều vậy không phải trùng hợp. Nhưng là, Thanh Hạnh tựa hồ ở nỗ lực hồi ức. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, Thanh Hạnh, ngươi chậm rãi tưởng, không nóng nảy. Thanh Hạnh gật gật đầu, nói, đường lão phu nhân có đôi khi liền sẽ đối với kia bức họa xem thật lâu, chính là có đôi khi lại sẽ phẫn nộ mang kia họa người trên, nói kia họa người trên thất tín bội nghĩa. Ngạch, còn có, rất nhiều ta nghe không rõ chuyện xưa. Diệp Tiểu Huyên đầu góc bay nhanh vận chuyển, chẳng lẽ này Lão Khiếu Hoa tử cũng là trong cung ra tới người. Thanh Hạnh lại phảng phất nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, đường Lão Phu Nhân nói qua cái gì công chúa đổi hoàng tử cái gì linh tinh, nhưng là ta tổng cảm thấy nàng đang nói mê sảng. Nàng như thế nào khả năng? Thanh Hạnh một bên dùng sức tưởng một bên đầy mặt nghi ngờ, nàng chỉ biết đường lao phu nhân không phải người tốt, chính là đường lao phu nhân nền tảng, liền tính là đường lao phu nhân trước khi chết, Thanh Hạnh cùng quả vải cũng là không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Thanh Hạnh, không có việc gì, ngươi đi trở về chậm rãi tưởng, nhớ tới lại nói cho ta thì tốt rồi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không cần cùng người khác nói, nói nhiều. Không chuẩn này lao khiếu hoa tử thật sự có cái gì năng lực đem ngươi lại lộng trở về. Diệp Tiểu Huyên nửa hù dọa nói, nàng không nghĩ làm Thanh Hạnh đem chuyện này rũ đi ra ngoài, bởi vì nơi này mặt có cái kia thật lớn âm mưu. Thanh Hạnh vội vàng gật đầu, bảo đảm không nói, nàng chỉ cầu Diệp Tiểu Huyên có thể lưu lại nàng, làm nàng quá người bình thường nhật tử. Diệp Tiểu Huyên đem Thanh Hạnh kéo tới, nói, Thanh Hạnh, ngươi hảo hảo làm việc, không nhiều chuyện. Kỳ thật ta biết ngươi thân mình sợ là sinh hài tử có vấn đề, nhưng là chuyện này ta cũng sẽ không nói bậy, ta còn sẽ làm Hoan Hoan cho ngươi chữa bệnh, nhưng là ngươi đáp ứng ta kia sự kiện cũng muốn giữ kín như bưng. Tẩu tử, ta nhất định sẽ, nhất định sẽ. Thanh Hạnh thế nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới mang theo Thanh Hạnh cùng Hoan Hoan đi ra, đối với Tô Sảo nói, Sảo Nhi, chúng ta đi đem kia sơn liêu lấy thượng, lại mua chút thịt đồ ăn chúng ta liền đi trở về. Tô Sảo cười gật gật đầu nói, lúc này chúng ta tới người nhiều, một người một thùng, những người này đều dùng không xong đâu. Nương, ngươi một thùng ta một thùng, Hoan Hoan một thùng, thím một thùng Thanh Hạnh đại tỷ một thùng, sao còn lại người? Dương Như nghi hoặc hỏi. Tô Sảo nhẹ nhàng mà chọc Dương Như cái chán một chút, nói, tiểu bao tử liền không tính. Kia 10 năm về sau 20 năm về sau chính là tráng lao động. Đại gia nghe xong cái này đều cười ha ha lên. Một đống lớn người hướng tới Sơn Liêu mặt tiền cửa hiệu đi đến. Tới rồi Sơn Liêu cửa hàng, kia điếm tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt, vừa thấy là Thanh Hạnh, liền vội vội chào đón, nói, cô nương, ngài mấy ngày trước đính tốt Sơn Liêu, chúng ta lão bản đã là chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi tới bắt. Nói xong này đó, tiểu nhị hướng tới trong phòng bên kia hô một tiếng. Lại một cái trang phục không sai biệt lắm tiểu nhị vội vàng xoay người vào hậu viện, phỏng chừng là đặt ở nhà kho. Không nhiều trong chốc lát, tiểu nhị mang theo một cái khác tùy tùng, hai nam lao động đem 5 thùng sơn liêu đều cầm trở về. Cô nương, ngài điểm hảo số lượng, sau đó lại trang một chút có phải hay không ngài muốn cái kia chủng loại, kiểm chứng ngài liền có thể đem sơn liêu lấy về đi dùng, mặt sau nếu là xuất hiện cái gì chất lượng vấn đề. Ngài chỉ lo lấy về tới lại cùng chúng ta đổi. Tiểu nhị nhiệt tình nói. Diệp Tiểu Huyên cười nói, liền hướng về phía các ngươi như thế sáng sủa, cũng sẽ không có cái gì sự. Thanh Hạnh tiến lên cẩn thận nhìn nhìn thùng thượng tự lại nhìn nhìn phong khẩu, liền cười nói, đúng là như vậy, cảm ơn lạc. Diệp Tiểu Huyên có chút nghi hoặc hỏi, Thanh Hạnh, ngươi không phải không quen biết tự sao? Sao lúc này xem đến minh bạch? Thanh Hạnh ngượng ngùng cười cười nói, tẩu tử. Ta là không quen biết tự, hiện tại cũng không quen biết, chính là nhà chúng ta dùng như vậy nhiều sơn liêu, đều là cái dạng này, này tự tuy rằng ta không quen biết nó cũng không quen biết ta, chính là ta nhớ kỹ này dáng vẻ a, liền này dáng vẻ, liền không sai được. Nghe xong Thanh Hạnh nói, đại gia cười ha ha lên. Cười xong, vừa nói chuyện, mỗi người xách lên một thùng sơn liêu liền hướng tới mã trạm đi đến. Đem sơn liêu đặt ở trên xe ngựa. Sau đó lại ở phụ cận chợ bán thức ăn mua chút thịt đồ ăn, những người này mới vô cùng cao hứng về nhà đi. Trên đường, hai cái khuê nữ ở trong tay vẫn luôn đùa nghịch tân mua châu hoa, cao hứng đến không được. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử ngồi ở Thanh Hạnh bên cạnh, Thanh Hạnh có rất nhiều lần đều nghĩ nói chuyện, chính là há miệng thở dốc, vẫn là chưa nói ra tới. Diệp Tiểu Huyên thấy thế, liền nhẹ nhàng ở Thanh Hạnh bên tai nói, Thanh Hạnh, ngươi có phải hay không có cái gì lời muốn nói? Thanh Hạnh lúc này mới ngượng ngùng có chút thẹn thùng thấp giọng nói, tẩu tử, Hoan Hoan thật sự có thể trị cái kia. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới minh bạch, nguyên lai Thanh Hạnh là suy nghĩ hỏi Hoan Hoan có thể hay không trị nàng không thể sinh dục thân mình. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái hoàn mỹ độ cung, nhỏ giọng nói, Tô Sảo chính là nhiều ít năm đều không thể sinh dục, hơn nữa liền cái gì bệnh căn cũng không biết, nhà ta khuê nữ đều có thể cấp trị, ngươi cái này đều là biết chuyện như thế nào. Nàng còn cho ngươi trị không hết. Thanh Hạnh nghe xong, trong lòng Mỹ tư tư, vốn dĩ vẫn luôn lo lắng chuyện này, ngay cả ngủ làm ác mộng đều là bởi vì không thể sinh cái một mụn con bị Tào Tinh Vũ ghét bỏ. Lúc này hảo, có Diệp Tiểu Huyên lời này, Thanh Hạnh tựa hồ thấy được chính mình kia hạnh phúc tương lai. Nàng giơ lên roi ngựa động tác càng thêm vui vẻ, trên mặt biểu tình càng thêm vui sướng. Về tới Dương Gia Trang, vừa lúc thấy Khánh tới cùng Lan Quế Chi hai vợ chồng ở thôn Nam Lều ấm chỗ làm việc đâu. Đại thật xa, Diệp Tiểu Huyên liền hô một giọng nói, nhị tẩu, sống vội như thế nào. Lan Quế Chi đứng dậy, híp thon dài mắt, nhìn nhìn cách đó không xa, trả lời nói, tam đệ muội, ngươi yên tâm, lại có hai ngày, trên cơ bản liền xong việc. Diệp Tiểu Huyên cười nói, mọi người vất vả, đến lúc đó, chúng ta tới tân trong viện, chúng ta uống rượu ăn thịt. Lan Quế Chi còn chưa nói lời nói đâu, Dương Lộc hướng tới phía sau mọi người nói, các ngươi này sống làm chính là đáng giá. Mọi người chăm miệng một lời nói, vậy cảm ơn tẩu tử lạc. Không tạ. Mọi người tiếp tục cố lên làm việc đi. Diệp Tiểu Huyên nói hướng tới mọi người phất phất tay lại ngồi ở trên xe ngựa. Thanh Hạnh đuổi xe ngựa, hướng tới thôn Nam Diệp Tiểu Huyên nhà mới tử đi đến. Tào Tinh Vũ đã là đứng ở trên đài cao thấy xe ngựa đã trở lại, liền kêu một cái nhân viên tạp vụ, cùng nhau đi ra, từ Thanh Hạnh trong tay tiếp nhận dây cương, đem xe ngựa chạy nhanh tới. Diệp Tiểu Huyên nhìn kia chỉnh tề tu chỉnh đổi mới hoàn toàn phong ở, trong lòng nói không nên lời cao hứng, nàng trong lòng cân nhắc, về sau ở thượng phòng ngoài cửa sổ loại thượng hai mương nhi hoa nhi, ở dán bách tường một vòng đều loại thượng hoa nhi, lại ở trong sân xây một ít hoa trì, loại thượng các mùa hoa nhi, như vậy một năm bốn mùa viện này cũng sẽ không không quan cảnh. Những việc này nghĩ liền cảm thấy mỹ. Ở nhà nhàn rỗi thời điểm, ở cây ngô đồng hạ bàn đá bên, phóng thượng hai trường trúc ghế, phao một hồ trà thơm, nhìn trong viện cảnh nhi, hoa thơm chim hót, trời xanh bích thủy, vui vẻ thoải mái. Tẩu tử, người tưởng gì đâu? Như thế xuất thần. Tô Sảo nhẹ nhàng chạm chạm Diệp Tiểu Huyên cánh tay. Diệp Tiểu Huyên hoán quá thần nhi, hắc hắc một nhạc, nói, sinh hoạt ta, đương nhiên là hướng chỗ tốt tưởng. Tô Sảo rũ xuống mặt mày, nhấp nhấp miệng, tựa hồ là suy nghĩ thật lâu, mới nói ra những lời này, tẩu tử. Nếu là hạ nhi bị hoàng thượng phái quan sai, các ngươi còn tại đây Dương Gia Trang ở. Chuyện này Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra nghĩ tới, chính là Tô Sảo hỏi cái này sự kiện, vẫn là làm Diệp Tiểu Huyên có chút ngoài ý muốn. Ân, ở Dương Gia Trang ở, nơi này là tường tử căn nhi, chính là còn có như thế cái cách nói đâu. Sảo nhi, ta đi kinh thành ở nơi đó ngốc mấy ngày nay, thiệt tình cảm thấy nơi đó sinh hoạt tiết tấu là quá nhanh, mỗi ngày vừa mở mắt, đều là nghĩ nhập hàng. Hóa đều có này đó thiếu. Muốn xem ra thị trường, này đó gia vị hàng giới, nếu là còn khả năng lại trướng trở về, có phải hay không muốn độn hoa à, còn phải chú ý nếu không phải lại có tân nhân ra khai tân mặt tiền cửa hàng. Diệp Tiểu Huyên một bên đếm này đó vụn vặt sự, một bên cau mày. Tô Sảo nghe cũng có chút đại nao chết lặng không nhớ được, nhịn không được đánh gây Diệp Tiểu Huyên nói, tẩu tử, kia kinh thành là phồn hoa địa phương, cao lớn phòng ở, đẹp siêu mỹ đi hề. Thật nhiều không gặp nhiều ăn đồ vật, lẽ ra sinh hoạt hẳn là cao hứng thích ra. Diệp Tiểu Huyên lại cười cười, nói, Sảo Nhi, đây là người cùng người bất đồng chỗ. Tẩu tử lời này như thế nào giảng? Tô Sảo có chút mơ hồ, không biết Diệp Tiểu Huyên đây là lại muốn nói cái gì. Vừa vặn thật một lát Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh cũng đã đi tới. Tẩu tử, tới uống nước đi. Thanh Hạnh bưng đại ấm trà lại đây, đem mấy chỉ chén bày ở tiểu trên bàn gỗ. Diệp Tiểu Huyên cười nói, có người, chính là thích giao tranh lại giao tranh, hoặc là vì càng nhiều tiền hoặc là vì nhìn xem chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lực, lại hoặc là chính là hắn không thể không suy xét những cái đó cùng hắn làm một trận các huynh đệ, cho nên bọn họ lưu tại người nhiều cạnh tranh cũng nhiều kinh thành. Tào Tinh Vũ cảm thấy Diệp Tiểu Huyên nói rất đúng, đi theo gật gật đầu. Thanh Hạnh, thấy mọi người đều chậm rãi vây quanh lại đây, cũng đi theo ngồi xổm xuống. Cẩn thận nghe Diệp Tiểu Huyên nói. Chính là có người đâu, cảm thấy chỉ cần ăn no mặc ấm, lao bà hài tử nhiệt đầu dương đất, quá không khẩn trương nhưng là lại tiêu giao tự tại, hắn đem càng nhiều thời giờ đặt ở hưởng thụ tự nhiên hưởng thụ nhàn nhã thượng. Cho nên nàng liền tới rồi tiểu thành trấn tiểu nông thôn, hoặc là làm tiểu sinh ý hoặc là loại thượng vài mẫu ruộng màu mỡ. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói. Chủ nhân tẩu tử, vậy ngươi nói đều là kẻ có tiền a. Như là chúng ta này đó nghèo huynh đệ, đừng nói hưởng thụ cái này hưởng thụ cái kia, ngay cả kiếm tiền lấp đầy bụng đều là vấn đề a. Một cái thủ công nam tử ở trong đám người nói. Diệp Tiểu Huyên cười gật gật đầu, nói, đây là người trời sinh ba bảy loại, cho nên đâu, còn muốn chúng ta tiếp tục nỗ lực a, chờ các ngươi về sau có tiền, cũng liền có lựa chọn qua cái dạng gì nhật tử quyền lợi, hiện tại không có đâu, vậy chỉ có một cái lộ hảo hảo kiếm tiền đi. Tức khác trong đám người buộc phát ra một trận cười ha ha, đại gia cười là thiện ý, là cao hứng. Tô Sảo hướng tới đám người nói, chúng ta thủ công các huynh đệ, đều là này làng trên sông dưới, chúng ta Dương gia trang Dương Tường đại ca cùng Tường tử tẩu tử đại danh ai không biết ai không hiểu, bọn họ chính là người tốt cũng là công bằng người, không nói cái khác, các ngươi hiện tại đi cấp cái gì nhân gia làm sống, ai có thể bảo đảm làm sống liền cấp tiền công, còn cấp hảo tiền công. Trong đám người tức khắc nghị luận sôi nổi. Tô Sảo thấy mọi người đều đã đem tâm tư phóng tới nàng lời nói đề thượng, nhân cơ hội nói, chờ chủ nhân phòng ở cái hảo, nàng lập tức liền phải khởi công gieo trồng lều ấm, đây chính là chúng ta Tuyệt Trần Quốc cũng không có sinh ý, đến lúc đó khẳng định sẽ có cả nước các nơi lão bản tới nơi này mua đồ ăn, đến lúc đó chúng ta khẳng định cũng sẽ chiêu công, dùng thật sự chịu kiên định làm việc huynh đệ tới làm việc, hoan nên đại gia đến lúc đó dũng dược báo danh. Mọi người đầu tiên là ngẩn người, tức khắc buộc phát ra một trận vỗ tay, còn có mấy người không ngừng trầm trồ khen ngợi. Đại gia nghe xong tẩu tử buổi nói chuyện, lại uống lên trà, chúng ta bắt đầu làm việc đi, sớm một chút hoàn công, sớm một chút làm tẩu tử cùng tưởng tử ca trụ tiến vào. Tào Tinh Vũ lớn tiếng hướng tới đại gia hòa nói. Hán tử nhóm như là đã chịu cái gì ủng hộ giống nhau, đều cùng kêu lên kêu hảo. Thanh Hạnh thấy mọi người đều tan, chỉ có Tô Sảo còn ở Diệp Tiểu Huyên bên người, liền cũng hỏi một câu, tẩu tử, nếu là hạ nhi đương quan, kia nương chính là địa vị tôn quý, có người hầu hạ, còn có triều đình thưởng cho sân, nói nữa, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới cửa tới hiếu kính ngài, ngài còn tại đây nghèo Dương gia trang. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Thanh Hạnh, ta vừa rồi lời nói ngươi không nghe minh bạch, ta nếu không phải bị buộc tới rồi nhất định phần thượng, mới không muốn đi vội trời đất tối tăm đâu. Quá mấy ngày thanh nhàn nhật tử thật tốt ta. Thanh Hạnh tựa hồ có chút suy nghĩ gật gật đầu, liền muốn xoay người đi nấu nước, chờ lát nữa công nhân nhóm nghỉ ngơi thời điểm còn muốn uống thủy. Tô Sảo thấy không có gì người ở bên cạnh, liền lặng lẽ ở Diệp Tiểu Huyên bên tai nói, tẩu tử, ta từ ăn hoan hoan xứng dược, mấy ngày nay rõ ràng cảm thấy thân mình hảo, kia gì, còn có chuyện này. Diệp Tiểu Huyên chính chăm chú lắng nghe, đột nhiên Tô Sảo không nói, vẻ mặt đỏ bừng. Diệp Tiểu Huyên trừng lớn kia tiễn thủy hai trong mắt, hỏi, có. Tô Sảo nhấp miệng không nói, qua một hồi lâu mới đỏ mặt nói, cái kia còn không có tới. Diệp Tiểu Huyên thiếu chút nữa liền cao hứng nhảy dựng lên, liên tục vỗ Tô Sảo đùi, không ngừng nói, hảo hảo hảo, thật tốt ta, thật tốt ta. Tô Sảo cũng là cao hứng mà đến không được. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Tô Sảo nói, chúng ta đi nhà ngươi nói, bên này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nói này đó hai người liền hướng tới Tô Sảo trong nhà đi đến, dường như vừa rồi liền mang theo Hoan Hoan về trước tới, tiểu tỷ muội hai đang ở thí mang châu hoa nhi xú mỹ đâu. Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử, ánh mắt nhi nhưng vẫn ở Tô Sảo bụng cùng trên mặt bồi hồi, hỏi, Sảo nhi, ngươi có phải hay không đặc biệt cao hứng a? Tẩu tử, kỳ thật chính là cái kia chậm hai ngày, không biết quá hai ngày như thế nào đâu. Tô Sảo ngượng ngùng nói, chính là nàng trong lòng là cỡ nào ngóng trông, cái kia cũng đừng tới, nàng thật là hoài đâu. Diệp Tiểu Huyên nhạc không khép miệng được, hỏi, ngươi cùng Khánh tới nói không có a? Không đâu, tẩu tử, chuyện này còn không có cái ảnh nhi, chỉ là chậm hai ngày, ta nghĩ chờ thêm 10 ngày đi tìm lão lang trung cấp xem mạch đi. Tô Sảo vẫn luôn thẹn thùng túi đầu. Chậc chậc chậc, bỏ gần tìm xa a ngươi, ngươi này bệnh không phải cũng là nhà chúng ta khuê nữ xem trọng sao? Ngươi còn chạy như vậy thật xa đi xem lão lang trung. Diệp Tiểu Huyên giả vờ không cao hứng nói. Tô Sảo vội vàng nói, tẩu tử ta sai rồi, tẩu tử ta sai rồi, ta này không phải không. Hảo hảo, tẩu tử còn có thể thật sự cùng ngươi sinh khí. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi chuyện này đâu. Diệp Tiểu Huyên rời đi đề tài. Tô Sảo ngần người, hỏi tiếp nói, tẩu tử, ngươi nói đi, cái gì sự a? Chúng ta mang theo Hạ Nhi đi lên kinh thành trong khoảng thời gian này, thôn trưởng chiếm nhà của chúng ta lão viện mà. Diệp Tiểu Huyên hỏi, chuyện này chỉ là lần trước Dương Phúc nói nhiều nói như vậy một câu, chính là lão gia tử từ đầu đến cuối liền chưa nói quá chuyện này, lão gia tử càng là không nói, Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Tô Sảo nhíu nhíu mày, nói, chuyện này ta cũng chỉ là nghe người khác như vậy vừa nói, sau lại hỏi nhị tẩu tử, nàng cũng không biết rốt cuộc sao hồi sự. như thế nào vừa nói? Diệp Tiểu Huyên ngay sau đó hỏi. Tô Sảo cau mày nghĩ nghĩ, nói, hình như là thôn trưởng muốn chiếm nhà các ngươi lão viện thôn Nam ruộng màu mỡ, vốn dĩ lão gia tử đều mang theo đại ca nhị ca cùng lão tứ đi chuẩn bị cùng thôn trưởng đánh lộn, chính là sau lại thôn trưởng chỉ làm lão gia tử qua đi nói hai câu lời nói, lão gia tử nghe xong kia hai câu lời nói lúc sau, liền sụ mặt mang theo ba nhi tử đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên nghe mơ hồ, nghĩ thầm, này không phải lão gia tử tính nết ta, hắn chính là cực kỳ sĩ diện người, còn nữa nói, lão gia tử chính là cái vắt cổ chảy ra nước, nếu muốn từ hắn trên người cướp đoạt điểm đồ vật, liền so muốn hắn mệnh còn làm hắn khó chịu đâu, rốt cuộc thôn trưởng nói cái gì sự, hắn liền không hé răng. Tô Sảo lẩm bẩm nói, tẩu tử, ngươi còn đừng nói, chuyện này a ngay cả Quế Hương thím cũng không biết, từ nhà các ngươi lão viện ngoan ngoãn đem về điểm này ruộng màu mỡ nhường ra đi, thôn trưởng lại liên tiếp ở trong thôn chiếm chút ruộng màu mỡ. Diệp Tiểu Huyên khí nghiến răng nghiến lợi, này lão vương bắt dê con, hắn mà đã là rất nhiều, những cái đó ruộng màu mỡ đều là người ta hoa giá cao tiền mua trở về, hắn cư nhiên lại chiếm trước trở về. Kia làm sao? Sau lại Dương Hạt Kê cũng không muốn, còn mang theo hắn huynh đệ cùng thôn trưởng đánh lên tới, sau lại quan phủ tới người, không nói hai lời, trực tiếp đem Dương Hạt Kê hạ nhà tù, hiện tại còn đóng lại đâu? Tô Sảo nói. Diệp Tiểu Huyên cắn hàm răng rất vang, nói, nếu là không đem chuyện này biết rõ ràng, hừ, ta liền không họ Diệp. Tô Sảo vừa rồi còn nghiêm túc thực đâu, nghe xong Diệp Tiểu Huyên mấy câu nói đó phục cười. Diệp Tiểu Huyên bị Tô Sảo phản ứng làm cho có chút sửng sốt, hỏi, Sảo Nhi, ngươi cười gì? Tẩu tử, ngươi tử gả cho Tường Tử Ca ngày đó khởi liền không họ Diệp, sửa họ Dương, chỉ là ngươi người lợi hại, nhân ra có chút nhân tài biết ngươi nhà mẹ đẻ dòng họ. Ngươi hiện tại a chính là Dương Diệp Thị. Tô Sảo nói xong, liền che miệng khanh khách cười. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng vừa kéo, phỉ nổ trên mặt đất, nói, Dương Diệp, còn lá cây đâu? Chính là Diệp Tiểu Huyên cẩn thận tưởng tượng, cũng là, nơi này chính là xuyên qua trở về địa phương, nơi nào còn cùng thế kỷ 21 giống nhau, nam nữ bình đẳng chính là mơ ngộng hão huyền. Tô Sảo nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói lá cây, cười càng thêm lợi hại, ôm bụng cười. Diệp Tiểu Huyên lại ở trong lòng cân nhắc kia kiện kỳ quái sự tình, rốt cuộc thôn trưởng cùng lao ra tử nói cái gì. Lúc này Hoan Hoan cùng Dương Như từ trong phòng ra tới, tiểu tỷ muội hai lôi kéo tay, mang theo xinh đẹp châu hoa nhi, khuôn mặt nhỏ như là ba tháng khai phấn hồng đào hoa. Diệp Tiểu Huyên cười nói, chậc chậc chậc, nhìn một cái nhà chúng ta khuê nữ nhóm, thật là so thiên tiên đều xinh đẹp. Đó là tự nhiên, có cái so thiên tiên xinh đẹp đường. Đương nhiên liền có cái so thiên tiên xinh đẹp khuê nữ. Hoan Hoan rầu miệng nhỏ nói. Diệp Tiểu Huyên lau một chút khuôn mặt, nói, khuê nữ, ngươi cũng không tao đến hoảng. Nơi nào có chính mình khen chính mình xinh đẹp. Tô Sảo sen mồm nói, đó là, ngươi khen khuê nữ cũng khen ngươi bái, các ngươi hai mẹ còn lẫn nhau khen. Diệp Tiểu Huyên nói tiếp, Hoan Hoan, nương không cùng ngươi nói giỡn, ngươi cho ngươi thím xem mạch nhìn xem. Hoan Hoan trừng lớn đâu cùng Diệp Tiểu Huyên giống nhau như đúc tiễn thủy mắt đen, hỏi, Tô Sảo thím có. Tô Sảo lập tức lại có vẻ có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên mang thai. Còn không xác định đâu, này không phải là ngươi cấp nhìn xem sao. Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái nói, hướng tới cúi đầu Tô Sảo chu chu môi. Hoan Hoan chấp chấp cổ linh tinh quái mắt, hướng tới Tô Sảo bên người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem ngón tay ấn tới rồi Tô Sảo thủ đoạn nhi thượng. Hoan Hoan trầm tư một chút, nhấp nhấp miệng. Diệp Tiểu Huyên nôn nóng nhìn Hoan Hoan phản ứng, Tô Sảo tâm càng là nhắc tới cổ họng nhi, dường như cũng cẩn thận nhìn, sợ nháy mắt lại bỏ lỡ cái gì. Thím, hiện tại mạch tượng nói không nên lời có hay không. Hoan Hoan nhấp nhấp miệng nói, ngươi nguyệt sự mấy ngày không có tới. Ngạch, chỉ là đã muộn hai ngày, còn không có tới. Tô Sảo trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng. Hoan Hoan nói tiếp, thím. Vậy quá mấy ngày lại nói, hiện tại mới hai ngày cái này nói không quá chuẩn, thời gian dài mới có thể nghe được rõ ràng. Diệp Tiểu Huyên nghĩ an ủi Tô Sảo hai câu, chính là lại không biết nói cái gì hảo. Không có việc gì, ha ha, ta hiện tại đều cảm thấy thân thể khá hơn nhiều, khuê nữ cũng là hạ tâm tư cho ta xem bệnh, vốn dĩ ta cũng là không có quá nhiều kỳ vọng, xem qua như vậy nhiều lang trung. Tô Sảo trước chính mình an ủi chính mình nói. Chính là Diệp Tiểu Huyên rõ ràng đã từ Tô Sảo trong ánh mắt thấy được nàng thất vọng. Thím, ngươi này mạch tượng đi nói không nên lời là hỉ mạch, chính là cũng bất đồng với thường nhân, cho nên ta mới nói quá mấy ngày nhìn nhìn lại. Hoan Hoan nghiêm túc nhìn Tô Sảo nói. Tô Sảo trong ánh mắt tức khắc lại phát ra ra một trận sáng rọi. Bất đồng cùng thường nhân. Là bất đồng với ngươi hoặc là bình thường nữ nhân, là sao? Khuê nữ là ý tứ này sao? Tô Sảo có chút kích động, nàng không tự giác gắt gao cầm Hoan Hoan tay. Hoan Hoan nghiêm túc gật gật đầu. Tô Sảo một đốn vui sướng. Diệp Tiểu Huyên cười nói, khuê nữ, ngươi cảm thấy thanh hạnh chuyện đó. Diệp Tiểu Huyên ban ngày đã đáp ứng rồi làm Hoan Hoan cấp thanh hạnh xem bệnh, cho nên lúc này nghĩ cùng nhau đem chuyện này nói. Hoan Hoan nhướng mày, hỏi, thanh hạnh kia sự kiện, ta phải hảo hảo cân nhắc một chút. Tuy rằng sư phụ ta đưa ta y thư có quan hệ với cái này hoa các loại giới thiệu, chính là giải dược, lại không có nói, ta muốn chính mình nghiên cứu một chút, nhưng là cũng không biết có thể hay không tìm được. Rốt cuộc loại này hoa là trước đây trong cung dùng, tự nhiên là dùng tốt, mới có thể bị ưu ái, nếu là như vậy dễ dàng là có thể giải độc, cũng liền sẽ không bị cấm. Tô Sảo vừa nghe kia hai mẹ con đối thoại, trong lòng có chút ngốc, hỏi, thanh hạnh sao? Ta nhìn kia muội tử hảo hảo a, như thế nào? Hắn cũng không thể sinh dục. Diệp Tiểu Huyên yên lặng gật gật đầu. Tô Sảo than một tiếng khí, nói, ông trời có chút không công bằng, vì cái gì luôn là làm nhân sinh tới liền có tại đây sao nhiều ốm đau. Cái này bệnh đối với nữ nhân tới nói, kia thật là muốn mệnh a. Diệp Tiểu Huyên cũng đi theo than một tiếng khí, nói, thanh hạnh sự là bởi vì khác sự, nàng cùng người không tốt, bị chủ gia hạ độc dược. Nhưng là chuyện này, xảo nhi ngươi không cần lại khánh tới trước mặt nói, càng không cần sớm tào huynh đệ trước mặt nói lên. Tô Sảo gật gật đầu, nói, đồng dạng là nữ nhân, ta chính là đã biết cái này bệnh rốt cuộc là có bao nhiêu sao đả thương người, không chỉ là trên người đau, càng là trong lòng đau. Kỳ thật nữ nhân cũng có thể không sinh hài tử a. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nói, kia nơi nào hành, nữ nhân sinh ra chính là sinh hài tử a. Tô Sảo bị Diệp Tiểu Huyên một câu dọa tới rồi, nàng như thế nào cũng tưởng tượng không đến, như vậy dịu dàng nữ tử đột nhiên có như thế hoang đường ý tưởng. Diệp Tiểu Huyên chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa, nàng biết, chính mình có thể dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền, chính là lại không có biện pháp dựa vào nàng một người năng lực thay đổi cái này thời không mọi người nhân sinh quan. Hoan Hoan vốn dĩ nghĩ cầm đặt ở Tô Sảo trong nhà hòm thuốc lấy chút thảo dược, chính là mới vừa đi tới rồi phía trước cửa sổ, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh nửa hoàng nửa lục cây ngô đồng lá cây, nàng lâm vào trầm tư. Lúc ấy có người kia, ở suối nước dốc rách chảy qua cây ngô đồng bên cạnh, nhặt lên một mảnh tương tự nửa hoàng nửa lục cây ngô đồng lá cây, đặt ở tay nàng tâm, nhẹ nhàng nỉ non nói, ngươi giống như là này lá cây, thế gian này không có cái thứ hai, ở trong lòng ta cũng không có cái thứ hai. Diệp Tiểu Huyên nhìn đứng ở phía trước cửa sổ có chút sững sờ Hoan Hoan, liền có chút đau lòng, nàng cái này làm nương làm sao không biết, khuê nữ mấy ngày này vẫn luôn tại tưởng niệm cái kia xa ở trong hoàng thành thanh niên nam tử, chính là đối phương lại không có nửa điểm tin tức. Diệp Tiểu Huyên không biết đây là trong truyền thuyết có duyên không phận, vẫn là nói kia phân cảm tình đang ở bị khảo nghiệm. Nàng chỉ là đau lòng chính mình khuê nữ, là cái trưởng tình nữ tử. Tô Sảo nhìn Hoan Hoan kia có chút cứng còng thân mình, há miệng thở dốc, vặn mặt hướng tới Diệp Tiểu Huyên trên mặt nhìn lại. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà than một tiếng khí, nàng biết chính mình khuê nữ trong lòng tưởng chính là cái gì, chính là lại không dám đi chọc phá kia một tầng hơi mỏng giấy, sợ nàng vừa nói ra tới, lại liên hồi khuê nữ đối nam nhân kia suy nghĩ sâu xa chi tình. Tẩu tử, Hoan Hoan, Tô Sảo muốn nói lại thôi. Dường như khỏe miệng gợi lên một mặt đồng tình, nghịch ngầm nói, Hoan Hoan lại ở tưởng niệm nàng người trong lòng. Tô Sảo lập tức kéo kéo Dương Như tay háo, ngừng Dương Như tiếp theo muốn nói nói. Diệp Tiểu Huyên túi đầu, nàng cái này đã trải qua thanh xuân niên thiếu, đã trải qua đón dâu sinh nhi nữ người, lại có chút bất đắc dĩ, nên nói đều nói, liền tốt xấu, đều đã nghĩ tới cũng đều cùng Hoan Hoan nói rõ ràng, chỉ ngóng trông Hoan Hoan có thể sớm một chút chính mình cho chính mình một cái quyết đoán. Sảo Nhi, nhà chúng ta khuê nữ tâm sự à? Còn phải nàng chính mình quyết định, lẽ ra chúng ta đương nương phải nói nói khuyên đủ, chính là nhà chúng ta khuê nữ chính mình trong lòng chủ ý đại, liền tính nàng gật đầu nói là nghe xong đi vào, chính là nàng chính mình trong lòng kia đạo khảm nhi nếu là không qua được, chúng ta nói cái gì đều là uổng công. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng nói, Tô Sảo gật gật đầu, nhấp nhấp miệng, có chút đau lòng ánh mắt Nhi nhìn nhìn Hoan Hoan bóng dáng, cũng không nói chuyện nữa. Dương Như nhưng thật ra nhìn Hoan Hoan sơn mặt, nói, nhân gian nếu là vô tình, ta cần gì phải cố ý. Nếu đổi lại là ta, mới sẽ không đem tâm tư như thế bạch bạch lãng phí ở một cái nhìn không thấy sở không tới người trên người. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Dương Như những lời này, đột nhiên nghĩ tới Dương Phúc cùng Vương Thu Nguyện phẩm hạnh, sợ ngày sau Dương Như đổi bại, chính là Diệp Tiểu Huyên lại cân nhắc, còn có gần đèn thì sáng câu này cách ngôn, hy vọng thời gian dài, Dương Như có thể có Tô Xảo hảo phẩm hạnh. Tô Xảo nghe xong Dương Như nói, khoe miệng không cấm xả một chút, lại cũng không có nói cái gì. Tẩu tử, hình như là quá hai ngày, nàng đã bị xử trảm. Tô Xảo nhẹ nhàng nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn Tô Xảo sắc mặt, chưa nói cái gì lời nói, kia Vương Thu Nguyệt cũng là cái người đáng chết, sống như thế lâu rồi cũng coi như là kiếm lời. Thục Liêu Dương Như đột nhiên nói, đã sớm nên chết đi, hại như vậy nhiều người, đối nương không hảo đối thím không tốt, nàng đó là tự làm bậy không thể sống. Diệp Tiểu Huyên nhìn Dương Như liếc mắt một cái, Tô Xảo cũng nhìn Dương Như liếc mắt một cái, hai người lại nhìn nhau vừa nhìn, không lại nói cái gì, từng người trong lòng nghĩ từng người cái nhìn. Dừng một chút, Diệp Tiểu Huyên hướng tới Hoan Hoan hô một tiếng, khuê nữ, ngươi cái kia thảo dược như thế nào như vậy không hảo lấy a? Ngươi Tô Xảo thím còn chờ đâu? Hoan Hoan bị Diệp Tiểu Huyên này một giọng nói từ tưởng niệm bên trong hô trở về, vội vàng lau một chút trong mắt kia đảo quanh chuyển nước mắt, trả lời nói, này liền tới. Hoan Hoan lại cấp Tô Xảo xứng một chút thảo dược. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Xảo hàn huyên nói mấy câu, liền ôm tiểu bao tử phải rời khỏi. Khuê nữ à, chúng ta kia sân ở cũng tễ, ngươi cùng ca ca ngươi đều trưởng thành, nhà chúng ta nhà mới lập tức thì tốt rồi, hiện tại trong phòng mặt đều thu thập hảo, liền chờ tán tán bên trong sơn liêu vị ra cụ mùi vị, chúng ta là có thể trụ đi vào, nếu không, ngươi còn ở Tô Xảo thím trong nhà nhiều ngây ngốc mấy ngày, vừa lúc nhiều cho ngươi Tô Xảo thím nhìn một cái thân mình, đừng luôn là cố chính mình chơi. Diệp Tiểu Huyên dặn dò nói, Hoan Hoan khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, cười nói, nương, ngươi yên tâm hảo, Tô Xảo thím đều đem ta đương thân khuê nữ đâu, ta đều như thế lớn, ngươi còn lo lắng ta luôn là vụng trộm chơi. Nói vài câu dặn dò nói, Diệp Tiểu Huyên liền mang theo tiểu bào tử rời đi. Mới vừa đi tới rồi đầu hẻm, thấy thôn trưởng chính mang theo nhà hắn tiểu đầu tử thần khí chắp tay sau lưng đi bộ đầu. Diệp Tiểu Huyên vốn dị nghĩ cung kính hỏi thanh hảo, chính là nhìn thôn trưởng kia phó dáng vẻ, giống như căn bản liền không thấy được Diệp Tiểu Huyên giống nhau. Diệp Tiểu Huyên phỉ nhổ trên mặt đất, phiết miệng tiếng cười lẩm bẩm nói, ai hiếm lạ a. Thôn trưởng lúc này nhưng thật ra lỗ thai hảo xử, nghe được Diệp Tiểu Huyên lẩm bẩm, xoay người, một bộ thực khinh thường bộ dáng, nói, nha à, này không phải lão Dương gia lão tam tức phụ nhi sao? Như thế nào, các ngươi đây là đã trở lại? Diệp Tiểu Huyên phiết liếc mắt một cái, liền lời nói cũng chưa nói, liền ôm tiểu bao tử nhấc chân tránh ra. Hừ, đừng khoe khoang, xem ngươi có thể nhảy mấy ngày. Lao thôn trưởng thở phì phì nói, xem ra là nghĩ tới tới thị uy, không thành tưởng Diệp Tiểu Huyên không mua trướng, trực tiếp làm lơ hắn, hắn tự nhiên trong lòng không thoải mái. Diệp Tiểu Huyên nghĩ, này thôn trưởng như thế trương dương nói chuyện, có phải hay không trước mặt chút thời gian đoạt lao viện mà có quan hệ a? Mang theo một chút nghi vấn, Diệp Tiểu Huyên ôm tiểu bao tử hướng trong nhà đi, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, nổi lên phong. Diệp Tiểu Huyên sợ tiểu bao tử bị thổi đông lạnh chứ, lại ôm chặt một chút. Tới rồi lão viện, Diệp Tiểu Huyên đằng ra một bàn tay đi mở cửa, không nghĩ tới này tay còn không có đụng tới trên cửa, môn chính mình khai. Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc ngẩng đầu, nguyên lai là tường tử từ bên trong mở cửa. Tiểu Huyên, có chuyện. Tường tử trên mặt có một cổ tử oán hận tức giận. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, nhìn tường tử bộ dáng, mắt to xoay vài vòng, hỏi, cái gì sự a? Ngươi này nhìn giống như, ta nghe làm việc một cái huynh đệ nói, Lý Thủ Nghiệp kia Vương Bát Dê con từ bên ngoài trở về xem hắn lao nương cùng tức phụ nhi, ta nghĩ đi Lý gia trang tấu hắn. Tương tử nắm tay nắm chặt đến càng khẩn. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi một hừ, nói, du một ngật đáp, ngươi này ban ngày ban mặt đi tìm người quấy rối, kia không phải là người chiếm lý. Đến lúc đó nhân gia báo quan ngươi như thế nào nói? Ngươi nói trong kinh thành sự. Hừ. Nhân gia còn nói bên kia không về nhân gia quan lao gia quản, nhưng là bên này đánh người sự, nhân gia chính là quản. Tương tử sửng sốt, hỏi tiếp nói, hắn động ta nhi tử, ta còn không thể thu thập hắn. như thế nào không thể thu thập? Ta cũng chưa nói không thể thu thập, nhưng là ngươi đổi cái biện pháp thu thập đi. Diệp Tiểu Huyên nhìn tường tử kia quật cường tính bướng bỉnh, nhịn không được lôi kéo tường tử tay háo liền hướng nhà mình trong phòng đi. Tới rồi nhà mình trong phòng, Diệp Tiểu Huyên đem tiểu bao tử phóng tới liêu tường tử trong lòng ngực. Tường tử tuy rằng đang ở sinh khí, chính là trong lòng ngực ôm tiểu nhi tử, hắn tức khắc can tĩnh, nhìn kia chừng mắt mắt to tiểu ra hỏa, hắn trong lòng liền ấm áp. Hắn nếu là thật sự đã trở lại, chúng ta phải tìm cái biện pháp làm hắn, chính là việc này cũng không thể xuất ruột, ngươi lại không phải không biết này hai ba thiên, báo tin vui quan liền tới rồi, đến lúc đó hạ nhi sự mới là quan trọng, chờ chuyện này đi qua, chúng ta hạ nhi đã có thể cho chúng ta chướng uy phong lại là chúng ta hậu thuẫn, đến lúc đó chúng ta còn có thể tìm được chứng cứ rõ ràng, còn sợ không thể đem hắn đưa vào đi ăn lao cơm. Diệp Tiểu Huyên liên châu mang pháo nói. Nói chuyện, Diệp Tiểu Huyên cho chính mình đổ một chén nước. Tương tử một bên nhìn tiểu bao tử một bên tưởng, nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, hắn gật gật đầu, nói, ân, như thế. Hảo, nghe ngươi. Hai vợ chồng còn chưa nói mấy câu, đang nghĩ ngợi tới nói, chờ nhà mới có thể vào ở, dọn đi vào sự đâu, liền nghe thấy được xa xa mà lại là gõ la lại là buồn chồn lại là pháo thanh. Hai vợ chồng đều cách cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn không tới cái gì dấu hiệu, liền muốn kéo ra môn đi ra ngoài xem. Không đợi Diệp Tiểu Huyên mở cửa đâu, liền nghe thấy lao ra tử hưng phấn có chút thay đổi làn điệu nhi hô, hạ nhi à, hạ nhi à, ta hảo tôn tử à. Hạ nhi, lúc này ở nhà đều vịn cửa sổ tử ra bên ngoài xem, có xem náo nhiệt có xem môn đạo. Thải Phượng nghe lão gia tử kia thay đổi làn điệu nhi hương phân tiếng la, cũng liền từ trong phòng chạy ra. Dương Hồng Diệp lại bĩu môi, mắt lạnh nhìn trong viện động tĩnh. Lý Diệu Vân còn lại là to mò nhìn chằm chằm sân, không chấp mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì, nàng trong lòng nghĩ, không biết lão gia tử là bởi vì cái gì sự như thế cao hứng. Nhưng là khẳng định cùng Lão Tam gia có quan hệ, chiếu như vậy đi xuống, về sau nhất định phải cùng Lão Tam gia làm tốt quan hệ, kia Lão Tam gia có rất nhiều tiền, về sau cũng sẽ không theo bọn họ tranh gia sản. Lý Diệu Vân càng muốn cảm thấy càng có lời, đi theo Diệp Tiểu Huyên một đám người, bảo đảm về sau không chịu khi dễ, xem ra lúc trước chọn sai đội ngũ. Chính là tưởng tượng đến Diệp Tiểu Huyên lớn lên lại hảo lại có tiền còn có nhi nữ tại bên người. Lý Diệu Vân đó là ghen ghét khó chịu, nhưng là ngẫm lại về sau chính mình nếu là cùng Diệp Tiểu Huyên đối nghịch lại vớt không đến chỗ tốt, nhiều lắm về sau không cùng Diệp Tiểu Huyên đối nghịch thì tốt rồi. Hạ Nhi lúc này từ trong phòng ra tới, thấy Lao Gia Tử như vậy kích động biểu tình, liền vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Gia Gia, cái gì sự? Báo tin vui tới. Báo tin vui à, đại tôn tử à, Gia Gia cho ngươi mang lên hoa hồng, mặc vào hồng bảo mang theo hồng mũ. Cưới ngửa khen quan đi thôi. Lao ra tử hưng phấn cả người run rẩy. Hạ Nhi trừng lớn mắt, trong ánh mắt đã có hưng phấn cũng có nghi hoặc. Ra ra, trước hai ngày truyền tin còn nói, muốn quá hai ngày à, như thế nào hiện tại liền tới rồi. Tiểu tử ngốc, sớm một chút tới không hảo a? Sớm một chút tới, ngươi liền sớm một chút gặp mặt hoàng thượng, sớm một chút làm quan, sớm một chút khởi động chúng ta lão Dương ra. Về sau Dương gia trang người thấy nhà chúng ta người đều đến nhường đi. Lão gia tử càng nói càng kích động. Diệp Tiểu Huyên cùng tường tử cũng ra cửa, hỏi, cha, ngươi không có nhìn lầm. Này như thế nào sẽ ra sai a? Lão gia tử có chút tức giận nói, kia chính là Lão Dương gia quang tông diệu tổ quang diệu môn mi sự tình, như thế nào có thể nhìn lầm, ai nha, cũng không biết nhà chúng ta phần mộ tổ tiên thượng sao liền mạo khói nhẹ a, hạ nhi chúng thắng hoa. Khu khu, Lao gia tử hưng phấn lập tức khụ lên. Một hơi không đi lên, thân mình cứng đờ một đĩnh, giống một cây khô quắt đầu gô gậy gộc, tài đi xuống. Tương tử phong giống nhau vượt qua tới, lập tức ôm lấy Lao gia tử, lúc này mới miễn cho Lão gia tử ngã trên mặt đất. Này đem Lão xương cốt, nếu là ngã ở trên mặt đất, quăng không chết, cũng sống không hảo. Nói lời này thời điểm, kia nơi xa pháo thanh, chiêng trống thanh càng ngày càng gần. Trong thôn thật nhiều bá tánh đều tụ tập ở bên nhau, vây quanh xem náo nhiệt. Đại đội nhân mã tới rồi Lão Dương ra cửa. Báo tin vui quan chức tự báo ra môn, liền trong tay cầm thánh chỉ, phía sau đi theo một cái bưng khay tiểu tùy tùng. Kia trên khay là đỏ thấm tân mũ tân áo choàng, kia mũ hai bên cắm căn tinh xảo khổng tước linh bên cạnh còn nàng kim, ở dương quan chiếu xuống, lấp lánh sáng lên. Hạ Nhi thấy thế vội vàng tiến lên quỳ nghênh đón thánh chỉ. Vừa nghe nói có thánh chỉ, lão Dương ra một nhà già trẻ, mặc kệ nam nữ cũng mặc kệ mang thai không có dựng, đều vội vàng từ trong phòng đi ra, tất cung tất kính quỳ trên mặt đất, chờ kia quan viên tuyên đọc thánh chỉ. Lão gia tử vốn dĩ đều ngất đi, chính là không biết như thế nào lại đột nhiên tỉnh, tập tên từ trong phòng ra tới. Quỳ trên mặt đất một nhà già trẻ cũng không dám ngẩng đầu, kia phía trước quỳ chính là thánh chỉ, nếu là bởi vì đứng lên đi nâng lão gia tử, lại hỏng rồi cái gì không biết quý củ, bị giết đầu cũng không biết chính mình như thế nào chết, cho nên ai cũng không dám động, liền như vậy túi lầu chờ. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra đứng dậy tới, nói, Hạ Nhi, mau đi đem ra ra nâng lại đây, hắn là chúng ta Dương ra một nhà chi chủ. Hạ Nhi vội vàng đứng dậy đi nâng lão gia tử. Lão gia tử mãn nhãn đầy mặt nước mắt, hắn đó là hưng phấn cao hứng nước mắt. Kêu báo tin vui quan bưng làn điệu nhi niệm xong thánh chỉ, lại đem y quan ban cho Hạ Nhi, lúc này mới lộ ra người bình thường dáng vẻ, cười nói, ai nha thật là chúc mừng lạc, quý phủ có tiếng thám hoa, thật là thật đáng mừng, ngày sau còn muốn dựa vào vị này tân khoa thám hoa. Kêu báo tin vui quan vừa nói vừa đôi tay ôm quyền làm ấp. Không dám, ngại danh mong rằng đại nhân dịu dắt. Hạ Nhi vội vàng chắp tay thi lễ nói. Kêu báo tin vui quan cười nói, Dương công tử chính là thiếu niên anh hùng A, đương kim thánh thượng thấy được ngài giải bài thi, liên thanh khen ngợi A, có thể thấy được ngài thăng chức rất nhanh sắp tới A. Nhận được hoàng thượng quá khen, hoàng thượng cùng chấm bài thi lão sư ơn chi ngộ, ta cuộc đời này khó báo, chỉ có một khang đền đáp quốc gia tình cảm tới báo đáp hoàng thượng. Hạ Nhi đôi tay tiếp theo kia tiểu tùy tùng đưa qua khay. Hảo, chuyện của ta cũng làm xong rồi. Mặt sau đội ngũ đó là cho ngươi dùng, thám hoa lang, ta liền ở nhà ngồi chờ ngươi đã trở lại, liền phải về kinh. Báo tin vui quan cười nói. Diệp Tiểu Huyên vội vàng xoay người làm tường tử đi trong nhà đem từ kinh thành mang về tới lá trà pha một hồ, đoan tới rồi thượng phòng. Lão gia tử run run rẩy rẩy kích động liên tục cấp báo tin vui quan chắp tay thi lễ, cười đến không khép miệng được. Đại nhân, thật là vất vả ngài, xa xôi vạn dặm tới cấp lao nông tôn tử đưa hỉ. Nếu là không chê, mời vào tới ngồi một lát, này bên ngoài trời lạnh, phong ra lớn. Con dâu đã là pha hảo nước trà, thỉnh thượng kém uống nước gấm áp thân mình. Báo tin vui quan cười đáp ứng rồi, đi theo lão gia tử muốn đi thượng phòng trong phòng. Lão gia tử vội vàng cấp Diệp Tiểu Huyên đưa mắt ra hiệu. Diệp Tiểu Huyên thấu lại đây, hỏi, cha, cái gì sự à, này bên ngoài gió lớn thiên lãnh, ngài đi vào bồi đại nhân uống trà. Ta làm tường tử đi theo Hạ Nhi bọn họ. Kia nào hành? Ta tôn tử cưỡi ngựa khen quan như thế nào có thể thiếu ta cái này ra ra? Kia làng trên xóm dưới đều lại đây nhìn, đây chính là cỡ nào trường mặt mũi thời điểm, kia không thua gì ở trên mặt thiếp vàng tử A, không được, vẫn là ngươi ở nhà bồi đại nhân, ta cấp Hạ Nhi dẫn ngựa truy đặng đi. Lão gia tử nói xong, không đợi Diệp Tiểu Huyên đáp ứng, liền hướng tới Hạ Nhi đi qua đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, lão gia tử đây là cái gì đạo lý, thiếp vàng tử. Chính là ngẫm lại, lão gia tử đời này cực kỳ sĩ diện, như thế nào có thể bỏ lỡ như thế tốt cơ hội. Hắn đời này còn có mấy ngày sống. Tùy tiện hắn đi, chính là nghĩ như vậy nhiều người như vậy nhiều mã, hắn rốt cuộc già rồi, đi đường đều tập tễnh, như thế nào cùng được với mã. Vừa lúc này tường tử vội vàng lại đây. Tiểu Huyên, cha đâu? Bồi đại nhân uống trà A. Tường tử nôn nóng nói. Tuy rằng phía trước nhà này đều là tranh đấu gay gắt, chính là lúc này kinh thành quan ngồi ở chính mình trong nhà, mỗi người đều tránh đi hầu hạ, ở nhân ra trước mặt lộ cái mặt nhi. Lan Quế Chi vội vàng nấu nước đi, đem hỏa hợp lại trắng tráng, cũng không sợ phí củi, tất cả đều là thiêu cọc gỗ tử, hỏa trắng, thủy khai mau, Dương Lộc cũng không sợ mệt, từ thôn mặt sau khê đánh thủy, lúc này mặt ngoại chính là lênh khó chịu. Dương Lộc chịu trách nhiệm thùng nước trở về, chính là đôi tay đỏ bừng, bởi vì bước chân quá nhanh, thùng thủy bắn ra tới ướt ống quần nhi. Thải Phượng cũng vội vàng đi trước kia lão thái thái gửi ăn ngon địa phương, đem quả hạch cái gì lấy ra tới, vội vàng hướng nhân ra báo tin vui quan trước mặt trên bàn phóng, một mâm, suốt một cái bàn bãi đều không lẩu khe hở. Lý Diệu Vân tùy thời cũng vội vàng hỗ trợ soát cái ly tẩy cái đĩa, lao tư ôm tay háo hừ lạnh nói, có gì ghê gớm. Ngươi ngốc A, ngươi đầu làm lửa đã A. Như thế tốt thời điểm, vừa lúc là phục vụ đại nhân cơ hội, nếu là đại nhân thích ngươi, không chuẩn còn có thể thưởng cho ngươi cái tiểu quan làm đâu. Nói nữa, nếu là đại nhân không cho quan, này hạ nhi về sau chính là quan, chúng ta về sau còn không biết có cái gì cầu được đến nhân ra đâu. Lý Diệu Vân một đồn mắng, lao tứ vội vàng tiến lên hỗ trợ. Dương Phúc nhìn ngoài cửa sổ, ôm tay háo qua lại đi, hiện tại trừ bỏ hắn còn ở trong phòng những cái đó người đều ở bận trước bận sau. Hắn thật muốn lao ra đi hỗ trợ, những người đó hầu hạ chính là quan lão gia à, ngày này sau nếu là có cái gì ngon ngọt, khẳng định liền không hắn phần, lao nhị lao tứ còn không được kẹt cửa nhi xem hắn. Diệp nhi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi ra ngoài giúp đỡ đi, về sau, Dương Phúc cấp khó chịu, chính là lại sợ Hồng Diệp, chỉ có thể trang đầy mặt cười, thò lại gần, hỏi Hồng Diệp ý tứ. Hồng Diệp liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ. Kia quan là bởi vì Dương Hạ mới đến lao Dương ra, lại không phải khác cái gì sự, liền tính là về sau nhân ra tìm chỗ tốt, kia cũng là nói Dương Hạ người nhà, cũng không như ngươi phần A. Ta đây vẫn là hắn đại bá đâu, như thế nào liền không ta phần, ta lúc này nếu là đi ra ngoài hỗ trợ, kia không được có ta phần. Dương Phúc nôn nóng nói, liền kém dậm chân nhi. Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chỉ có thấy bọn họ hảo, ngươi liền không nghĩ, vạn nhất nào một ngày Dương Hạ sông đại họa, bị triều đình bắt lại, khi đó phàm là cùng hắn dính dáng người đều đến đi theo tao hương. Dương Hồng Diệp ngữ điệu thật là ngoan độc, nói nghiến răng nghiến lợi. Dương Phúc khỏe miệng vừa kéo, cười nói, ngươi nói gì đâu. Này rõ ràng đều hảo vô cùng, như thế nào khả năng chọc tới triều đình. Nói nữa, kia huyện quan ăn hối lộ trái pháp luật nhiều, như thế nào khả năng lập tức liền bắt hạ nhi. Nói nữa, hắn còn không có tiền nhiệm đâu, như thế nào liền phạm vào sai. Dương Hồng Diệp lại là cười lạnh một tiếng, nói, Phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa họa hề Phúc sở phụ, cái này đều nói không chừng, cho nên a, nhân gia tốt xấu cùng chúng ta không quan hệ, dù sao bọn họ cũng là phân ra đi, chúng ta liền càng không thể đi theo chỗ lẫn. Dương Phúc lại là sửng sốt một chút, Diệp Nhi, ngươi này rốt cuộc mơ hồ nói gì a? Ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi là ta trong bụng hải tử cha phần thượng, ta mới sẽ không cứu ngươi. Ngươi đã chết ta mới hả giận, các ngươi lão Dương gia đều chết sạch, ta mới hả giận, ta nương mới hả giận. Hồng Diệp hung tợn từng câu từng chữ nhìn chằm chằm Dương Phúc nói. Dương Phúc sợ tới mức có chút ve sầu mùa đông, hắn biết chính mình cái này tức phụ nhi là Diệp Tiểu Huyên cấp nói trở về, cũng biết Diệp Tiểu Huyên là dùng kế sách, chính là rốt cuộc chuyện như thế nào, Diệp Tiểu Huyên chưa nói quá, Hồng Diệp cũng chưa nói quá, chính là Dương Phúc nhìn ra Hồng Diệp trong mắt lửa giận. Dương Phúc không hề xin hỏi, đành phải ngồi xuống, liền thỉnh thoảng lại hướng ngoài cửa sổ xem một cái, thấy mọi người đều bận rộn vuốt mông ngựa, cùng báo tin vui quan nói chuyện thiếm, hắn thật là tâm ngứa thực. Hồng Diệp khinh thường nhìn thoáng qua Dương Phúc kia nhìn bên ngoài người hâm mộ biểu tình, nói, đừng đắc ý như vậy sớm, có các ngươi khóc thời điểm. Dương Phúc đột nhiên hỏi, Diệp Nhi, ngươi sao biết đến đâu? Dương Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, nói, nàng Diệp Tiểu Huyên chính là không riêng đắc tội ta một người, ta chính mình nương điên rồi cha vô dụng, chính là nàng đắc tội không nên đắc tội người, nàng liền cảm thấy trên đời này không ai thu thập nàng sao. Hừ, Dương Phúc vẫn là có chút nghe thấy, Diệp Tiểu Huyên lần đó từ Hồng Diệp trong nhà ra tới lúc sau, Hồng Diệp gả vào lão Dương gia cấp Dương Phúc làm vợ kế, thôn trưởng cháu gái Dương Ngọc Lan cấp Hồng Diệp làm mẹ kế. Dương Phúc trong lòng run lên, chẳng lẽ là thôn trưởng cũng ở Mưu Hoa cấp Hạ Nhi hạ bộ. Dương Phúc tư tiền tưởng hậu, cân nhắc, lão Tam gia tức phụ Nhi là lợi hại chút, chính là lão Tam đối hắn cái này làm đại ca vẫn luôn không tội a. Nói nữa, nếu là dựa theo liên lụy tới nói, Hạ Nhi nếu là có tội, kia này lao Dương ra mọi người không đều đến có tội. Đến lúc đó còn có thể thiếu hắn Dương Phúc. Dương Phúc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhi, liền hỏi nói, Diệp Nhi, ngươi không phải là làm cái gì thực xin lỗi lao Dương ra sự tình đi. Các ngươi lão Dương ra không làm thất vọng ta sao? Hồng Diệp hỏi lại một câu. Dương Phúc nhấp nhấp miệng, gục xuống đầu nói, nếu ngươi đều gả vào được, vì cái gì không thành thật kiên định sinh hoạt đâu? Sinh hoạt? Ừ. Ta nhìn đến các ngươi lão Dương ra người, ta liền nhớ tới ta nương. Hồng Diệp giống lớn nói. Dương Phúc hạ một run run, nhỏ giọng nói, kia còn không phải ngươi nương chọc lão Tam ra, không có chuyện gì sao yếu hại người. Kia còn không phải ngươi nương hại người trước đây, nhân ra bảo hộ chính mình hải tử. Hảo à, ta ta này còn hoài ngươi hài tử, còn nơi trốn vì ngươi suy nghĩ, sợ ngươi liên lụy tiến vào, xem ra ta hoàn toàn đều bị mù nhọc lòng a. Hảo, hảo hảo hảo, các ngươi đều chờ, đều cho ta chờ. Hồng Diệp nói xong liền phải hướng giường đất hạ khoan khoái. Dương Phúc quýnh lên, ngươi muốn làm gì đi? Về nhà mẹ đẻ. Ngươi chạy nhanh cho ta viết cái hưu thư, từ đây ta và các ngươi lão Dương già không quan hệ. Hồng Diệp nói liền phải đi ra ngoài. Dương Phúc khí run run, nói, ngươi dám ra cái này môn. Dương Phúc nói những lời này đã là giơ lên bàn tay to. Hồng Diệp đột nhiên vừa quay đầu lại, thấy Dương Phúc giơ tay muốn đánh người tư thế, liền hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đánh ta. Ngươi đánh A. Chiều này đánh, ngươi hướng tới này đánh. Hồng Diệp như là điên rồi giống nhau cầm chính mình bụng to hướng Dương Phúc trên người đâm. Dương Phúc lập tức liền xong đời, vội vàng dùng sức ôm Hồng Diệp, vẫn luôn ở trong miệng xin tha. Diệp Nhi, ngươi đừng náo loạn đừng náo loạn, ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi. Diệp Nhi à ta sai rồi ta sai rồi. Hồng Diệp lúc này mới thở hổn hển dừng lại, nói, ta phải về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, nhưng là ngươi không thể cùng nhà các ngươi người ta nói chúng ta bởi vì cãi nhau ta mới trở về. Tình nhà các ngươi người suy nghĩ cái gì siêu chủ ý, làm cha ta đem ta mạnh mẽ đưa về tới. Dương Phúc cũng mệt mỏi, thở hổn hển nói, hành hành hành, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi đừng náo loạn là được. Nói xong, Hồng Diệp tùy tay cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt đầu giường đất thượng trong ngăn tủ tay nải liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Dương Phúc than một tiếng khí, ngồi ở tại chỗ ngốc ngốc nhìn bên ngoài. Một lát sau, Dương Phúc thật sự là nhịn không được, vẫn là vén tay háo tới, đi theo đại gia cùng nhau bận việc lên. Lão gia tử ở lão viện cửa tự mình cấp hạ nhi phủ thêm đỏ thâm tân y giải phục, đoan đoan chính chính mang lên mũ đỏ, lại đem đỏ thấm hoa hệ hảo, tả hữu đoan trang một chút, lúc này mới xác định làm hạ nhi lên ngựa. Đó là một con ngựa màu mận chín, cả người mao sơ du quang lượng, đầu ngựa thượng hệ một đóa đỏ thấm hoa nhi. Lão gia tử lôi kéo mã lại đây, làm con ngựa ngừng ở lên ngựa thạch bên cạnh, kích động nói, đại tôn tử, lên ngựa đi. Hạ nhi vội vàng chắp tay thi lễ, không dám lên ngựa, nói, ra ra, nơi nào có ra ra cấp tôn tử dẫn ngựa truy đặng đâu. Ngài vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát, làm những người khác đến đây đi. Khó mà làm được đây là ta vô thượng vinh quang, như thế nào có thể làm bị người đoạt đi. Không được, ta cho ngươi nắm mã. Lão gia tử kiên trì không chịu buông ra dây cương. Tương tử vội vàng nói, cha, kia chính là 18 dặm lộ đâu. Đi bước một đi xuống tới, đừng nói là ngài, ta cũng là đến xuyến khẩu khí, nói nữa, nhân gia báo tin vui quan còn ở nhà chúng ta chờ đâu a? Lão gia tử vẫn cứ là kiên trì không chịu nhượng bộ. Bên cạnh một cái trong đội ngũ người ta nói, được, chúng ta tự cấp lão gia tử tìm một con ngựa, theo sát thám hoa lão gia mã, chúng ta đều bất việc. Tương tử vừa nghe, biện pháp này nhưng thật ra có thể, liền nói, cha, như vậy mọi người cũng thấy được ngài. Cũng biết Hạ Nhi là ngài tôn tử, ngài vừa lúc miễn đi đường, còn có thể tỉnh ra thời gian tới. Lão gia tử bĩu môi tự hỏi một chút, nói, như vậy cũng hảo. Lúc này mới tìm một con ngựa, tương tử đỡ lão gia tử ngồi trên đi theo Hạ Nhi ngựa màu mận chín cùng nhau ra ngõ nhỏ. Lại là một trận chiêng trống vang trời pháo tề minh. Chỉnh tề trong đội ngũ, mọi người đều diễn tấu sáo và trống, trên đầu hệ hồng giải lụa, eo hệ hồng tơ lụa. Dọc theo đường đi không khí vui mừng tận trời. Hạ Nhi cưỡi cao đầu đại mã, thần khí nhìn chính phía trước, thường thường hướng tới ven đường xem náo nhiệt đám người làm cái ấp, bộ tịch mười phần, từ đây này làng trên sông dưới, không ai không biết Dương gia trang cái kia 13-14 tuổi thám hoa lang Dương Hạ. Thôn trưởng đứng ở nhà mình cửa trên ban công, không có đi ra ngoài, trong tay nắm tiểu đậu tử, âm lanh nói, tôn tử, về sau ngươi cũng muốn trưởng tiền đồ. Ra ra trước đem tiểu tử này thu thập, xem hắn nương còn như thế nào dám khi dễ tỉ tỉ ngươi. Tiểu đậu tử ngẩng đầu lên, nói, ra ra, hắn chính là cái kia trung thám hoa Dương Hạ. Chính là hắn nương làm hại tỉ tỉ gả cho một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Đúng vậy, ngươi ra ra chính là Dương gia trang có uy tín danh dự người, làm tiểu tử này nương đương hầu giống nhau chơi. Ừ, cho nên, thù này chúng ta cần thiết báo. Nếu không, thế không làm người. Thôn trưởng hung tợn nói, tiểu đậu tử một quay đầu, nói tiếp, chính là ra ra, ta như thế nào nghe người ta bên ngoài quế hương mãi mãi nói, là ngươi trước hết nghĩ hại nhân ra, nhân gia mới trái lại hại ngươi. Nói bậy. Tiểu đậu tử, ngươi có phải hay không ta tôn tử? Như thế nào luôn là nghe người khác mua mép khua môi tử? Kia Quế Hương là cái gì tạp chủng? Nàng lung tung nói, ngươi cũng tin. Như thế nào cùng Gia Gia nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không tin Gia Gia? Thôn trưởng thở phì phì nói. Đậu đỏ ủy khuất nhấp miệng, nói, trong thôn cùng nhau chơi tiểu đồng bọn thật nhiều người đều biết đến, mọi người đều nói Gia Gia là người xấu, nhân gia đều không muốn cùng ta chơi, đều cùng Dương Tâm các nàng chơi. Chơi cái rắm, liền biết chơi, những cái đó đều là con nhà nghèo, theo chân bọn họ có cái gì hảo ngoạn. Ngươi như thế nào không biết cùng tú tài hoặc là trưởng lao trong nhà hài tử chơi? Không biết ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những cái đó hạ tiện ngoạn ý nhi, có thể trường cái gì tiền đồ? Thôn trưởng quát lớn nói. Tiểu đậu tử sợ tới mức chỉ cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân nhi, không dám nói tiếp nữa. Bên ngoài kia chiêng trống thanh pháo thanh, chậm rãi đã đi xa, thôn trưởng trên mặt hiện ra một tia âm hiểm ý cười. Hạ nhi cưỡi ngựa từ tiếp nước chấn vòng một vòng. Trùng hợp đụng phải Thi Tân Tử cũng ở cưỡi ngựa, chỉ là kia đội ngũ quy mô ít đi một chút. Hai người xa xa mà nhìn thoáng qua, mãn nhãn tình cảm, mãn nhãn tưởng niệm, mãn nhãn không tha. Hạ Nhi ở trong lòng mặc niệm, Tử Nhi, ngươi ngày lành liền phải tới, chờ vào kinh diện thánh lúc sau, chúng ta là có thể ở bên nhau. Thi Tân Tử trong lòng tràn đầy tưởng niệm, chỉ ngóng trông Thi Gia Hoan khuất có thể sửa lại án xử sai, từ đây liền có thể quá chính mình muốn nhật tử. Hai người xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, liền tách ra. Vừa mới đi đến tiếp nước chân phía tây, Hạ Nhi xa xa mà thấy được một người đứng ở cách đó không xa, một bộ bạch y, đứng ở kia có chút cao xa thiên địa chi gian, một trận gió thổi qua, vạt áo phiêu phiêu, nếu không phải hắn kia duyên dáng cường tráng dáng người, thật sự tưởng thiên tiên hạ phàm. Hắn mày kiếm nhập tấn, mắt đào hoa thon dài nheo lại, khoe miệng kia mị hoặc độ cùng, làm nam nhân nhìn đều tâm động. Hạ Nhi hướng tới hắn nhìn nhìn, hắn biết Đào Thiên Giác đối Diệp Tiểu Huyền quan tâm đầy đủ, chính là lại trước nay chưa từng đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Hạ Nhi nghĩ đem loại này tình tố về vì thích, chính là hắn lại không dám, hắn không nghĩ làm nam nhân khác cùng cha tranh đoạt hắn nương. Đào Thiên Giác cũng xa xa mà nhìn cưới ngựa màu mận chín dương hạ, khoe miệng kia một mạt độ cung càng thêm làm nhân tâm say, hắn trong lòng mặc niệm nói, chỉ mong nàng nhật tử quá đến vui sướng. Chỉ mong nàng nhi nữ quá đến vui sướng, như vậy hắn mới có thể tâm an, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là vì cái gì, rõ ràng biết có chút hư ảo, chính là luôn là tình không thành thật. Trong nhà người đều ở vây quanh báo tin vui quan, trong chốc lát bưng trà trong chốc lát đổ nước. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, từ phía sau lấy ra một cái không lớn không nhỏ bao lì xì. Đại nhân, ngài trăm cây ngàn đắng tới cấp nhà của chúng ta báo tin vui, thật là vất vả. Này đó tiền trả không thành kính ý. Diệp Tiểu Huyên cung kính đem bao lì xì phủng qua đi. Trăm triệu không được, này không thể được, nếu là làm thánh thượng đã biết, chúng ta chẳng phải là nói không rõ. Ha ha, chúng ta tâm linh thám hoa nương tâm ý, cái này vẫn là ngài lưu lại đi. Kêu báo tin vui quan đứng lên chối từ, chính là ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm kêu bao lì xì. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, cười nói, đại nhân, này chỉ là tiền trả. Ngươi còn ghét bỏ chúng ta gia đình bình dân cấp thiếu. Điểm này tiền trà phỏng trừng ở kinh thành uống không thượng hai hồ trà, ngài là sợ hoàng thượng quái ngài thu bạc, chính là chúng ta cái này là uống trà tiền, này đại thật xa tới này, trên đường khát uống điểm trà. Này, báo tin vui quan có chút do dự, loại chuyện này, hắn thấy được nhiều, nhìn kia bao lì xì, hắn ở suy đoán, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Diệp Tiểu Huyên thời điểm liền cảm thấy nữ nhân này không bình thường. Diện mạo thanh lệ thoát tục hơn hẳn thiên tiên, nhanh mồm dẻo miệng đầu góc thông thuệ, còn có thể bồi dưỡng ra như thế một cái có tiền đồ nhi tử, có thể thấy được, này lao dương ra nhìn bần hẳn, phần lớn là sợ dẫn người chú ý mới quá nghèo khổ. Nghĩ vậy chút, kêu báo tin vui quan liền biết, này bao lì xì tiền hẳn là không ít, chính là không giống phía trước kia ra, chỉ lấy ra 50 lượng bạc, rõ ràng căng phòng trang ở trong túi lấy ra tới, ai dám thu à, vẫn là nhân gia nói rất đúng. Làm tốt lắm, chỉ nói là uống trà tiền, đổi thành ngân phiếu trang, này không hiện sơn không lậu thủy, thật tốt. Ha ha, kia hảo, ta liền nhận lấy, cảm ơn thám hoa nương tiền trà. Báo tin vui quan vươn kia phì đô đô bàn tay, đem bao lì xì xùy cũng may tay háo. Đại nhân, quá hai ngày, ta Hạ Nhi còn muốn đi theo đại nhân thượng kinh, cho nên này trên đường còn thỉnh đại nhân hỗ trợ chăm sóc, ngày sau, ta tự nhiên hảo hảo cảm tạ đại nhân. Diệp Tiểu Huyên nói chuyện không muộn không hoãn, gãi đúng châu ngứa, càng thêm làm cái này báo tin vui quan trong lòng rất là tán thưởng. Đây là ta thuộc buồn phận việc, còn thỉnh thám hoa lang nương yên tâm, nghe ngự thư phòng các đại nhân nói, hoàng thượng đối lệnh lang văn chương rất là tán thưởng, thẳng hô nhất định lệnh lang là trăm năm khó được nhân tài, cho nên, phu nhân, lệnh lang cơ hội tốt tới, bình bộ thanh vân, sắp tới, ngài liền chờ ở nhà hưởng thanh phúc đi. Báo tin vui quan trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Này báo tin vui quan là nhìn quen này đó tân nhân, hắn đắn đo chuẩn, nếu là hoàng thượng hoặc là vương công quý nhân nhìn chúng nhân tài, hắn cũng là không thể thiếu định bợ, vì nhật tử con đường của mình tử suy nghĩ. Người trong nhà đều ở uống trà, nói chuyện phiếm, kỳ thật cũng chính là Diệp Tiểu Huyên có thể cùng báo tin vui quan nói thượng nói mấy câu, dư lại người cũng chính là cười theo cười, hoặc là phụ họa hai tiếng. Bên ngoài, Hạ Nhi uy phong lấm lấm cưỡi ngựa đi dạo phố, phía trước có gõ chiêng dẹp đường, mặt sau có thổi kéo đàn hát, rất náo nhiệt. Hồi lâu, khen quan đội ngũ mới về tới Dương Gia Trang. Diệp Tiểu Huyên đã là làm Lan Quế Chi các nàng trực tiếp đi Bình Hòa Lâu muốn tiệc rượu, như vậy người một nhà liền bồi báo tin vui quan đi Bình Hòa Lâu ăn cơm. Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh vừa lúc muốn đi Lão Dương Gia Lão Viện hỗ trợ, mắt thấy một đám người, hướng tới bên này đi tới, liền đoán được ra. Nhất định là Diệp Tiểu Huyên bọn họ tới, lúc này mới hoan thiên hỉ địa lại lộn trở lại tới. Tô Sảo cũng nghe tiếng đuổi tới, hoan hoan càng là cao hứng lợi hại. Chính là nàng nghe được những cái đó thao kinh thành khẩu âm người ta nói lời nói thời điểm, có chút nho nhỏ mất mát, bởi vì nàng lại nghĩ tới người kia. Nàng không biết người kia có phải hay không cũng tại tưởng niệm nàng, chính là nàng trong lòng lại có chút hoảng loạn, chẳng lẽ người kia thật sự như nương nói như vậy, hắn không rời đi hắn Giang Sơn. Bình Hòa Lâu tức khắc náo nhiệt đi lên. Lão gia tử lại tự xuất tiền túi, làm Dương Lộc đi trấn trên mua 10 quả pháo, ở Bình Hòa Lâu trước nã pháo thật lâu. Toàn bộ một ngày, Dương Gia Trang trên không khí giống như vẫn luôn tràn ngập này một cổ hưng phấn vui mừng yên pháo hương vị. Ban đêm chiều hôm đã là bao phủ đại địa, Nguyệt Nhi không biết cái gì thời điểm lặng yên treo ở chân trời, như là vội vã dự tiệc bị tiên tử di lạc ngọc bội, lặng lặng nằm ở chân trời. Một cổ gió đêm thổi tới, thổi người cả người lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới, quả thật là lạnh. Diệp Tiểu Huyên an bài hảo báo tin vui quan đoàn người vấn đề chỗ ở, lúc này mới kéo mỏi mệt thân mình trở về lão viện, nàng còn muốn thu thập Hạ Nhi vào kinh yêu cầu mang đồ vật. Người khác đã sớm trở về nghỉ ngơi, chỉ có Tường Tử còn ở bồi Diệp Tiểu Huyên. Tới rồi trong nhà, đẩy ra môn, Hoan Hoan nằm ở Tiểu Bao Tử bên người, một tay ôm Tiểu Bao Tử một tay chi đầu. Ngủ rồi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà nói, hảo khuê nữ, bảo bối khuê nữ, đi trên giường đất ngủ đi, nương đã trở lại. Hoan Hoan vây không mở ra được mắt, liền ư một tiếng, thượng giường đất, trực tiếp kéo chăn liền ngủ rồi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tiểu Bao Tử kêu bình tĩnh an tường thần thái, kêu một tấn là có thể ra thủy kiều nộn khuôn mặt nhỏ, thủy nộn nộn môi nhỏ nhi, thỉnh thoảng phun cái phao phao nhi, thật là càng xem càng thích. Tới, Tiểu Huyên, phao phao chân đi. Ta đã thử qua độ ấm, ta lại cho ngươi mát xa hai hạ, có thể giải lao, ngươi sẽ thoải mái điểm. Tương Tử trầm thấp tâm điệu, mang theo một loại quan tâm. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, đem chân duỗi qua đi, nàng tuy rằng thói quen liếu Tương Tử quan ái, chính là trong lòng mỗi lần đều là ấm áp, nàng không muốn đem cảm ơn treo ở ngoài miệng, nàng ở trong lòng nhớ, nhớ người nam nhân này hảo. Cái này đêm, tựa hồ thực an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe được đến ngoài cửa tiếng gió. Ngày hôm sau buổi sáng, không chờ Diệp Tiểu Huyên bọn họ lại đây, không chờ bất luận kẻ nào lại đây, Hạ Nhi bọn họ lặng yên lên đường. Tới rồi tiếp nước chấn, tính thượng Chu Vân Quang cùng Thi Tân Tử, này đoàn người, liền hướng tới Kinh Thành đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tường Tử dậy thật sớm, đi ra ngoài nhìn một vòng, Thanh Quả Nhi đã rơi xuống lá cây, nên đi thu. Lão gia tử liền đi ra ngoài dạo quanh thời điểm đều thần thanh khí sảng, tựa hồ lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. Trong miệng hừ tiểu khúc nhi, vào cửa liền nói, lão nhị ra lão tứ ra, đi lên sao? Như thế lười, sao còn không nấu cơm? Lan Quế Chi từ phòng bếp toát ra đầu tới nói, cha, cơm đã hảo, liền chờ ngài đã trở lại. Lão gia tử hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, nói, liền chính ngươi. Lão tứ ra đâu? Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, chỉ ánh mắt hướng lão tứ cửa sổ trước liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lão gia tử tựa hồ nháy mắt minh bạch, liền gân cổ lên kêu, lão tứ, ngươi còn không có khởi a, ngươi không dậy nổi còn không cho ngươi tức phụ nhi khởi. Nơi nào có làm tức phụ nhi như thế lười a? Không mang hài tử không mang thai, còn không dậy nổi, chờ ta cấp đoan cơm đâu a? Lão tứ một lăn long lóc đi lên, vốn đang nghĩ, lão gia tử không ở nhà, hắn đau lòng một chút tức phụ nhi, lại chăm chỉ một chút, nhiều loại chút hạt giống, hy vọng tức phụ nhi kia bụng lại tránh điểm khí, sớm một chút có thể hoài thượng một cái. Lúc này lại bị lão gia tử ở bên ngoài mắng. Lão tứ vội vàng nói, kia gì, cha, không phải Vân Nhi lười biếng, nàng có điểm bụng đau. Lão gia tử vững chắc xì một tiếng khinh miệt, nói, như thế nào như vậy nhiều chuyện. Chạy nhanh lên. Ai? Lão tứ vội vàng đẩy đẩy bên người tức phụ nhi, hai vợ chồng vội vàng rời giường. Lý Diệu Vân biết chính mình nam nhân vừa rồi ăn mắng, chính mình nếu là lại không cơ linh điểm, khẳng định sẽ chọc giận lão gia tử, vì thế mặc hảo, đơn giản rửa mặt một chút, liền thở phì phì tới rồi phòng bếp, thấy Lan Quế Chi ở kia ngồi thiết cải trắng ti đâu, liền nói, nhị tẩu, ngươi một ngày không cáo trạng có thể chết ta. Lan Quế Chi vốn dĩ liền trong lòng không thoải mái, cơm sáng đều làm nàng một người làm, ăn không ngồi rồi còn tới tìm cha, liền hỏi lại một câu, ngươi không ngủ thêm chút nữa có thể chết ta. Lý Diệu Vân hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nàng như thế nào đều không thể tưởng được Lan Quế Chi có thể như thế cùng nàng nói chuyện. Nhị tẩu, ngươi như thế nào có thể như thế làm trưởng bối a? Ngươi cư nhiên, Lý Diệu Vân chỉ vào Lan Quế Chi nói không ra lời. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, nói, chúng ta đều là lao dương gia con dâu, bằng gì ngươi liền ngủ ta liền lên nấu cơm. Ngươi không có làm cơm, ăn mắng, còn tới tìm ta xì hơi. Nhị tẩu, ngươi này thật là càng ngày càng lợi hại a. Sao? Ngươi đây là có tam tẩu cho ngươi làm hậu thuẫn chống lưng, nói chuyện đều vọn. Lý Diệu Vân thở phì phì nói. Lan Quế Chi vốn dĩ chỉ là sinh khí hủy khuất, vì cái gì liền nàng đến chính mình lên nấu cơm, cả nhà đều chờ ăn, chính là Lý Diệu Vân những lời này, càng là làm nàng sinh khí. Này Lý Diệu Vân nguyên lai là dựa vào Lao Thái Thái thiên vị Lao Tứ, chính mình liền đem chính mình cung đi lên, lúc này Lao Thái Thái cũng chưa, nàng Lý Diệu Vân còn như thế khoe khoang, ừ, chẳng lẽ đời này nàng Lan Quế Chi liền xứng đáng tổng bị khi dễ a? Là lại như thế nào? Lao Tam gia rất tốt với ta, trong nhà này Lao Tam gia nhất có địa vị, người lớn lên xinh đẹp, cơ linh sẽ làm việc thủ đoạn nhiều, còn sinh nhi nữ, lại có thể kiếm tiền. Lao gia tử liền nghe nàng, ta còn liền cùng nàng hảo, liền dựa vào nàng, ngươi như thế nào a? Lan Quế Chi trực tiếp phản kích nói. Lý Diệu Vân khí dương mắt nhìn, nàng gả tới rồi Lao Dương gia mấy năm nay, trước nay không gặp Lan Quế Chi như thế cản rỡ quá. Lan Quế Chi ngày thường đều là nén lín giận, cho dù là ở nàng trước mặt giống nàng mui chân nhi, nàng đều nghiêng đi thân mình, tránh ra làm bộ giống như người không có việc gì. Này Lao Thái Thái vừa đi, Diệp Tiểu Huyên Nhi tử lại trúng thám hoa, này Lan Quế Chi thật đúng là cùng trước kia không giống nhau a. Lý Diệu Vân dương mắt nhìn, muốn mắng Lan Quế Chi, chính là lại khí môi run run, một câu cũng nói không nên lời. Lúc này Lao gia tử đứng ở cửa, hướng tới phòng bếp nói, Lao tứ gia, hôm nay ngươi đem cải trắng ti thiết điểm nhỏ, ta nha không tốt. Lan Quế Chi híp mắt chử nhìn Lý Diệu Vân, lập tức đem trong tay dao phay chọc ở thất thượng, nói, được, cha đều làm ngươi làm việc đâu, ta còn tại đây vướng bận làm cái gì. Được rồi, ta cho ngươi nhường chỗ. Nói xong, liền ra phòng bếp. Lý Diệu Vân nhìn Lan Quế Chi kêu đắc ý bóng dáng, thật hận không thể từ thất thượng nhổ xuống dao phay chém Lan Quế Chi lập tức. Dậm dậm chân nhi, chỉ có thể đi thiết cải trắng ti, ai làm nàng còn ở Lão Dương gia hôn đâu. Này nếu là vô duyên vô cớ trở về nhà mẹ đẻ, kia chính là không sáng rọi sự tình. Lão gia tử mấy ngày nay tâm tình đặc biệt hảo, không bao giờ nói phân ra sự, chính là trừ bỏ Lão Tam một nhà, người khác đều nhớ thương chuyện này đâu. Hôm nay buổi sáng, thôn Nam vang lên một trận lách cách pháo thanh, Diệp Tiểu Huyên nhà mới rốt cuộc có thể vào ở. Tô Sảo tìm trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ nhi lại đây hỗ trợ bố trí nhà ở, làm cho sạch sẽ, thu thập gọn gàng ngăn nắp, liền trên cửa sổ trên cửa đều dán hỷ tự phúc tự. Diệp Tiểu Huyên mang theo tiểu bao tử hay đi trước, vốn dĩ lao viện cũng không có gì nhưng thu thập, một gian phá phòng ở, một cái phá giường đất, mấy giường phá ổ chăn, mấy cái xem không tiến mắt phá đầu gấu ngăn tủ. Tương tử chỉ đem ở lão viện buộc mã cùng xe mang theo qua đi. Mới vừa ra ngõ nhỏ, tương tử bị phía sau nhị ca gọi lại. Dương Lộc đi tới, trên mặt có chút ngượng ngùng biểu tình, đôi tay lẫn nhau cắm ở tay áo, khỏe miệng chịu một chút, vẫn là ngượng ngùng nói. Nhị ca, gì sự a? Tương tử xoay người, nghi hoặc nhìn Dương Lộc. Dương Lộc ngượng ngùng cười cười, nói, này, có chút. Nhị ca, ngươi có cái gì sự, chạy nhanh nói, không nói nói, ta phải chạy nhanh đi rồi, bên kia còn có người đâu, nhân ra hỗ trợ thu thập, ta thu xếp giữa trưa cơm chưa đâu. Tương tử nôn nóng nói, thấy Dương Lộc kia ấp a ấp đúng bộ dáng, tương tử đoán được năm thành. Diệp Tiểu Huyên tối hôm qua thượng còn cùng tương tử nói đi, đừng xem chúng ta này phòng không có gì thành dụng cụ đồ vật, không tin ngươi nhìn, ngày mai chúng ta đi rồi, nếu là thứ này giống nhau đều không mang theo đi, khẳng định còn có người nhớ thương đâu. Tương tử chớp chớp mắt chử, thấy Dương Lộc vẫn là không chịu nói, liền tuét miệng cười, nói, nhị ca, ngươi không phải là vì ta cũ trong phòng về điểm này ra cụ đi. Dương Lộc nhấp miệng, túi đầu, cười hắc hắc, nói, lao tam, ngươi đều đoán được a. Tương tử nhìn Dương Lộc, nói, không phải ta đoán được, là nhà của chúng ta Tiểu Huyền tối hôm qua thượng liền cùng ta nói. Dương Lộc đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng tính toán lên, cái này Diệp Tiểu Huyền thật là biết bói toán a. Lúc trước lao tam cưới cái này tức phụ nhi thời điểm, hắn cùng đại ca cùng đi lão Diệp ra, cũng không gặp Diệp Tiểu Huyền như thế lợi hại a. Nhị ca. Tương tử thấy Dương Lộc có chút phát ngốc, liền đánh gây Dương Lộc suy nghĩ, nói, Tiểu Huyền cũng nói, chúng ta rời đi Dương gia trang mấy ngày này, các ngươi ở nhà hầu hạ lao nhân không dễ dàng, hiện tại chúng ta cũng dùng không đến những cái đó gia cụ, chính ngươi nhìn thích liền cầm đi dùng đi. Dương Lộc vội vàng gật đầu, ngượng ngùng cười nói, ta cha còn nói không thể động, đến chờ hai người các ngươi gật đầu đâu, trước mắt ngươi này đồng ý, ta đây, Dương Lộc hướng tới phía sau chỉ, ý tứ là muốn đi dọn đồ vật. Tương tử gật đầu nói, nhị ca, ngươi cũng đi vội đi, giữa trưa đừng quên lại đây ăn cơm, ta cũng đi trước vội. Tương tử nói xong, liền ngồi ở càng xe thượng, quay một chút rồi, con ngựa liền lộc cộc chạy đi lên. Dương Lộc vội vàng xoay người trong nháy mắt kia, đầy mặt vui sướng cùng kích động, đi nhanh hướng tới trong nhà chạy tới, người còn chưa tới cửa đâu, liền hướng tới trong phòng hô, Quế Chi, chạy nhanh, đi lão tam trong nhà đem cái kia gỗ đỏ ngăn tủ cùng liễu bản gỗ chuyển đến. Đúng rồi, đầu giường đất thượng cái kia đại cái dương cũng hào đâu, dọn lại đây, ai nha. Nhụy nhụy cùng tâm tâm đâu, chạy nhanh, đi ngươi tam thúc kia phòng, nhìn xem cái gì có thể lấy lại đây. Lan Quế Chi đầy mặt vui sướng vội vàng gom lại có chút tán loạn đầu tóc, xoa xoa tay, đi theo Dương Lộc đi Diệp Tiểu Huyên bọn họ cũ nhà ở. Nghe được Dương Lộc ở trong sân tiếng la, Dương Phúc vội vàng mở cửa, cất bước liền phải ra bên ngoài hướng. Lý Diệu Vân cũng lôi kéo Lao Tứ đi ra ngoài, vén tay háo chuẩn bị đoạt. Dương Lộc nổi giận đùng đùng đứng ở Diệp Tiểu Huyên lão phòng cửa, hai chân tách ra, la lớn, các ngươi muốn làm gì? Dương Phúc trừng mắt chử, nói, làm gì? Ngươi ở làm gì? Đại ca chính là muốn làm gì? Nói xong liền phải kéo ra Dương Lộc. Lan Quế Chi không biết từ đâu tới đây sức lực, lập tức liền đem Dương Phúc xô đẩy cái lảo đảo. Lý Diệu Vân cười lạnh một tiếng. Hướng tới Dương Lộc nói, nhị ca, ngươi có thể ngăn được đại ca cùng lão tứ, ta nhìn xem ngươi có thể đem ta nữ nhân này như thế nào. Ta liền hướng trên người của ngươi đâm. Xem ngươi tránh ra không cho khai. Dương Lộc khỏe miệng chịu lợi hại, thật không nghĩ tới nữ nhân này bắt đầu la lối khóc lóc. Lan Quế Chi vốn dĩ không lên tiếng đâu, kết quả thấy Lý Diệu Vân kia không nói lý người đàn bà đánh đá buồn đầu liền phải đi phía trước đâm. Lan Quế Chi lao ra đi lập tức méo Lý Diệu Vân đầu tóc, dùng sức một xé rách, Lý Diệu Vân đau kéo kẹt gọi bậy. Tâm tâm cùng nhụy nhụy trứng mắt, thấy các đại nhân cãi nhau, vội vàng chạy tiến Diệp Tiểu Huyền trong phòng đi dọn tiểu bàn ăn. Bằng gì các ngươi lão nhị ra là có thể động, chúng ta liền không thể. Cha nói, ai đều không thể động, ngươi có thể không riêng bá chiếm, còn đánh người. Có hay không vương pháp à, lao tử à, ngươi tức phụ nhi liền như thế làm người đánh. Ngươi cũng mặc kệ a. Lý Diệu Vân nói liền ngồi dưới đất lại là đặng lại là đá chu lên. Dương Lộc thở phì phì thở hổn hển nói, các ngươi ai đều đừng tưởng động. Ta chính là hỏi Lão Tam, hắn nói, nơi này đổ vật đều về ta. Phi. Lão Tam không tại đây, ngươi vu khống, Bạch Nha môi đỏ nói cái gì chính là cái gì. Lao tứ phỉ nhổ trên mặt đất, một phen kéo Lý Diệu Vân. Lan Quế Chi cắn môi, làm tốt tiếp tục đánh nhau chuẩn bị. Hừ, vừa rồi Lao Tam thu thập đồ vật, bộ xe ngựa thời điểm, các ngươi đều không ra. Cũng chưa nói qua đi Nam Viện hỗ trợ, ta trước đuổi theo ra tới hỏi, hắn nói ta thích ta liền lấy đi. Các ngươi hỏi sao? Dương Lộc tiếp tục nói. Hừ, lão nhị, ngày thường xem ngươi rất buồn, không nghĩ tới lúc này thấy đồ vật, đoạt như thế hung a. Còn có bà nương đi theo đoạt. Sao, ngươi này hai tiểu tể tử cũng cùng nhau thượng. Lão đại Dương Phúc rầm gì nói. Không được, muốn phân chúng ta đều có phân, vọng tưởng ngươi một người độc chiếm. Lý Diệu Vân khóc lóc nói. Lúc này Thải Phượng từ trong phòng đi ra, thấy toàn gia người đều ở Diệp Tiểu Huyên cửa đổ đâu, lúc này mới đi tới nhìn nhìn. Nhìn không một lát sau liền đã biết chuyện như thế nào. Thải Phượng vội vội vàng vàng hướng tới sân ngoại đi đến, nàng chính là Diệp Tiểu Huyên người, việc này như thế nào cũng đến cùng Diệp Tiểu Huyên nói một tiếng. Xảo xảo ca mấy cái liền dứt khoát đánh nhau rồi. Các nữ nhân lẫn nhau xé rách tóc, ngươi không buông tay ta cũng không buông tay, trừ bỏ gào khan chính là khóc. Mấy cái đàn ông ở kia cũng lăn long lóc đến cùng nhau, ngươi đẻ nặng ta, ta đẻ nặng ngươi, ai cũng không chịu nhượng bộ. Thải Phượng thở hổn hển ôm bụng nhỏ chạy tới Nam Viện, thấy Diệp Tiểu Huyên đang ở cùng kia Hỏa Nhi hỗ trợ đại cô nương Tiểu Tức Phụ Nhi xả chuyện tào lao đâu, liền lôi kéo Diệp Tiểu Huyên nói, tam thẩm tử, không hảo, lao viện đánh nhau rồi. Diệp Tiểu Huyên nhanh như chớp xoay chuyển kia thủy tú mắt to, nói, lao gia tử không ở. Vì sao đánh nhau rồi? Khu... còn không phải là vì các ngươi trong phòng vài thứ kia. Ta công công, nhị thúc nhị thẩm tứ thúc tứ thẩm tử đều ở đánh nhau đâu. Thải Phượng vội va nói. Diệp Tiểu Huyên che miệng khanh khách cười rộ lên, sau lại dứt khoát cười đến bụng đau. Thải Phượng nhìn Diệp Tiểu Huyên hành động, nghi hoặc hỏi, tam thẩm tử, ngươi đây là sao? Làm cho bọn họ chó cắn chó đi, hừ, liền về điểm này đồ vật, xem bọn họ cái kia hình dáng. Diệp Tiểu Huyên khinh thường nói. Thải Phượng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là kéo kéo khoe miệng, nói, tam thẩm tử, ngươi đây là hết giận đâu, chính là vạn nhất thật xảy ra chuyện làm sao. Ta nhìn kêu bang nhân A thật là đùa thật, không giống như là đùa với chơi đâu. Tứ thẩm tử đầu tóc đều bị kéo xuống dưới một đại bờ giờ. Diệp Tiểu Huyên trừng mắt nhìn Thải Phượng, hỏi, thật sự, kia còn có giả, nếu không ta có thể như thế sốt ruột chạy tới tìm ngài A. Chúng ta nhà này tuy nói lão gia tử là một nhà chi chủ, chính là hiện tại đại gia trong lòng đều minh bạch thực, ai có thể đối ngài vô lễ kính. Ngài chạy nhanh đi nói một câu, nói nữa, kia trong phòng đồ vật vốn dĩ chính là ngươi a. Thải Phượng sốt ruột hoảng hốt nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới đứng lên vô vô có chút nếp vốn quần, nói, đi, chúng ta đi xem một chút, bọn họ nếu là không chê e lệ a, tỉ nhóm nhi nhóm ai nhàn không có việc gì, đi thôi. Cùng nhau xem náo nhiệt đi. Này giúp Tiểu Tức Phụ Nhi thật sự ồn ào, đều ồn ào muốn cùng nhau. Nói đi là đi, Diệp Tiểu Huyên ôm Tiểu Bao Tử, mang theo như thế một đống người, hướng tới lão viện đi đến. Thải Phượng cũng vội vàng đi theo Diệp Tiểu Huyên bên người, trong lòng thật sợ ra điểm cái gì sự. Thức mau, Diệp Tiểu Huyên lánh này một đám người đều tới rồi lão viện cửa. Đẩy cửa ra vừa thấy, không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Lý Diệu Vân cái hốt tới gần đỉnh đầu trô đã là lộ màu trắng ra đầu, mang theo điểm tím thanh vết máu tử, toàn bộ phi đầu tán phát, kia rối loạn trình độ không thua gì nửa năm không trải đầu kêu cơm ăn mày, má phải đã rõ ràng bị bắt ba đạo tử vết máu tử, xuất phát từ thời khắc liền phải chảy ra huyết tới trạng thái, chân trái thượng giày rất xa bị ném ở một bên, vải bó chân đều len ken. Lan Quế Chi ngày thường cũng là cái sạch sẽ lưu loát người, cái này hảo. Trên tóc dính đầy trên mặt đất thổ mạt tuổi cặn bã, trên mặt càng là dính đầy thổ, trên môi tím một mảnh sưng láo cao. Kia ca ba cũng không có gì đẹp, cả người thổ bọt tuổi cặn bã, mặt mũi bầm dập. Chậc chậc chậc, nay thật đúng là thân huynh đệ A, như thế nào có thể đánh thành như vậy A? Diệp Tiểu Huyên phiết miệng nhìn đám kia người. Mọi người chỉ lo lẫn nhau từ đánh, căn bản liền không phát hiện Diệp Tiểu Huyên tiến vào, lúc này đột nhiên nghe được Diệp Tiểu Huyên thanh âm. Lúc này mới buông ra tay, mắt trông mong nhìn Diệp Tiểu Huyên. Lan Quế Chi ánh mắt tràn ngập không phục cùng ngượng ngùng. Dương Lộc trong ánh mắt cũng là gắn đầy ủy khuất, cầm kia giết người ánh mắt nhìn lão đại cùng lão tứ. Lý Diệu Vân càng là cắn răng hung tợn nhìn Diệp Tiểu Huyên. Lão tứ phiết miệng, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Chỉ có Dương Phúc, như là cảm thấy làm Diệp Tiểu Huyên nhìn chê cười giống nhau, vỗ vỗ trên người thổ, hùng hùng hổ hổ trở về chính mình nhà ở. Diệp Tiểu Huyên ánh mắt nhìn Dương Phúc vào phòng, không biết vì sao, kia Dương Phúc lại quay về, hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xổm bên cạnh, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn thượng hai mắt. Trong đám người chỉ trò trò, nói cái gì đều có còn che miệng cười trộm. Dương Lộc thật sự nhịn không được, nói, tam đệ muội, ngươi nhưng thật ra nói câu công đạo lời nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn Dương Lộc kia chật vật bộ dáng, nói, nhị ca, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Diệp Tiểu Huyên không biết đánh vì cái gì, vài thứ kia tuy rằng là nàng từ bỏ, chính là nhìn người khác như thế tranh nhau cướp muốn nàng đồ vật trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng nhi. Dương Lộc khỏe miệng vừa kéo, nói, lúc trước Lao Tam rời đi lão viện thời điểm cùng ta nói ta tưởng lấy cái gì liền đi trong phòng lấy, chính là hiện tại đại ca cùng Lao Tứ đều ra tới cùng ta đoạt ta, hiện tại trường hợp này ngươi cũng thấy, ngươi nếu là không nói câu công đạo lời nói, việc này liền vô pháp nói. Diệp Tiểu Huyên hướng tới thượng phòng nhìn thoáng qua, hỏi, cha, không ở sao? Cha nếu là lại, còn có thể đánh lên tới. Dương Lộc thở phì phì nói. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, suy nghĩ một lát, nói, kia hành, các ngươi đều chờ một lát, ta đây liền trở về hỏi một chút tương tự, hắn rốt cuộc là sao nói. Diệp Tiểu Huyên nói liền phải xoay người. Dương Lộc vừa nghe cái này, trợn tròn mắt, kia chẳng phải là còn tiếp tục đánh a? Lão nhị, lúc này ngươi không thể chê à, Lão Tam làm cái gì đều cùng hắn tức phụ nhi thương lượng, ngươi càng muốn nói Lão Tam đem đồ vật hứa cho ngươi, lúc này lộ tẩy đi. Dương Phúc ngồi ở một bên châm chọc mỉa mai nói. Lan Quế Chi hít mắt, nhìn Diệp Tiểu Huyên, nàng trong lòng nghĩ, Diệp Tiểu Huyên đây là xảy ra chuyện gì, dựa theo dị vãng thời điểm, Diệp Tiểu Huyên hẳn là thực mau đứng ra, chủ trì công đạo A, hôm nay như thế nào như là ở thoái thác A. Chính là, nhị ca, ngươi cùng nhị tẩu luôn miệng nói tam ca đem đồ vật cho các ngươi, chính là trước mắt tam tẩu liền không biết chuyện này, hừ, xem ngươi như thế nào xong việc. Lao Tứ cũng rào rạt đắc ý nói, kia chúng ta liền bình quân phân bái. Lý Diệu Vân không quên hơn nữa một câu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút không cân bằng, lúc trước trong nhà nghèo thời điểm, ai nhớ kỹ kéo nàng một phen. Ai ngờ nàng ở tại túp lều, bên ngoài hạ mưa to bên trong hạ mưa nhỏ. Ai ngờ nàng trụ túp lều thời điểm bên ngoài quát gió to bên trong lạnh bướt. Khi đó ăn chút cái gì đều xem người sắc mặt, khi đó hài tử cũng không dám ra tới chơi. Khi đó bọn họ chính là đều nhảy ra khi dễ người đâu. Diệp Tiểu Huyên nghĩ đến này đột nhiên cảm thấy trong lòng thực bị đè nén, đột nhiên cười nói, như thế làm, các ngươi học cậu đều, ai học giống, thứ này một nửa đều về hắn. Diệp Tiểu Huyên lạnh lùng nhìn những cái đó vì gia sản không tiếc xé rách ra mặt các huynh đệ. Dương Lộc khỏe miệng vừa kéo, hắn trong lòng khó chịu lợi hại, tưởng tử rõ ràng nói tốt mấy thứ này đều về hắn. Chính là này Diệp Tiểu Huyên như thế nào liền chạy tới a? Hắn lúc này mới nhìn ra tới là Thải Phượng chạy tới báo tin. Lan Quế Chi tựa hồ cũng nhìn ra môn đến, này Diệp Tiểu Huyên vốn là không tính toán cùng lão viện người có cái gì ăn tết, chính là vừa rồi tình hình tựa hồ là chọc giận Diệp Tiểu Huyên nơi nào, chẳng lẽ Diệp Tiểu Huyên lại nghĩ tới từ trước sao? Lý Diệu Vân tắc trên mặt đại hỉ, đẩy đẩy lão tư nói, này có gì khó, trước kia cha đem thanh quả nhi giấu ở hầm. Chúng ta đều dùng chiêu này lừa dối quá quan rất nhiều lần đâu. Lao Tứ nghe xong cũng liên tục gật đầu, đã là chuẩn bị tốt tư thế muốn thi đấu. Dương Phúc còn lại là sửng sốt, nghĩ thầm, này Diệp Tiểu Huyên rõ ràng muốn chỉnh người, nếu là không có người ngoài đừng nói học cậu tê, học cái gì hắn đều vui, chỉ cần đem đồ vật lộng tới tay, chính là này làm cho người ngoài mặt, thật là có chút không qua được. Diệp Tiểu Huyên như cũ lạnh lùng nhìn này giúp các có tâm tư người. Lao Tứ nói, như thế nào? Đại ca nhị ca hai người các ngươi nếu là không học, ta đây chính là dẫn đầu, kia đồ vật nhưng chính là của ta. Dương Phúc Hoắc lập tức đứng lên, cũng muốn chuẩn bị tham gia. Chỉ có Dương Lộc cắn môi, nhéo nắm tay, ngồi xổm trên mặt đất không hé răng. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không đợi Diệp Tiểu Huyên nói chuyện đâu, trong đám người liền buộc phát ra một trận ồn ào thanh âm, Lão Đại Dương Phúc đã là cùng Lão Tứ bắt đầu quyết đấu. Diệp Tiểu Huyên có chút buồn cười, chính là trong lòng lại rất khổ, nàng trong lòng nói không nên lời tư vị nhi. Được rồi, như thế làm Diệp Tiểu Huyên nói những lời này thời điểm đi tới kia nhà ở cửa, chỉ vào mấy thứ đồ vật nói, này mấy thứ là nhị ca, kia mấy thứ là đại ca, dư lại chính là Lao Tứ. Diệp Tiểu Huyên nói xong, xoay người liền đi rồi. Chê cười đã là làm mọi người đều thấy được, nàng cũng coi như là báo thủ. Lão nhị Dương Lộc cùng Lan Quế Chi nhìn Diệp Tiểu Huyên xoay người rời đi bóng dáng, nghĩ chính mình còn chưa có đi học cầu tê, Diệp Tiểu Huyên như thế mau liền đem đổ vật phân xong rồi. Lan Quế Chi nhìn Diệp Tiểu Huyên bóng dáng, trong lòng nghĩ, nguyên tưởng rằng chính mình làm chuyện sai lầm, Diệp Tiểu Huyên cũng tha thứ, chính là hiện tại xem ở, đã làm chính là đã làm, thời gian lại một chút không hòa tan Diệp Tiểu Huyên trong lòng hận ý. Bất quá hôm nay Diệp Tiểu Huyền cũng coi như là cấp đủ Dương Lộc cùng Lan Quế Chi mặt mũi, bởi vì Diệp Tiểu Huyền phân cho các nàng hai đồ vật là nhiều nhất. Dương Phúc cùng Lao Tứ vội vàng đi đoạt lấy chính mình đồ vật, sợ chậm nửa nhịp, đồ vật liền sẽ bị người khác cướp đi giống nhau. Diệp Tiểu Huyền dọc theo đường đi trầm mặc không nói, về tới Nam Viện. Hoạn nạn thấy chân tình những lời này là có đạo lý, liền nhìn vừa rồi kia trường hợp, Diệp Tiểu Huyền trong lòng cười. Chính mình là thật sự đem lão viện kia mấy nhà tử xem cao. Tiểu Huyên, ngươi đây là cân nhắc cái gì đâu? Mau tới đi, lập tức liền khai tịch, hôm nay chính là chúng ta dọn nhà chi hỉ, tới như thế nhiều khách nhân. Tương tử cười nghênh lại đây. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới hoan quá thần, vội vàng qua đi giúp điểm vội. Hôm nay dương quang đặc biệt tấm áp, xanh thẳm không trung tựa hồ cũng như là cực kỳ vui vẻ. Đào Thiên Giác chỉ rất xa đứng ở Bình Hòa lâu mái nhà thượng, nhìn cách đó không xa kia một hộ nhà, trong viện hoan thiên hỉ địa, các màu người chờ, các loại ăn mặc, cao giọng cười sướng, chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt. Hắn khỏe miệng kia một mạt mị hoặc độ cung, nhẹ nhàng gợi lên, xuất thần nhìn nơi đó, ánh mắt theo cái kia người mặc màu xanh biếc váy dài nữ nhân động mà động, trong tay nhéo cái kia bán thành phẩm màu xanh biếc túi tiền. Hắn thích loại này canh gác, tựa hồ trừ bỏ loại này canh gác hắn cũng không còn nhưng tuyển. Nhìn bầu trời mây cuộn mây tan, nếu là kia vân là nàng nên thật tốt, mỗi ngày đều có thể nhìn đến, mỗi ngày đều có thể hạnh phúc canh gác. Trong kinh thành kim điện phía trên, hoàng thượng ngồi ngay ngắn bảo tọa phía trên. Kia thái giám tế giọng nói truyền hoàng thượng ý chỉ, tuyên năm nay trung bảng trước 10 tên tới rồi kim điện phía trên. Thái giám tất cung tất kính đem một cái minh hoàng lụa ti bao vây đồ vật thác tới rồi hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng nhẹ nhàng mà cầm lấy kia đồ vật, lại tùy ý mở ra. Hướng tới điên thượng liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt sáng ngời, tựa hồ một lát liền có thể nhìn thấu hết thảy, chính là trong ánh mắt lại không mang theo chút nào cảm tình chi sắc. Hoa công công, năm nay có học chi sĩ đều ở kim điện phía trên. Hoàng thượng ngữ điệu không cao, lại có một loại xuyên thấu lực, tựa hồ này toàn bộ điện phủ phía trên, hắn thanh âm sớm đã tràn ngập đến mỗi cái góc. Hồi hoàng thượng nói, đúng rồi. Năm nay trước 10 tên đều ở kim điện phía trên. Kia thái giám như cũng là tất cung tất kính, ngay cả nhấc tay không lưng trước một bước sau một bước kích cỡ tựa hồ đều là không kém mảy may. Hoàng thượng hướng tới phía dưới lại nhìn lướt qua, hai cái bề ngoài đặc thù người, ánh vào hắn ngạch mi mắt. Dương Hạ tuổi thượng nhẹ, tự nhiên thoạt nhìn muốn so người khác lược hiện non nớt, thi tân tử vốn là nữ nhi thân, tự nhiên thoạt nhìn muốn so những người khác lược hiện tú khí. Ngươi! Nói đối đương kim tình thế tình hình thực tế kiến giải, nếu là nói rất đúng, chấm tự nhiên có ngợi khen, nếu là không tốt, chấm cũng không trách tội. Hoàng thượng trong giọng nói tựa hồ thực uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là nói chuyện phiếm, chính là mặc dù như vậy, điện hạ đứng những người đó như cũng là cúi đầu nghe lệnh không dám ngẩng đầu. Hoàng thượng chỉ vào Dương Hạ nói như vậy một câu, những người khác tựa hồ nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Hạ Nhi hai mắt có thần. Chấn định tự nhiên, hắn tuy xuất thân bần hàn, chính là lại đọc vạn quyển sách, tới rồi kinh thành lại kết giao các lộ bằng hữu, sớm đã đem tuyệt trần quốc tình huống hiểu rõ với ngực, chỉ là hắn đối mặt này trong triều chủ chiến phái cùng chủ hòa phái, đều có chút bất đồng. Hoàng thượng chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại nói năng có khí phách đi xuống tới, chậm rãi xuyên qua ở các đại thần chi gian. Hạ Nhi miệng lưỡi lưu loát đĩnh đạc mà nói, đem chính mình trong lòng chôn giấu đã lâu nói chuyện. Tầm tã mà ra. Hạ Nhi buổi nói chuyện, nghe ở đây các đại thần một đám đều đại khí không dám ra, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, hoàng thượng còn không có lấy ra chủ ý không có hạ quyết định, thanh niên này người lại ở chỗ này nói hầu nói tả, không phải tìm chết, ít nhất cũng sống không thoải mái. Hạ Nhi nói xong, trong lòng một mảnh vui sướng, chính là liếc mắt một cái người bên cạnh, hắn lập tức lại khôi phục phía trước nghiêm túc, cúi đầu, chờ hoàng thượng lên tiếng. Lúc này một câu hiện lên ở Hạ Nhi trong đầu, gần vua như gần cọp. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, hoàng thượng đi dạo bước chân, không muộn không hoán vỗ tay. Chúng đại thần thấy vậy, cũng vội vàng vuốt mông ngựa giống nhau vỗ tay. Hoàng thượng hướng tới Hạ Nhi rất nhỏ gật gật đầu, không hề nói cái gì, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Thi Tân Tử. Hoàng thượng hướng tới phía sau Hoa Công Công vẫy vây tay, kia Hoa Công Công liền tất cung tất kính đem một cái khay cử qua đỉnh đầu, bước nhanh vững vàng đoàn tới rồi Hoàng thượng trước mặt, lại nhẹ nhàng cung hạ thân tử. Hoàng thượng liền từ khay trung tướng một cái tin túi lấy ra, nhìn Thi Tân Tử. Chấm nghe nói, ngươi thông hiểu 16 lớn nhỏ quốc bộ lạc ngôn ngữ, như vậy ngươi nhìn xem cái này. Nói liền đem trong tay đồ vật đưa qua đi. Thi Tân Tử không lưng, cung kính mà vươn đôi tay, cử qua đỉnh đầu, từ Hoàng thượng trong tay đem kia tin túi tiếp nhận tới, lại cẩn thận đem cái kia mở ra. Thi Tân Tử trong ánh mắt có chút khủng hoảng, chính là sắc mặt lại một chút chưa biến. Hoàng thượng sớm đã đem Thi Tân Tử kia rất nhỏ biến hóa thu hết đáy mắt, hắn trong lòng âm thầm khen ngợi, người thanh niên này, thấy như thế đại sự, cư nhiên chỉ là trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, lập tức lại vững vàng xuống dưới, cũng coi như là ít có nhân tài. Thi Tân Tử từ đầu tới đuôi nhìn kỹ quá, lúc này mới lại tất cung tất kính đem kia tin túi còn trở về. Hoàng thượng cũng không có ngừng đầu, chỉ là nhẹ giọng hỏi, ngươi xem qua. Ngươi cảm thấy này phong thư nên như thế nào hồi phục? Thi Tân Tử nhấp nhấp kia tú khí môi, nàng lần này tham gia khảo thí, liều chết cũng muốn khảo trung trước 10 thượng kim điện, kia chính là mang theo người một nhà mong đợi a. Nàng muốn cẩn thận chặt chẽ, nếu là không chiếm được hoàng thượng thừa nếu, quyết không thể đem sự tình dễ dàng nói ra, lúc này hoàng thượng lại làm nàng nhìn quốc gia cơ mật đồ vật, nàng như thế nào có thể nói đến xuất khẩu, một cái không cẩn thận, oan khuất còn chưa nói xuất khẩu, đầu liền không có. Hoàng thượng khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, hắn hiện tại cảm thấy cái này tuổi trẻ tài tuấn nhưng thật ra có chút ý tứ, động tác biểu tình, 10 phần như là nữ nhân, chính là hắn vẫn là cảm thấy, tham gia khảo thí đã trải qua đạo đạo khảo hạch cùng kiểm tra, chỉ là này hậu sinh lớn lên tương đối nữ nhân chút đi, chính là hắn tài văn chương, hoàng thượng đã là nghe giám thị đại thần nói qua. Mặc kệ ngươi nói cái gì, chấm đều xá ngươi vô tội. Hoàng thượng lại liếc mắt một cái Thi Tân Tử. Thi Tân Tử lúc này mới vội vàng quỳ xuống, đem tin trung sự tình khéo đưa đẩy nói một lần. Hoàng thượng nhìn Thi Tân Tử thay đổi ngữ khí đem tin trung theo như lời sự tình ở đại thần trước mặt nói một lần, thật là thích. Hoàng thượng lại khảo hạch người khác, kim điện thượng không khí vẫn luôn tương đối nặng nề. Hoàng thượng đột nhiên nói, chấm xá các ngươi vô tội, ở chính ngõ phía trước tùy tiện nói các ngươi giải thích hoặc là một ít cái gì chuyện khác. Tuy rằng nói như vậy, chính là những người khác vẫn là có chút trong lòng run sợ, rốt cuộc đó là hoàng thượng, hắn định đoạt, đó chính là tính, nếu là hắn nói không tính, ai lại có biện pháp. Hạ Nhi trong tay đổ mồ hôi, mỗi năm lúc này, hoàng thượng đều sẽ như thế làm, thỏa mãn một chút các tân nhân còn không có cả đời tục hân nhiễm mà có thể nói thỏa thích, đối hiện tại thời sự cục diện chính trị cái nhìn. Chính là Hạ Nhi lo lắng chính là, Thi Tân Tử nếu là đem trong lòng sở động lại oan khuất nói ra, có thể hay không mặt rồng giận dữ, có thể hay không bị vấn tội. Hạ Nhi đột nhiên cảm thấy chính hắn là như vậy nhỏ bé, lúc này hắn chút nào không thể giúp Thi Tân Tử vội, hắn chỉ có thể như vậy xa xa mà nhìn. Thi Tân Tử quả nhiên quỳ xuống, ánh mắt như cho tàn giống nhau nhìn Hoàng thượng, nói, Hoàng thượng lời này thật sự nói cái gì, ngài đều sẽ không trách tội. Làm càn. Hoàng thượng ngại chân long thiên tử vua của một nước, đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh miệng vàng lời ngọc, há có thể cho đùa. Ngươi một cái nho nhỏ hậu sinh, một cái đầu tóc hoa dâm đại thần chỉ vào Thi Tân Tử nghĩ giáo huấn một đốn. Hoàng thượng lại phất phất tay, người nọ đành phải vội vàng dừng. Thi Tân Tử quỳ xuống, nói, hướng hoàng thượng thứ tội, thứ nhất phòng ngủ nữ nhi thân, đơn giản là trong nhà có oan khuất bất đắc dĩ cho nên mới nữ giả nam trang tham gia khoa khảo. Tranh thủ này điện trước có thể tùy ý nói chuyện cơ hội. Thứ hai, vọng hoàng thượng nắm rõ, ta vốn là tiếp nước chấn thi ra hậu nhân, vì 30 năm trước một sự kiện, muốn ở trước mặt hoàng thượng giải oan. Nga, ngươi muốn cáo ngự trạng. Ngươi vì sao không đi địa phương phủ nha? Địa phương phủ nha mặc kệ còn có Chi Châu, Tuần Phủ, còn có Kinh Quan, vì sao cố tình đến chấm kim điện đi lên? Ngươi có biết nữ giả nam trang tham gia khoa khảo là tội khi quân? Hoàng thượng nhìn chằm chằm cái kia tú khí nữ tử nói. Phía dưới các đại thần khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ có người như mày, bởi vì bọn họ biết, này tiếp nước chấn thi ra rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Hoàng thượng, nay tiểu nữ tử to gan lớn mật thế nhưng phạm tội khi quân, nói vậy nàng theo như lời cái gì oan khuất cũng là tử ngọ cần có sự tình, cho nên thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, đêm này nữ tử lập tức đánh chết. Vừa rồi cái kia hoa dâm tóc đại thần nói, hắn nhìn đến người này ánh mắt đầu tiên thời điểm liền cảm thấy người này tựa hồ cùng tiên hoàng sủng phi lang quý phi bên người thị nữ trưởng sự quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, làm cho nữ tử nói ra thi ra hai chữ thời điểm, cái này đại thần càng là trong lòng run sợ. Hoàng thượng sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Đào Vô Nhai, ngươi không nói lời nào chấm sẽ không đương ngươi là người câm. Kia đại thần trong mắt có chút hoảng loạn, hắn há miệng thở dốc, còn tưởng nói chuyện, chính là nhìn đến hoàng thượng ánh mắt, hắn lập tức ngậm miệng. Hắn có chút hối hận, lúc trước không phải đã đem thi ra từ trên xuống dưới đều treo cổ sạch sẽ sao? Chính là như thế nào đột nhiên lại toát ra một cái tơi a, nếu là làm hoàng thái hậu đã biết chuyện này, chẳng phải là lại muốn đã xảy ra chuyện, không được, phải nhanh một chút cấp trong nhà mang cái tin, nhi tử giữ được giữ không nổi không tính, chính là hắn tôn tử, nhất định phải giữ được a. Ngươi nói, Trầm Dái nói, ngươi lại nói xong, nếu là ngươi nói quả thực có việc này, như vậy chấm nhất định theo nếp xử lý, nếu là ngươi tin khẩu hồ tiêu, vậy không cần cùng chấm nói cái gì xá ngươi vô tội. Hoàng thượng tựa hồ từ Đào Vô Nhai ánh mắt cùng trong giọng nói nghe ra cái gì. Hoàng thượng, 30 năm trước, ta thi ra một nhà ở Võ Đức Nguyên Niên 7 tháng sơ tam buổi tối bị triệu kiến. Chính là ông nội của ta mang theo cả nhà vừa mới ra tiếp nước chấn, ở đi tiên hoàng hành cung trên đường liền bị sớm đã mai phục tại nơi đó thị vệ chém giết hầu như không còn. Thi tân tử tự lấy máu nói nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thượng sửng sốt, Võ Đức Nguyên Niên là chấm phụ hoàng tại vị là lúc, ngươi dù sao cũng 15-16 tuổi, như thế nào biết chuyện này. Hồi hoàng thượng nói, màn đêm buông xuống đen nhánh vô cùng, ta mãi mãi mang theo cha ta sấn loạn chui vào ven đường cao lương trong đất, đại những người đó đem thi thể toàn bộ trang xe trở đi lúc sau mới vội vàng trốn thoát, sau lại ta mãi mãi liền tới rồi huyện kế bên, lại sau lại, thi tân tử đã là khóc khóc không thành tiếng. Hoàng thượng có chút kinh ngạc đến ngây người, không biết cái này quỷ nữ tử nói những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền hỏi nói, ngươi mãi mãi là người phương nào? Ta mãi mãi là tiên hoàng lúc ấy sủng phi lang quý phi thị nữ trưởng sự. Thi tân tử mặt mang âm trầm nói, tựa hồ như là ôm định rồi hẳn phải chết tín niệm. Kia vì sao trong cung bài thị vệ sát một cái cung nữ? Hoàng thượng hỏi vấn đề này thời điểm, đầu óc trung tựa hồ thực mau hiện lên, hắn trước kia nghe xong trong cung các phi tần nói lên quá, ở hoàng thượng khi còn nhỏ từng có như thế một sự kiện, tựa hồ nói là kia cung nữ trộm trong cung đồ vật, cả nhà chứa chấp linh tinh. Hoàng thượng còn rõ ràng nhớ rõ, cùng hắn cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chỉ là so với hắn sớm mấy cái canh giờ hoàng tỷ công chúa, nhớ rõ khi đó mẫu hậu không cho hắn đi tìm hoàng tỷ chơi, nói là lang quý phi được bệnh truyền nhiễm, sau lại hoàng thượng nhớ rõ, liền ở hắn bối lập vì thái tử ngày đó, mẫu hậu nhất định phải làm hoàng tỷ công chúa cùng tiên hoàng lấy máu nhận thân, song việc hoàng thượng phát hiện, hoàng tỷ công chúa đều không phải là hoàng gia huyết mạch, lúc này mới. Dưới sự tức giận đem hoàng tỷ xử tử, đem lang quý phi nhốt đánh vào lãnh cung. Đào Vô Nhai ánh mắt hoảng loạn nhìn hoàng thượng, hắn không nghĩ nói, chuyện này kỳ thật năm đó chính là hắn dẫn người làm, là đường kim hoàng thái hậu hướng vào, năm đó lang quý phi bên người người toàn bộ bị thay đổi, lang quý phi đã là bất lực tới rồi cực điểm, chính là nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước hoàng thượng du lịch địa phương đó là nàng đã từng bên người thị nữ trường sự, cũng chính là thi tân tử mãi mãi nhà chồng nơi ở. Lúc này mới ngày đêm thắc một cái tiểu thái giám truyền tin. Kia tiểu thái giám tin là đưa đến, chính là đã sớm bị hoàng thái hậu người theo dõi. Đương thi tân tử mãi mãi đã biết chuyện này, lúc sau vốn định muốn mang theo lang quý phi tự tay viết tin đi Nam Cương báo cáo cấp lang quý phi bảo đệ lang tướng quân thời điểm, bị hành cung người ngăn lại, nói là hoàng thượng cùng lang quý phi muốn triệu kiến, chính là trăm triệu không nghĩ tới nửa đường thượng sát ra một đám hắc ý hề thị vệ. Thi tân tử mãi mãi vẫn luôn niệm lang quý phi năm đó ơn tri ngộ, chính là ân còn không có báo, chính mình một nhà lại bị vô tội diệt sát. Ngày hôm sau nàng liền ở cửa thành thấy được bố cáo, nói là thi ra toàn gia di rời, theo hoàng thượng vào kinh. Nếu hoàng thượng chiếu thư như thế nói, như vậy thi ra nhà cửa liền vẫn luôn lưu trữ, còn để lại khán hộ ở nơi đó thủ. Thi tân tử mãi mãi sau lại mới biết được nguyên lai là nàng hảo tỷ muội Vương Thanh Huân phản bội nàng. Hai người vốn là cùng hầu hạ lang quý phi, chính là sau lại Vương Thanh Huân liền đầu phục ngay lúc đó Hoàng hậu hiện giờ Hoàng Thái Hậu, lúc ấy Lang Quý Phi sinh hoàng tử đó là Vương Thanh Huân cấp ôm đi ra ngoài thay đổi. Vương Thanh Huân vì Hoàng hậu làm việc tình, chính là Hoàng hậu nơi nào chịu bao dung một cái biết như vậy nhiều chuyện tình người, sự tình sau khi xong liền làm người đem Vương Thanh Huân trầm giếng, kia Vương Thanh Huân mạng lớn, gặp ở trong cung kéo nước đồ ăn thừa đường lão bản, lúc này mới có mệnh còn sống, liền thành ngày sau đường lao phu nhân. Hoàng thượng có chút run rẩy, hắn nhắm mắt lại, thật sâu mà suy tư chuyện này, hắn không nghĩ thừa nhận chuyện này, chính là chuyện này hắn lại sớm có nghe thấy. Đào Vô Nhai thấy Hoàng thượng biểu tình, lập tức lại hướng tới thị vệ hô, người tới a, mau đem cái này nghịch tặc kéo xuống, loạn côn đánh chết. Thi tân tử sắc mặt nếu hôi, nàng sớm đã đem sinh tử không để ý, chỉ để lại thi ra rửa sạch oan tình, cũng không uổng công mãi mãi những năm gần đây vất vả yêu thương, không uổng công nàng vất vả đọc sách mười mấy năm. Chậm! Ngươi cút đi! Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Hoàng thượng một bàn tay chống cái chán, một cái tay khác chỉ vào nơi xa Đào Vô Nhai. Đào Vô Nhai lập tức thức thời nhắm lại miệng, túi đầu đứng ở nơi đó. Đem nàng đưa tới ngự thư phòng tới. Hoàng thượng thấp giọng nói, chính mình liền đứng lên không để ý tới quần thần, hướng tới ngự thư phòng đi đến. Hoa công công lập tức tiếp đón thị vệ, đem thi tân tử hướng ngự thư phòng mang qua đi. Hạ nhi nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, tử nhi. Thi tân tử quay đầu, trong mắt thâm hàm xin lỗi, nói, hạ nhi, ngươi ta nếu là kiếp này vô duyên, kiếp sau lại gặp nhau. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi theo những cái đó thị vệ rời đi. Kim điện thượng quần thần đều ở khe khẽ nói nhỏ, hồi lâu mới chậm rãi tan đi. Hoàng thượng ngồi ở ngự thư phòng, khép mắt chử, ánh mắt kia tựa hồ nháy mắt liền có thể mạt sát hết thảy. Hoa công công đem thi tân tử đưa tới ngự thư phòng, tự giác mà lui đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là nói rất đúng, trẫm cũng sẽ không cho ngươi sửa lại án xử sai. Đáng tiếc ngươi một thân bản lĩnh. Hoàng thượng sâu kín nói. Thi tân tử lớn tiếng cười khổ. Nói, hừ hừ hừ, ta đã sớm liệu đến là cái này kết cục. Chính là ta không hối hận, ngươi là quân ta là dân, ta có thể lại ngươi gì. Huống hồ đối ta thi ra một môn xuống tay chính là ngươi mẫu hậu đương kim Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng thấp giọng nói, kia chỉ là ngươi mãi mãi lời nói của một bên, ai có thể nói cái này tay không phải bên cạnh người lung tung phỏng đoán, chính mình vọng hạ thủ đoạn. Hừ hừ, như thế nào nói đều là ngươi có đạo lý, ta đã là nói chuyện này. Liền không có tính toán tồn tại trở về, chỉ tiếc ta thi ra hoàn khuất ở ngươi cái này hôn quân trước mặt là vô pháp trầm đoan giải tội. Thi tân tử tuyệt vọng nói. Hoàng thượng nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu sau, nói, chuyện này có lẽ là mẫu hậu có lẽ không phải mẫu hậu, nhưng là chấm khẳng định sẽ không thừa nhận là mẫu hậu. Hừ hừ, ngươi là nhớ mong ngươi ngôi vị hoàng đế đi. Con miệng đầy cái gì nhân nghĩa đạo đức? Chó má. Nhưng thật ra không bằng nông thôn dã phu tới thông khoái, là đó là, không phải liền không phải. Thi tân tử oán hận nói. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra miệng lươi sắc bén, ngươi bằng cái gì nói chấm nhớ mong ngôi vị hoàng đế. Ngươi biết đương hoàng thượng là cỡ nào vất vả một sự kiện sao. Hoàng thượng tựa hồ đã không có vừa rồi kia một cổ nháy mắt diệt sát mọi người hơi thở, trở nên ôn hòa. Còn dùng ta nói, nếu là năm đó bị Vương Thanh Huân, cũng chính là ta mãi mãi hảo tỉ mội ôm đi ra ngoài hài tử, là cái nam hài, vậy hẳn là hắn đương hoàng thượng, Lang Quý Phi mới là hậu cung chi chủ. Ngươi không nghĩ thừa nhận chuyện này, không muốn đi tra chuyện này, còn không phải bởi vì ngươi nhớ mong ngôi vị hoàng đế. Thi tân tử căm giận nói, ánh mắt của nàng tràn ngập khinh thường. Hoàng thượng lại trầm tư thật lâu sau, hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chấm hiện tại thống trị cái này quốc gia không tốt? Hảo! Chính là lại không thể che giấu ngươi cùng ngươi mẫu hậu ngoan độc. Thi tân tử nói. Câu này nói xong lúc sau, thi tân tử tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nhớ tới Hạ Nhi cùng nàng nói qua sự tình, nhớ tới ở Hoàng Thành Lưu Hương lâu nhìn thấy nghe thấy, chẳng lẽ cái kia bị đổi đi ra ngoài Nam Hải là Hạ Nhi cha. Nghĩ đến đây thi tân tử trong lòng lạc một chút, tựa hồ đã không có vừa rồi tức giận trào dâng. Nàng trong lòng có rất lớn vị trí để lại cho Hạ Nhi. Nàng chỉ ngóng trông chuyện này có thể qua đi, có thể bình an quá khứ, nàng không nghĩ vẫn luôn lưng đeo vì thi ra rửa sạch oan khuất trọng trách, nàng là cái nữ hài tử, cũng nghĩ tới bình thường nữ hài tử sinh hoạt, nàng không nghĩ nữ giả nam trang, nàng tưởng. Tiểu nha đầu, ngươi lại xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng lúc này tựa hồ không hề giống vừa rồi như vậy âm trầm, hình như là cùng thi tân tử nói nhà người khác sự tình. Thi tân tử ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp biểu tình, tưởng nói cái gì, chính là như thế nào cũng trương không mở miệng. Tiểu nha đầu, nếu là chấm hôm nay thả ngươi đi rồi, ngươi tính toán ngày sau làm sao bây giờ? Hoàng thượng nhìn chằm chằm thi tân tử, hắn tuy rằng biết là hắn mẫu hậu làm chuyện sai lầm, chính là lại không thể thừa nhận, hắn lại cảm thấy thẹn với cái này trước mặt nữ hài, bởi vì hắn cũng có mỗi người thi tân tử giống nhau tính nết công chúa, cái kia công chúa không có nương. Đúng lúc này chờ Tây Lăng Tử Quỳnh ở ngoài cửa lớn tiếng nói nhao nhao nói, lao ăn mày, ngươi cư nhiên không cho ta đi vào thấy phụ hoàng. Ngươi có mấy cái mệnh? Hoa công công thấp giọng nói, còn thỉnh công chúa tha thứ nô tài đi, hoàng thượng hiện tại đang ở vội một kiện thực khó giải quyết sự tình. Hoàng thượng hướng tới ngoài cửa cười cười, nói, tiểu nha đầu, chấm cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là nói phương pháp chấm có thể đã có thể diện lại có thể làm ngươi thi ra trầm đoan giải tội. Chấm liền cho ngươi sửa lại án xử sai, nếu là ngươi nghĩ không ra biện pháp, kia chấm cũng liền bất lực. Hoàng thượng nói xong, liền cười cười, chắp tay sau lưng, đi ra ngự thư phòng, chỉ để lại thi tân tử một người. Hoàng thượng ra ngự thư phòng, gặp được Tây Lăng Tử Quỳnh đang ở cùng Hoa Công Công gây áp lực, liền nói, chấm tím Quỳnh là càng ngày càng đánh đá, này về sau nhưng nơi nào có người dám cưới ngươi. Phu hoàng, ta mới không gả chồng. Đời này đều không gả chồng. Bồi ngài. Tây Lăng Tử Quỳnh vừa nói vừa hướng tới trong phòng nhìn xung quanh. Phụ hoàng, trong phòng là ai a? Hoàng thượng lược có thâm ý cười cười, nói đến, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Tây Lăng Tử Quỳnh tức khắc trừng lớn mắt, nói, phụ hoàng, ngươi lại có tân nữ nhân. Hoàng thượng ngửa mặt lên trời cười to, nói, tím Quỳnh, ngươi này đầu nhỏ bên trong đều là chút cái gì đồ vật? Chấm muốn đem giáo ngươi niệm thư biết chữ sư phó kêu hỏi một chút, rốt cuộc đều dạy ngươi cái gì. Đừng, nay cùng sư phó không có gì quan hệ, phụ hoàng, ngươi mau nói ngươi rốt cuộc cẩn giấu cái gì nữ nhân, ngươi nếu là không nói, ta liền xông vào chính mình xem cái đến tuột cùng. Tây Lăng Tử Quỳnh nói liền phải hướng ngự thư phòng đi. Hoàng thượng một phen kéo lại Tây Lăng Tử Quỳnh tay háo, nói, vốn dĩ thấy nàng ánh mắt đầu tiên, còn nghĩ cho chấm tím Quỳnh chiêu vì phò mã, tới rồi sau lại mới biết được, là cái tiểu nha đầu. Tây Lăng Tử Quỳnh sửng sốt, nói, phụ hoàng, kia ngự thư phòng người, là này một khoa khảo trung trước 10. Hoàng thượng gật gật đầu, nói, nàng là một nhân tài, chính là nàng lại nữ giả nam trang có tội khi quân, hơn nữa còn cho chấm ra cái nan đề. Cái gì nan đề? Tây Lăng Tử Quỳnh ngày thường bị hoàng thượng sủng hư. Tựa hồ nàng cảm thấy không cho hoàng thượng tìm điểm phiền toái, nàng luôn là quá đến không thoải mái, mắt thấy hiện tại có người cấp hoàng thượng ra nan đề, nàng nhưng thật ra ngầm bội phục khởi cái kia trong phòng người tới. Hoàng thượng cười cười, nói, bí mật, ngươi tốt nhất không cần đã biết, hảo, ngươi vẫn là cùng chấm đi nhìn một cái kia tiểu nha đầu đi. Nói xong, hoàng thượng liền thương tiếc lôi kéo Tây Lăng Tử Quỳnh tay khẩn ngự thư phòng. Tây Lăng Tử Quỳnh nhìn đến thi tân tử kia một khắc, nàng ngẩn người, chỉ vào thi tân tử nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoàng thượng sửng sốt, hỏi, hai người các ngươi nhận thức? Tây Lăng Tử Quỳnh cười ha ha, nói, không tính là nhận thức, nhưng là cũng đã gặp mặt, nàng là ta nhận thức một cái bằng hữu. Hoàng thượng rất có hứng thú nói, như thế nào cái nhận thức? Thi tân tử đột nhiên rất sợ Tây Lăng Tử Quỳnh nói ra chút cái gì, nàng chỉ nghĩ cấp thi ra người giải oan. Lại không nghĩ liền hạ nhi cha cũng liên lụy vào được, bận rộn lo lắng nói, hoàng thượng, ta đã nghĩ kỹ rồi. Tây Lăng Tử Quỳnh sửng sốt, lại xoay người nhìn hoàng thượng, nói, phụ hoàng, các ngươi hai cái ở làm cái gì? Nàng nghĩ kỹ rồi cái gì? Hoàng thượng cười mà không nói, không có trả lời Tây Lăng Tử Quỳnh vấn đề, mà là hướng tới thi tân tử nói đến nghe một chút. Thi tân tử bình tĩnh nói đến, hoàng thượng, ta yêu cầu ngài một đạo thánh chỉ. Nói chúng ta thi ra đời đời tận trung cương vị công tác, lại không cẩn thận bị tiện nhân Vương Thanh Huân cùng loạn đảng hãm hại đến chết, phải cho chúng ta thi ra chính danh, đến nỗi chuyện khác, ta không biết trước kia không biết về sau cũng không biết, ngài nếu là tin tưởng chỉ có người chết mới sẽ không nói đi rồi miệng, ngài có thể đem ta giết, nhưng là chiếu thư chỉ như thế viết liền có thể. Hoàng thượng cười nhìn thi tân tử, trong lòng nghĩ, hảo một tiểu nha đầu, cư nhiên có thể nghĩ đem Hoàng Thái Hậu trích ra tới. Còn đem chính mình sự tình cũng nói ra, chính là hoàng thượng trong lòng luôn là có chút ẩn ẩn bất an. Hắn không biết cái kia lúc trước bị Vương Thanh Huân cũng chính là Đường Lao phu nhân đổi đi ra ngoài Nam Anh có phải hay không còn sống. Nếu là tồn tại, về sau không thể thiếu sẽ có một ít loạn thần tặc tử lấy những việc này nói sự. Hoàng thượng, dân chính là dân, quân chính là quân, ngài ngồi lâu rồi lòng ỷ không nghĩ xuống dưới, có người quen làm khất cái, cũng không nghĩ bưng kia xin cơm dùng gậy gộc. Từng người mệnh, liền giống như ta, sống hay chết, còn không phải hoàng thượng một câu. Thi tân tử ra vẻ nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng nghe xong thi tân tử nói, cân nhắc một phen, nghĩ, cái này tiểu nha đầu cũng coi như là cái kỳ tài, này nho nhỏ tuổi tác, cư nhiên có thể đem sự tình nói đến như thế rõ ràng. Hắn nghĩ, vẫn là phái cá nhân tại đây tiểu nha đầu bên người giám thị tương đối hảo, chỉ có bất động thanh sắc mới có thể tìm được cái kia năm đó bị đổi đi ra ngoài Nam Anh. Hảo, chấm liền ý nghĩa ngươi. Nhưng là ngươi này công danh, hoàng thượng muốn nói lại thôi. Thi tân tử lập tức quỳ gối trên mặt đất, ba quỳ chín lạy, nói đến, hoàng thượng chịu vì ta thi ra giải oan, ta này công danh lại tính đến cái gì, công danh tiền tài vốn chính là vật ngoài thân, ta chỉ cần có cơm ăn, có áo mặc, không còn hắn cầu. Hoàng thượng lại cười ha ha lên, trong lòng nghĩ, hảo một cái thông minh tiểu nha đầu, nàng từng bước cẩn thận, chỉ sợ hoàng thượng cảm thấy nàng yêu tiền ái quyền lực, nàng vô dục vô cầu hoàng thượng mới có thể yên tâm. Tây Lăng Tử Quỳnh nghe xong hoàng thượng cùng thi tân tử đối thoại, tựa hồ không có quá nhiều hứng thú hỏi đến đế là cái gì sự tình, nàng lỗ thai đã sớm nghe đủ rất nhiều cái gì oan án sai án, sớm đã không có gì hứng thú, liền hỏi nói, Dương Hạ đâu? Đúng rồi, ta kia tiểu muội Dương Hoan như thế nào? Này hồi lâu không thấy nàng, thật là có chút tưởng niệm, nghĩ trong cung tất cả đều là một đám á dua nịnh hót, ta còn là thích Hoan Hoan thật tình. Thi tân tử lúc này mới cười nói, Hoan Hoan còn hảo, ở nhà, cùng nàng nương đang ở chuẩn bị nhà mới sự tình, nói vậy lúc này không sai biệt lắm đã có thể vào ở. Tây Lăng Tử Quỳnh nghe tâm động, hỏi, nơi đó phòng cùng kinh thành giống nhau sao? Hoặc là cùng nơi nào giống nhau? Có hay không cái gì hảo ngọn đâu? Ai nha, ta hảo muốn ăn lưu hương lâu đồ ăn, chính là từ Hoan Hoan nương cùng cha rời đi, tổng cảm giác không cái kia hương vị, ta làm Lăng Vân Du đi ra ngoài tìm rất nhiều lần, trước sau là tìm không thấy phù hợp ăn uống đồ ăn. Hoàng thượng thấy hai cái nha đầu nói thật cao hứng liền hướng tới một bên vẫy vây tay, Hoa Công Công lập tức chạy tới, nói, Hoàng thượng, nô tài này liền tìm Đào Vô Nhai tới nghị ý chỉ. Hoàng thượng gật gật đầu, liền lại phất phất tay, Hoa Công Công thực mau đi làm việc. Tây Lăng Tử Quỳnh lôi kéo thi tân tử tay hỏi cái không ngừng. Đúng rồi à, kỳ thật lúc ấy ta là cảm thấy ngươi có chút quái quái, chính là lại nói không nên lời. Ta hiện tại xem như biết vì cái gì Hoan Hoan đối với ngươi không gần không xa, nguyên lai nàng sáng sớm liền biết ngươi là cái nữ. Ha ha! Ngươi cư nhiên lừa ta như thế lâu. Tây Lăng Tử Quỳnh tựa hồ thật cao hứng. Hoàng thượng thấy chính mình âu yếm nữ nhi cũng như vậy cao hứng, liền cười hướng tới phía sau hầu hạ thái giám nói, truyền chỉ ngự thiện phòng, làm chút ngon miệng đồ ăn, chấm hôm nay muốn ở tím Quỳnh Vân Cẩm Uyển dùng nữa, đúng rồi. Đem cái kia Dương Hạ cũng cho chấm tìm tới. Này hết thể tựa hồ là qua cơn mưa trời lại sáng, chính là thi tân tử không biết, từ đây ở ly nàng không xa địa phương luôn là sẽ có người, vẫn luôn đi theo. Trong kinh thành không có cái gì tin tức, Diệp Tiểu Huyên trong lòng lại có chút hỗn độn, nàng tuy rằng biết thi tân tử trong nhà tất nhiên có việc, chính là lại cũng hỏi không ra cái gì nhìn không ra cái gì, chỉ là Hạ Nhi, nàng lo lắng chính là chính mình nhi tử. Hạ Nhi chính là đối thi tân tử nhất vãng tình thâm. Tiểu Huyên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tương tử trong tay cầm một cái vừa mới nướng chín khoai lang đỏ lại đây, nói, tới, cái này là ta mới từ bếp lò thượng nướng tốt. Diệp Tiểu Huyên cười tiếp nhận khoai lang đỏ, nói, cũng không biết Hạ Nhi ở kinh thành như thế nào, ta mấy ngày nay trong lòng luôn là có chút không thoải mái. Tương tử cộc lốc cười, nói đến, ngươi A luôn là nghĩ đến quá nhiều. Đem chính mình làm cho rất mệt, chúng ta Hạ Nhi đó là cỡ nào thông minh hải tử. Nhất định sẽ không có việc gì, dựa theo nhật tử A, này quá cái răm ba bữa cũng liền đã trở lại, ngươi A hẳn là hảo hảo ngẫm lại, Nhi tử đã trở lại ngươi nên chuẩn bị điểm cái gì đâu, còn có chúng ta Nhi tử chính là có người trong lòng. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, chỉ cầu Nhi tử có thể bình bình an an, ta cũng coi như là thấy đủ, hiện tại có chút hối hận làm hắn đi khoa khảo. Con đường làm quan thượng càng là nhân tâm hiểm ác ca. đi đều đi rồi, đây cũng là chính hắn tuyển lộ, ngươi hiện tại liền tính là thở dài, cũng đã chậm không phải. Cho nên a, đến nào tính nào. Tường tử an ủi nói. Tẩu tử, tường tử ca, thu cơm, tới ăn cơm lạp, Thanh Hạnh đứng ở phòng bếp bên kia hô. Tường tử vội vàng ứng thanh, nói, đi thôi, ăn cơm đi, bằng không chờ lát nữa này cơm liền lạnh. Diệp tiểu huyên bế lên tiểu bao tử, dùng sức ở tiểu bao tử trên mặt hôn một cái, nói, nương hảo nhi tử, về sau à, nương nói cái gì đều không cho ngươi đi tham gia cái gì khoa khảo, cả ngày lo lắng hãi hùng. Nói này đó, Diệp tiểu huyên ôm tiểu bao tử đi theo tưởng tử đi ăn cơm địa phương. Thanh Hạnh đã là đem đồ ăn thịnh hảo. Thanh Hạnh cùng Tào Tinh Vũ còn có Tào Tinh Vũ lao nương, còn có mặt khác hai cái tiểu nhị ngồi ở một trương bàn lùn tử thượng. Diệp tiểu huyên một nhà bốn người làm ở cao một chút trên bàn. Hoan Hoan bẻ một khối khoai lang đỏ, vừa ăn vừa nói, nương, ta hôm nay từ Tô Xảo Thím nơi đó trở về, ngươi đoán có cái gì hỷ sự. Diệp tiểu huyên chớp chớp cặp kia như cổ tuyến mắt đen, nói đến, có. Hoan Hoan nổi giận bĩu môi, nói, nương, ngài có thể hay không không cần lập tức liền đoán được a, thật là không hảo chơi. Diệp tiểu huyên ha ha cười rộ lên, nói, ngươi đều bao lớn người, còn chơi chơi một ngày tổng thưởng thức treo ở bên miệng thượng. Hai mẹ con nói còn chưa nói xong đâu, Tô Xảo đã đầy mặt kích động chạy vào, kia hai mắt hưng phấn tựa hồ muốn tràn ra tới. Tô Xảo nhìn thấy Diệp Tiểu Huyên, một tay đem Diệp Tiểu Huyên ôm ở trong lòng ngực, tiếp theo hai lời chưa nói, liền ô ô khóc lên. Diệp Tiểu Huyên lập tức sửng sốt, Hoan Hoan không phải nói Tô Xảo có sao. Này như thế nào khóc đi lên. Xảo nhi, ngươi đây là... Diệp Tiểu Huyên không dám dùng sức động, không phải là Hoan Hoan khám sai đi, cái này khả năng tính cũng quá nhỏ a, chính là Tô Xảo như thế nào đột nhiên liền khóc. Tẩu tử a, ngươi, Tô Xảo không biết như thế nào mở miệng, đột nhiên bung ra Diệp Tiểu Huyên liền một phen kéo lại Hoan Hoan, lập tức thỉnh thịch quỳ gối trên mặt đất. Diệp Tiểu Huyên kinh hãi, vội vàng đem Tô Xảo kéo tới, trong miệng nói, ngươi đây là làm cái gì a, đây là cái gì lệ nghĩa a, ngươi chính là khuê nữ trưởng bối. Ngươi này không phải rõ ràng muốn chết nàng thọ sao? Tô Xảo khóc lóc nói, tẩu tử, ta có, thật sự có, rốt cuộc có, nói xong lại ôm Diệp Tiểu Huyên khóc lên. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới phản ứng lại đây, Tô Xảo đây là kích động hưng phấn quá mức, nàng từ gả tới rồi Dương Gia Trang, đã không sai biệt lắm 11 năm, vẫn luôn ở chịu đựng người khác khác thường ánh mắt, chính là nàng chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng nuốt, chỉ có ở buổi tối không ai thời điểm trộm khóc thút thít. Nước mắt không biết bao nhiêu lần làm ướt nhiều ít áo gối. Lúc này môn đột nhiên lại vang lên, tường tử nghe tiếng nhìn lại, là Khánh tới, Khánh tới cũng là đầy mặt nước mắt. Tường tử khỏe miệng vừa kéo, nói, Khánh tới, ngươi cái đại nam nhân sao liền khóc thành cái này cầu hình dáng a? Này nếu là làm người thấy còn không được chê cười chúng ta a? Đây là nháo gì đâu, chạy nhanh lau lau. Tường tử ca, ta không sát, ta liền như thế mang theo. Ta phải làm toàn Dương Gia Trang những cái đó xem ta chê cười người đều nhìn, ta tức phụ nhi có hài tử, ta không phải tuyệt hậu. Dương Khánh tới một bên khóc một bên nói, mặc cho bằng trên mặt nước mắt đi xuống chảy, lưu trước ngực quần áo gác cổng tất cả đều là. Tương tử bất đắc dĩ, đành phải mặc cho Khánh tới ở kia khóc. Diệp Tiểu Huyên nơi này khuyên can mãi, Tô Xảo rốt cục là không khóc. Khánh tới cũng kích động nhìn Hoan Hoan, nói, khuê nữ. Ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân A. Hoan Hoan có chút ngượng ngùng, cười nói, ta là lang trung, cấp người bệnh xem bệnh đây là theo lý thường hẳn là, có cái gì hảo tạ. Nói nữa, Khánh tới thúc thúc, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nếu là tổng đem cảm ơn treo ở bên miệng, kia chẳng phải là cầm chúng ta đưa người ngoài. Khánh tới lúc này mới lau một phen nước mắt nói, đúng đúng đúng, ta một cao hứng cấp đã quên Khánh tới nói chuyện này, liền quay đầu cùng tưởng tử nói, tưởng tử ca. Ta nghĩ chờ ta tức phụ nhi 3 tháng, làm cái gì hoạt động. Diệp Tiểu Huyên phụt cười, nói, nhân gia đều là sinh lại làm cái gì hoạt động, trăng tròn rượu cái gì, ngươi này như thế nào hoài 3 tháng liền làm hoạt động a? Khánh tới cười hắc hắc, nói, nhà của chúng ta không cùng người bình thường giống nhau, nhà của chúng ta mong hải tử mong 11 năm, người bình thường ra nơi nào có thể cùng chúng ta giống nhau. Nói những lời này thời điểm Hoan Hoan đột nhiên hỏi, thím. Như như tỷ đâu. Tô Xảo trên mặt hưng phấn đột nhiên cứng lại rồi, lập tức nghĩ tới, chỉ lo cao hứng, đem Dương Như cấp xem nhẹ, ai nha, hỏng rồi, khuê nữ nhất định nghĩ chúng ta từ nay về sau không hề đau lòng nàng, ai nha. Tô Sảo vô đuổi, lập tức liền phải hướng trong nhà chạy. Khánh tới lập tức kéo lại Tô Sảo, nói, ngươi hoài hài từ đâu, đừng như thế động bất động liền chạy a chạy, không có việc gì, dường như hiểu chuyện, ngươi hiện tại này ngốc, ta về nhà đi xem một chút. Nhìn cái này cảnh tượng, Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút nho nhỏ xúc động, nàng không biết lúc trước quyết định của chính mình có phải hay không đối. Không quá nhiều trong chốc lát Khánh qua lại tới, gục xuống mặt, vẻ mặt hề hoài, nói, như không ở nhà, ta lại đi tìm xem đi. Diệp Tiểu Huyên nói, tính, ngươi đừng đi tìm, nàng đã trưởng thành, nếu là thật sự trốn đi không nghĩ gặp ngươi, ngươi là tìm không thấy, vẫn là chờ nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận đi. Tô Sảo ảo nào nói, ai nha, đều do ta à, khuê nữ nếu là có bất chắc gì, ta chính là băng sống. Diệp Tiểu Huyên thở dài, nói, nếu là hài tử hiểu chuyện, nhất định sẽ không có cái gì. Các ngươi trước từ từ, không chuẩn trời tối, khuê nữ liền đã trở lại. Hoan Hoan chớp chớp mắt, nhìn trước mắt phát sinh cái này tình hình, nàng trong lòng nghĩ thi tân tử không biết hiện tại được không, ca ca đối nàng còn hảo sao. Trong hoàng thành như cũ náo nhiệt, hoàng thượng đơn độc ban thưởng Dương Hạ cùng thi tân tử dùng bữa sự tình, sớm đã ở trong triều đại thần lô thai truyền khai. Mấy ngày nay tựa hồ rất nhiều người đều ở dịch quán ngoại chờ, hoặc là cầm lễ vật hoặc là thiệp, chờ Dương Hạ. Dương Hạ nhất nhất đẩy rớt, hắn biết con đường này gian khổ, nếu là ngay từ đầu liền không cẩn thận đắc tội cái gì người, gia nhập sai rồi đội ngũ, như vậy cách hắn rơi đầu nhật tử cũng liền không xa. Thi tân tử bị hoàng thượng thưởng thức, hoàng thượng nếu nhất ngôn cửu đỉnh đáp ứng rồi nàng, liền làm bên người thái giám đi làm, đại thi tân tử về quê thời điểm tính cả thánh chỉ cùng nhau mang về, cấp thi ra một cái trong sạch. Dương Hạ ngồi ở dịch quán, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu ngựa xe như nước, hắn nhớ tới cha mẹ, lúc này còn không biết cha mẹ như thế nào, bắt đầu mùa đông, trong nhà lều ấm thu thập xong rồi sao. Hắn lại xoay người sờ sờ kia quan ấn, thầm nghĩ, thi triển chính mình trả thù thời điểm tới, hắn hiện tại phải làm ra một phen thành tích tới cấp triều đình xem, hắn rốt cuộc có thể phù hộ chính mình một nhà. Những cái đó cái gì đầu trâu mặt ngựa, nếu là lại muốn hại lao Dương ra người, Dương Hạ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ là cái chi châu, chính là hắn tin tưởng, không lâu tương lai, hắn nhất định sẽ kế tiếp thăng trước. Có người gõ cửa. Vị nào? Hạ Nhi trong lòng chỉ nhanh chóng cân nhắc một chút, hắn đã công đạo dịch quán người, phàm là tới tìm Dương Hạ liền nói không ở, như thế nào vẫn là có người tới. Chẳng lẽ có cái gì biến cố? Dương Chi Châu, người nói chuyện một ngụm giọng Bắc Kinh. Hạ Nhi liền trong lòng có chút hiểu rõ, này có lẽ là nào một nhà làm quan đi, dịch quán người hiển nhiên là nhận thức, hoặc là người nọ cấp dịch quán người nhìn cái gì giấy chứng nhận, nếu không hắn sẽ không lên lầu tới. Hạ Nhi vừa nghĩ đối phương ý đồ đến, biên đi mở cửa. Mượn sức, Hạ Nhi sớm đã có cũng đủ nhiều lấy cớ, thi ân tiền tài, Hạ Nhi lại nói có hoàng thượng người ở đi theo không có phương tiện. Đính hôn nữ quyến, Hạ Nhi lấy cớ này đón dâu đại sự muốn lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hắn trong lòng sớm đã chỉ có thi tân tử. Hạ Nhi mở cửa, thấy đối phương 40 tả hữu, trung đẳng dáng người, sắc mặt có chút trắng nõn, ánh mắt biểu tình đều có một loại siêu phàm thần vận. Các hạ, Hạ Nhi không biết sở tới người nào, cũng không biết đối phương địa vị, trong lòng liền nghĩ nhất định phải thật cẩn thận mới hảo. Người nọ chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Dương Chi Châu nhưng dùng ta đi vào uống chén nước trà. Nga nga, mời vào mời vào. Hạ Nhi vội vàng tránh ra một cái lộ. Người kia nhưng thật ra một chút cũng không đem chính mình coi như người ngoài, lập tức đi tới cái bàn bên cạnh, ngồi xuống thân mình, cầm lấy ấm trà đổ một ly trà thủy. Hạ Nhi chỉ xoay người, thong thả đi qua, kinh ngạc nhìn cái này kỳ quái khách thăm, đợi cho người nọ uống lên một ly trà thủy. Hạ Nhi mới hỏi nói, ngài... Người nọ cười cười, tự báo ra môn nói, ta là đào thừa tướng trong phủ môn khách, lại đây tìm Dương Chi Châu nói một sự kiện. Hạ Nhi vừa nghe là đào vô nhai người, trong lòng liền đánh ra hoàn toàn tinh thần, sợ ra cái gì sai lầm, liền kinh thành, cửa thành cũng chưa ra đi, liền bị kia họ đào cấp tìm sự tình vướng. Tuy nói hoàng thượng thiên vị Dương Hạ, chính là nếu là đào vô nhai muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, Hạ Nhi rõ ràng biết hiện tại triều đình bên trong bang phái. Ngài mới nói, nếu là không vi phạm cái gì luân lý đạo đức không xúc phạm cái gì pháp luật pháp quy sự tình. Nếu là ta có thể làm được đến, nhất định đi làm, nếu là làm không được, cũng sẽ tận lực đi làm. Hạ Nhi nói xong, liền nhìn chằm chằm kia nam tử. Ngài nghiêm trọng, đây chính là một kiện mỹ sự, này tuyệt trần quốc từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu người nằm mơ đều ngóng trông cái này chuyện tốt đâu, chính là không thành tưởng, cái này mỹ sự rơi xuống Dương Chi Châu ngài trên đầu a, này nếu là truyền đi ra ngoài, còn không biết tiện sát bao nhiêu người đâu. Kia nam tử đầu tiên là khoe khoang một phen. Hạ Nhi thấy người nọ càng là như thế nói chuyện, trong đó tất nhiên có kỳ quặc, liền ở trong lòng đánh lên cổ, sẽ không thật sự có cái gì không tốt sự tình đi. Hạ Nhi cười cười, đôi tay chắp tay thi lễ, nói, thỉnh ngài khoan nói, ta chăm chú lắng nghe. Người nọ lại nhấp nhấp miệng, cười nói, đào thừa tướng ngài đã gặp qua, ngài cảm giác như thế nào. Người nọ tựa hồ ở thử Hạ Nhi khuynh hướng, phải biết rằng, mỗi năm trong triều khoa khảo sau khi xong trong triều đại thần đều sẽ mượn sức đến chính mình môn hạ, nếu là những cái đó bị hoàng thượng coi trọng người, càng là đã chịu những cái đó trong triều đại thần thiên vị, vì lưu lại những người trẻ tuổi này, những cái đó đại thần không tiếc tiêu phí vàng bạc không tiếc dùng hết quyền lực thậm chí liền chính mình nữ nhi rất nữ cháu ngoại gái cũng đều dùng vào được. Hạ Nhi nghĩ đến đây, trong lòng có chút thấp thỏm, ở kinh thành, đứng ở sướng xuân viên mái nhà tử thượng, tùy tiện ném xuống cái gạch mái ngói, là có thể tạm đến đỉnh đầu quan mũ đồ trang trí trên nóc, chính là những cái đó người sớm đã bị dịch quán người ngăn ở bên ngoài, hiện giờ người này đã là vào được, thuyết minh này dịch quán người cũng là tương đối sợ hãi Đào Vô Nhai. Đúng lúc này chờ ngoài cửa vang lên đặng đặng đi đường tốt nhất lâu thanh âm. Dương Hạ, La Thi tân tử thanh âm. Hạ Nhi nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, cười cùng đối diện nam tử nói, đại nhân, ta bạn tốt tới. Thỉnh ngài không cần để ý. Lúc này Thi tân tử đẩy cửa mà nhập, lúc này mới phát hiện Hạ Nhi trong phòng có cái khách nhân, ngượng ngùng nói, Dương Hạ, ngượng ngùng à, ngươi nơi này có khách nhân à. Kia nam tử thấy tới người, cũng không ở hảo thuyết đi xuống, liền khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị ý cười, nói, Dương Chi Châu, nếu ngài đã tới khách nhân, như vậy chúng ta ngày khác lại liêu đi, bất quá ngài yên tâm, ta sẽ tìm người ở ngoài cửa chờ, ngài có không? Ta sẽ lập tức lại đây. Nói xong liền phất tay háo bỏ đi. Thi tân tử nhìn người nọ bóng dáng, khoe miệng vừa kéo nói, này không phải rõ ràng đem ngươi giam cầm lên a? Đây là nào một đường thổ phỉ a? Cư nhiên dám. Không chờ thi tân tử nói xong, Hạ Nhi lập tức bưng kín thi tân tử miệng, nhỏ giọng nói, người này là Đào Vô Nhai người. Thi tân tử trừng lớn thủy linh linh mắt, nửa ngày mới hoan quá thần nhi, hỏi, Kim Điện Thượng cái kia 5 lần 7 lượt ngăn cản Hoàng Thượng nói chuyện, đối với ngươi bất lợi đối ta bất lợi Đào Vô Nhai. Hạ Nhi gật gật đầu. Kia không phải đương triều thừa tướng sao? Trong nhà như thế nào sẽ có loại này vô lại ra phó? Thi tân tử giận dữ nói. Hạ Nhi cười khổ một tiếng, nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, câu này tục ngữ thật là không giả a. Nếu là chúng ta trở lên thủy trấn, hắn tất nhiên sẽ không tìm chúng ta đi, nếu là hiện tại. Chính là bất đồng, người ta đều là chúng trước 10 người, lại bị nhận chức quan, thu được hoàng thượng thưởng thức, chỉ sợ bọn họ liền phải có tâm mượn sức, gia tăng chính mình cánh chim. Thi tân tử khỏe miệng vừa kéo, trên mặt nàng vừa rồi tiến vào thời điểm những cái đó mỉm cười lập tức một tiêu mà tan, vốn dĩ nàng chúng công danh, lại thế trong nhà dối hoan khuất, còn bị hoàng thượng đặc xá nữ giả nam trang tội khi quân, lúc này có thể cùng Hạ Nhi về tới tiếp nước chấn. Như thế nào lại sát ra tới một cái Đào Vô Nhai? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Người chính là nghe được, cái kia vô lại đi ra ngoài thời điểm chính là nói ngoài cửa có người giám thị chúng ta đâu. Thi tân tử nói. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, nghĩ nghĩ, hỏi, tử nhi, ngươi biết này Đào Vô Nhai trong nhà một ít trạng huống sao? Thi tân tử hơi chút suy tư một chút, nói, phía trước thời điểm đến là nghe nói qua à, cũng rất cùng trường nhóm nói lên quá. Này Đào Vô Nhai có một đứa con trai, chính là đứa con này không phải thực thành dụng cụ, duy độc giống nhau, cưới 2 phòng lão bà, tôn tử nhưng thật ra có 2 cái, đúng rồi, còn có đâu. Thi tân tử nói tới đây thời điểm, đem thanh âm phóng thấp, miệng tiến đến Hạ Nhi bên lỗ thai thượng, nghe nói này Đào Vô Nhai ở chúng ta tiếp nước chấn cũng là có sản nghiệp, còn có gia quyến ở bên kia đâu, chỉ là hắn chán ghét nghèo khổ địa phương, vẫn luôn không có trở về quá. Hạ Nhi trong lòng cả kinh, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng kêu to không hảo a, này họ Đào cư nhiên có như vậy tâm cơ sao? Tiếp nước chấn Đào ra, kia chính là không người dám chọc đến khởi, quan phủ ở bọn họ đào ra trước mặt đều là cúi đầu cúi người, chính là vẫn luôn chỉ biết đào ra thế lực rất có thật lớn gia nghiệp, lại cũng không biết trong triều có làm quan A. Thi tân tử thấy Hạ Nhi trên mặt âm tình bất định, có chút buồn bực hỏi, Hạ Nhi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì A? Hạ Nhi đột nhiên hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra cảm thấy tiếp nước chấn có mấy nhà họ đào A? Thi tân tử không hề nghĩ ngợi, đào ra. Đào thiên giác A. Thi tân tử nói xong câu đó tựa hồ ý thức được cái gì, há to miệng. Hạ Nhi cắn môi, nói, kia đào thiên giác sớm chút năm liền luôn là âm thầm trợ giúp nương, vẫn luôn trợ giúp nương, chính là hắn lại không có cái gì sở cầu, hắn cũng không nói chính mình trong nhà sản nghiệp, đúng rồi trước kia thời điểm hắn nương bị bệnh, vẫn là ta nương cấp tặng thảo dược, khi đó liền nghe người ta nói quá, nhà bọn họ đều thỉnh thái y đi xem, thái y đều bó tay không biện pháp, chính là khi đó vì cái gì không nghĩ tới, hắn trong triều rốt cuộc có cái gì chỗ dựa đâu. Thi tân tử kinh nửa ngày không nói lời nào, nàng trong lòng trong đầu đã sớm nghe nói quá tiếp nước chấn đảo ra. Hạ Nhi càng là hoảng loạn. Trong phòng an tĩnh thực, phảng phất chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng tim đập. Hạ Nhi nửa ngày mới nói, tử nhi, này đảo vô nhai trong nhà còn có cái gì người a? Không tính tiếp nước chấn kia một bộ phận. Thi tân tử đem nói, tựa hồ còn có một cái cháu gái đi, năm nay 13 tuổi. Thi tân tử chính mình nói ra những lời này thời điểm cũng chừng lớn mắt, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, nói lắp hỏi, Hạ Nhi, ngươi sẽ không nghĩ. Dương Hạ như mày, nói, sợ chính là cái này à, chẳng lẽ lao già này nghĩ làm ta cưới hắn cháu gái. Thi tân tử tức khắc cảm thấy trong lòng toan, cắn môi, mắt như là dao nhỏ giống nhau xẻo liếc mắt một cái Hạ Nhi, nói, hiện tại ngươi không phải là coi trọng nhân gia hiển hách gia thế. Nghĩ một tiết tần tấn chi hảo đi. Dương Hạ khỏe miệng vừa kéo, buông tiếng thở dài khi nói, tử nhi, đều tới rồi cái gì lúc à, ngươi còn tại đây ghen, hiện tại vấn đề là chúng ta như thế nào mau chóng rời đi nơi này. Ngươi không phải có hoàng thượng thánh chỉ sao? Kia mặt trên không phải có tiền nhiệm ngày sao? Trực tiếp đi ra ngoài không phải xong rồi. Thi tân tử có chút không cao hứng, nàng nghĩ cùng Hạ Nhi nói đào ra cháu gái sự tình. Chính là Hạ Nhi tựa hồ tưởng không phải cái này. Hạ Nhi thở dài, nói, tử nhi, ngươi ta như thế nhiều năm, chẳng lẽ ngươi vẫn là không hiểu biết ta tình ý sao? Ta đời này chỉ cưới ngươi một cái, cho nên hiện tại ngươi không cần xử tiểu tính tình không cần đổ bình dấm chua, chúng ta nghĩ như thế nào rời đi, ta đi ra ngoài nhưng thật ra có thể, chính là người nọ tất nhiên còn sẽ đem ta thỉnh tới rồi phủ thừa tướng thượng, ta có thể không đi sao? Chính là ta nếu là đi, ta đây liền không như vậy dễ dàng đi ra. Thi tân tử lúc này mới gật gật đầu, nhìn chằm chằm Hạ Nhi sắc mặt, lại không yên tâm hỏi, ngươi lời này thật sự. Đó là tự nhiên. Hạ Nhi thật mạnh nói. Thi tân tử cười nói, hắn không phải đào ra người cấp chúng ta ra nan để sao. Chúng ta còn làm đào ra người tới giải vây. Hạ Nhi sửng sốt, vội vàng hỏi, lời này như thế nào rằng a? Thi tân tử cười nói, nếu ngươi nguyện ý cưới ta, ta cũng nguyện ý gả cho ngươi, như vậy chúng ta liền thừa dịp hắn còn chưa nói chuyện này, trước đem hôn sự làm, như vậy đâu, hắn như thế nào chịu đem cháu gái gả cho ngươi làm hắn cháu gái cho ngươi đương nhà kể. Hạ Nhi khỏe miệng lại là vừa kéo, nghĩ nghĩ nói, biện pháp này nhưng thật ra có thể, chính là hiện tại cũng không còn kịp rồi a, như thế nào có thể làm chúng ta bái đường thành thân a? Cái này, ai? Thi tân tử lại chớp chớp mắt to, lanh lợi giống nhau nói, ngươi đã quên, ngươi không thể đi ra ngoài, chính là ta có thể à, không, xác thực nói là ta cũng không ra đi, bằng không ngươi một người ở chỗ này, lại sẽ bị thỉnh đi, ta sẽ làm Tùng Nhi giúp ta chạy chuyện này. Tử Nhi, này không phải đùa giỡn lúc, Tùng Nhi một tiểu nha đầu, như thế nào khả năng ngày đêm kiêm trình trở về à, nói nữa, kinh thành cách tiếp nước chấn như thế xa, làm sao bây giờ được đến à. Hạ Nhi một quyền nện ở trên bàn. Hắn lần này thật đúng là không có biện pháp, thật là càng sốt ruột càng muốn không ra chủ ý. Hạ Nhi đột nhiên nhớ tới Diệp Tiểu Huyên, nhớ tới cái kia đa mưu túc trí nương. Thi tân tử nhẹ nhàng mà đi tới Hạ Nhi bên người nói, còn muốn như vậy nhiều làm cái gì, chúng ta chỉ cần một cái chứng nhân liền có thể, chỉ là ta như thế làm có chút mạo hiểm, nếu là cái này chứng nhân không đồng ý, như vậy, chỉ sợ thật là ngươi ta có duyên không phận. Thi tân tử nói những lời này thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát. Hạ Nhi hỏi, cho tới bây giờ cũng không có gì biện pháp khác, được chưa tổng nếu là thử một lần. Thi tân tử gật gật đầu, liền đem cửa Tùng Nhi kêu tiến vào, ở Tùng Nhi bên thai thượng nói thầm nói mấy câu, Tùng Nhi một bên nghe một bên cẩn thận nhớ kỹ, lúc này mới vội vàng rời đi. Hạ Nhi thấy Tùng Nhi rời đi, lúc này mới lôi kéo Thi tân tử tay hỏi, Tử Nhi, ngươi lúc này nhưng thật ra nói ngươi làm Tùng Nhi đi tìm cái gì người ta nói cái gì lời nói. Thi tân tử hơi hơi cười cười, nói, Hạ Nhi, cái này ta còn là trước không nói, nếu là chuyện này thành công, thuyết minh ngươi ta còn có duyên phận, ta tất nhiên sẽ một năm một mười đem chuyện này nói cho ngươi, nếu là thành không được, ta cũng không nghĩ liên lụy ngươi, ngươi trong lòng có ta ta tự nhiên chi đạo ta cũng liền thỏa mãn. Chuyện này cũng liền không cần phải nói. Hạ Nhi nghe xong những lời này trong lòng có chút khó chịu, hắn có chút hận chính mình không tiền đồ. Ngày thường dựa vào chính mình đọc thư nhiều gặp được sự tình nhiều, dám ở trước mặt Hoàng thượng đại nói các quốc gia các bộ lạc tình thế, chính là tới rồi chính mình trên người, này đó nhi nữ tình cảm sự tình, hắn cư nhiên không hề biện pháp. Thử Nhi, ngươi nhưng thật ra nói a. Hạ Nhi năn nỉ nói. Thi tân tử chỉ ngồi ở chỗ kia, trong tay niết đến gắt gao, nàng sợ kế hoạch của chính mình không thành, nàng không nghĩ cùng Hạ Nhi tách ra. Chính là nếu là làm nàng ở cùng Dương Hạ tách ra còn có xử Dương Hạ lâm vào muôn vàn khó khăn nơi chi gian, nàng tất nhiên là lựa chọn người trước. Dương Hạ thấy Thi tân tử là hạ quyết tâm không chịu nói chuyện, đành phải ngồi ở băng ghế thượng lặng lặng mà chờ Tùng Nhi trở về. Dương Hạ trong lòng yên lặng nghĩ, vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ không cưới kia đảo vô nhai cháu gái, hắn không nghĩ cùng một cái chính mình không thích nữ nhân ở bên nhau sinh hoạt. Ngoài cửa sổ lại cuốn tiến vào một tia gió lạnh, diễn tấu cửa sổ. Một cổ tử có chút đóng băng hương vị cũng xen lẫn trong phong thổi tiến vào. Đã là đầu mùa đông. Hạ Nhi nhắm mắt, nghĩ mấy năm trước, khi đó hắn còn không có đọc sách, là nương ăn mặc cần kiệm tỉnh hạ tiền, cho hắn mua chút giấy và bút mực, hắn liền ở nương nhóm lửa bên cạnh trên bàn viết chữ. Như thế nào a? Như đã trở lại sao? Diệp Tiểu Huyên vẫn là không yên lòng, trời chiều rồi. Nàng liền đi Tô Xảo trong nhà. Tô Xảo một người chính nằm bò bị cuốn nhi thượng ố ô khóc đâu. Thấy cái này tình huống, Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch, nàng không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng mà đi qua đi, nhẹ nhàng lôi kéo Tô Xảo tay háo, nói, Xảo Nhi, ngươi cũng đừng có gấp, không chuẩn như tính tình lớn điểm, hoặc là nàng thật sự sợ về sau ngươi có chính mình hài tử không ở yêu thương nàng, chính là nàng vẫn là cái hiểu chuyện hài tử, suy nghĩ cẩn thận, cũng liền đã trở lại. Tô Xảo ngồi dậy lau một phen nước mắt nói, tẩu tử, lúc trước là ngươi thấy ta không thể sinh dục mới suy nghĩ biện pháp, làm hài tử từ Vương Thu Nguyệt nơi đó thoát ly khổ hải, đem hài tử đưa đến ta nơi này, ta cũng đem nàng đường chính mình thân sinh, chính là ngươi cũng biết, chỉ là Khánh Tới vẫn luôn cảm thấy này không phải chính mình thân sinh, vẫn luôn muốn cái chính mình hài tử, hiện tại. Tô Xảo một bên nói một bên nước nở. Diệp Tiểu Huyên vội vàng từ khay đan bên trong cầm cái khăn tay nhi đưa tới Tô Xảo trong tay, nói, ngươi cũng không thể như thế khóc à, khóc hỏng rồi thân mình, ngươi trong bụng cái này làm sao bây giờ? Nếu là như hiểu chuyện một chút, biết ngươi như thế để ý nàng, yêu thương nàng, nàng tự nhiên sẽ trở về, nói nữa nàng cũng già đầu rồi, có một số việc còn nàng chính mình nghĩ kỹ. Diệp Tiểu Huyên một bên an ủi Tô Xảo chính là tổng cảm thấy chính mình trong lòng có chút bất an. Tổng cảm thấy trong lòng thình thịch, không biết có cái gì sự giống nhau. Lúc này Khánh Tới vén lên rèm cửa nhi vào được, ở hai tay thượng a một ngụm nhiệt khí, nói, đều do ta luôn là nghĩ muốn cái chính mình hài tử, không nghĩ tới có thể cho như thế đại ảnh hưởng. Kỳ thật ngẫm lại, mấy năm nay tới nay, đứa nhỏ này thật là đem chúng ta hai vợ chồng coi như chính mình thân sinh cha mẹ, chính là ta. Khánh Tới nói liền ngồi xổm trên mặt đất, hắn có chút áy náy. Còn nói đâu, ngươi sớm làm gì? Ta đã sớm nói qua, đứa nhỏ này không tồi, liền tính là ngươi nghĩ muốn cái chính mình hài tử, nhưng là cũng đừng lại nàng trước mặt quá rõ ràng, ngươi xem a. Hảo hảo một cái khuê nữ, đột nhiên liền chạy. Ta chính là khi ta thân sinh dưỡng a, ngươi không biết ta liền khuê nữ của hồi môn đều chuẩn bị một nửa a. Tô Xảo gào khóc. Thấy cái này tình huống, Diệp Tiểu Huyên trong lòng cuối cùng là kiên định một ít. Nếu là như thế này, nàng năm đó làm sự tình cũng coi như là đúng rồi. Nghĩ năm đó Vương Thu Nguyệt căn bản liền không lấy đứa nhỏ này đương chính mình hài tử, dường như cũng là chịu nhiều đau khổ. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên vô đùi, nói, như không phải là đi tiếp nước chấn đi. Tô Sảo cùng Khánh tới không hẹn mà cùng hướng tới Diệp Tiểu Huyên xem qua đi, lại chăm miệng một lời nói, nàng đi chấn trên làm cái gì à? Ngày mai Vương Thu Nguyệt xử chẳng à? Diệp Tiểu Huyên nói, Tô Sảo như thế trong lòng đánh giá một chút nhật tử, quả thực chính là ngày mai. Tô Sảo cùng Khánh tới nhìn nhau vừa thấy, hình như là minh bạch cái gì. Khánh tới, chúng ta ngày mai sớm một chút đi chấn trên, nhất định đến đem như tìm trở về, còn cùng hai tử nói, mặc kệ về sau chúng ta sinh chính là nam là nữ, nàng giống nhau là chúng ta nhất đau lòng hài tử. Tô Sảo lôi kéo Khánh tới nói. Khánh tới vội vàng gật đầu. Diệp Tiểu Huyên thấy hai vợ chồng đều thương lượng hảo, liền cũng nói, vậy các ngươi cũng làm điểm cơm ăn đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng đi chấn trên thời điểm kêu ta một tiếng, ta cũng đi theo đi, rốt cuộc, đứa nhỏ này là từ tay của ta đi ra. Tô Sảo gật gật đầu, đem Diệp Tiểu Huyên đưa ra môn, lúc này mới trở về nhà ở. Diệp Tiểu Huyên đi ở cửa trong lòng vẫn là hoảng sợ, nàng cau mày, trong lòng buồn bực nói, Hoan Hoan ở nhà đâu, Tiểu Bao Tử cũng ở nhà đâu, chẳng lẽ là Hạ Nhi gặp không hài lòng sự tình. Diệp Tiểu Huyên nghĩ này đó liền hướng trong phòng mặt đi, vừa vặn cùng Tưởng Tử chạm vào cái đầy cõi lòng. Tiểu Huyên, ngươi đây là suy nghĩ cái gì đâu a? Tưởng Tử buồn bực hỏi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng xả một chút, nói, không có gì. Ngươi như thế nào ra tới? Tiểu Bao Tử đâu? Nga, Hoan Hoan nhìn đâu? Tiểu Bao Tử đã ngủ rồi. Tương Tử vẫn là có chút không yên tâm, Tiểu Huyên, ngươi có phải hay không đang tìm tư như rời nhà trốn đi sự tình a? Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà thở dài, nói, ai, người này à, thật là cái kỳ quái đồ vật, nói không rõ, Nga, ta tưởng Hạ Nhi đâu, cũng không biết hắn như thế nào, kia thi tân tử là có chuyện xưa nữ hài tử, ta không phản đối Hạ Nhi thích nàng, nhưng là hy vọng chúng ta Hạ Nhi nhất định phải thời khắc bình tĩnh. Không cần bởi vì nhất thời hành động theo cảm tình mà làm chuyện xấu. Như thế nào sẽ đâu? Là ngươi nhiều lo lắng, chúng ta nhi tử từ nhỏ liền thông minh, ngươi lại không phải không biết, hắn như thế nào sẽ ăn được mệt. Ngươi yên tâm hảo. Này bên ngoài như thế lạnh, chạy nhanh vào nhà, ta cho ngươi thiêu hảo thủy, ngươi lau mặt tẩy rửa chân đi ngủ sớm một chút. Tương Tử đem Diệp Tiểu Huyên đủng vào trong lòng ngực. Hai vợ chồng vào phòng, Hoan Hoan chính đôi tay chống cằm. Nháy mắt to xem Tiểu Bao Tử đâu. Hoan Hoan cảm thấy ra cha mẹ đi đến, như cũ nhìn chằm chằm Tiểu Bao Tử kia phấn nộn khuôn mặt, nhỏ giọng nói, Nương, vì sao Tiểu Bao Tử khuôn mặt như thế bóng loáng a? Ngươi nói nếu là chúng ta trưởng thành, biến già rồi, khuôn mặt còn như thế bóng loáng thật là tốt biết bao a? Ta xem những cái đó sách tạp lục, bên trong đều nói nam nhân thích tuổi trẻ nữ nhân. Diệp Tiểu Huyên vốn là kinh ngạc Hoan Hoan phía trước nửa thanh lời nói, chính là nghe xong câu nói kế tiếp, thật sự nhịn không được bật cười. Khuê nữ, ngươi này đầu nhỏ hạt dưa đều ở cả ngày tưởng cái gì a? Như thế nào đột nhiên nghĩ đến này a? Hoan Hoan đột nhiên xoay đầu, cũng không có để ý tới Diệp Tiểu Huyên vấn đề, mà là hỏi Tưởng Tử đến, cha, có phải hay không nam nhân đều thích tuổi trẻ nữ nhân a? Tưởng Tử khỏe miệng đột nhiên chịu một chút, cau mày, cười khổ nói, khuê nữ, ngươi đây là nghe ai nói bừa a? Này, cha cũng không dám nói đi. Hoan Hoan trên mặt tựa hồ có chút không thoải mái, nàng nhấp nhấp miệng trở về chính mình trên giường, thẳng tắp nằm, nhìn trần nhà, suy nghĩ đã sớm bay tới kinh thành. Diệp Tiểu Huyên đi vào tới, nhẹ nhàng ngồi ở Hoan Hoan trên mép giường, chậm rãi lôi kéo Hoan Hoan tay, nói, khuê nữ à, ngươi lại suy nghĩ nhân ra. Hoan Hoan không nháy mắt cũng không nói lời nào. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài khí, nói, khuê nữ, đôi khi đi, cảm tình ở khoảng cách cùng địa vị cách xa trước mặt là thực bất đắc dĩ. Hoan Hoan như cũ không nói lời nào. Diệp Tiểu Huyên không thể nề hà, lắc lắc đầu, cấp Hoan Hoan đem chăn giác nhi dịch hảo, liền xoay người mang lên môn đi ra ngoài. Tiểu Huyên, khuê nữ lại xảy ra chuyện gì? Tương Tử ở trên giường hỏi, hắn đã đem giường đệm hảo. Diệp Tiểu Huyên lại là than một tiếng khí, nói, nhà chúng ta khuê nữ đối nhân ra đó là tưởng niệm sâu vô cùng, ta chỉ sợ a, Hoan Hoan là rơi vào đi. Ai, quá mức si mê, chúng ta vốn dĩ chính là nông thôn gia phu, nhân ra là hoàng tộc hậu duệ quý tộc, bản thân liền dòng dõi cách xa, tuy rằng nói ta không để bụng này đó ngoại tại đồ vật, chính là tới rồi này một bước, còn không phải mấy thứ này ở ngăn trở. Nếu là kia thất hoàng tử không có cái gì ý tứ, Hoan Hoan như thế làm cũng thật là choáng váng. Tương tử nghe xong cười hắc hắc, nói, khuê nữ điểm này nhưng thật ra thật sự giống ta, nhớ năm đó, ta chỉ thấy ngươi một mặt, liền rốt cuộc không thể quên được, ngươi là không biết, kia cũng thật ăn cơm cũng không hương, ngủ cũng không hương, hắc hắc. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi bĩu môi bà, nói, lại như thế nào nói ngươi là cái nam nhân, chúng ta khuê nữ chỉ là cái nữ hài tử. Có đôi khi không thể không thừa nhận này nam nhân chính là so nữ nhân có ưu thế, đó là trời sinh. Ngươi liền tính chậm mấy năm, ngươi còn làm theo tuổi trẻ làm theo cưới vợ, chính là khuê nữ liền không giống nhau, nàng hiện tại liền nghĩ kia một người, cái gì người đều vào không được nàng trong mắt, càng đừng nói nàng trong lòng, như thế đi xuống quá mấy năm còn như thế nào gả chồng. Gả không ra liền đi theo chúng ta quá, chúng ta nuôi sống nàng. Tương tử cục lốc gửi. Hắn là yêu thương đứa con gái này, thích khuê nữ tính tình, thậm chí có chút sùng bái khuê nữ tính tình. Nói vậy, ngươi có thể nuôi sống nàng 10 năm 20 năm, còn có thể nuôi sống cả đời. Chúng ta sớm hay muộn không phải muốn chết chôn. Khi đó ai quản khuê nữ? Khuê nữ là chúng ta thân sinh, chúng ta như thế nào đều được nàng như thế nào cũng đúng, chính là thay đổi cá nhân đâu. Không phải ta này làm nương nói chuyện khắc nghiệt, liền tính hạ nhi về sau cưới tức phụ nhi. Chưa chắc sẽ giống chúng ta như thế yêu thương khuê nữ. Diệp Tiểu Huyên có chút nho nhỏ vẻ giận. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên trong lòng không thông thuận cũng không dám nói thêm gì nữa. Hảo hảo, chúng ta tái hảo hảo khuyên nhủ khuê nữ, kỳ thật đi, chúng ta cũng có thể hỏi một chút kia thất hoàng tử sao. Hắn tuy nói thân phận quý trọng, chính là cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng a, như thế đi, chúng ta quá hai ngày viết phong thư, sau đó làm trấn trên truyền tin cấp đưa đến kinh thành. Hỏi một chút kia tiểu tử cái gì ý tứ? Tường tử nghiêm trang nói. Diệp Tiểu Huyên nghe xong tường tử nói, thật là vừa buồn cười vừa tức giận, nói, ngươi là thật sự không biết vẫn là giả không biết ta. Kia trong hoàng cung cũng có thể tùy tiện truyền tiến tin đi. Tường tử cười cười nói, gặp ngươi luôn là sầu khổ mặt, đầu ngươi cười cười. Hai vợ chồng lại nói lên lều ấm sự tình, hiện tại tới rồi thời điểm mấu chốt, cần thiết lập tức lộng một chút hạt giống hoặc là cây non đi loại một chút. Chúng ta năm nay muốn lộng một chút rau hẹ, ngươi xem ha, chúng ta này người đều thói quen rau hẹ á cải trắng nhân tử sủi cảo, này ăn Tết cũng ăn sủi cảo, đến lúc đó rét đậm tháng chạp, chỉ có cải trắng cùng dưa chua nhân tử, mọi người nếu có thể giống mùa hè giống nhau ăn nhiều một chút lá cây đồ ăn nhân tử thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên một bên cân nhắc một lần nói, tương tử cũng nghĩ, nói, cái này xác thật không tồi, chúng ta lại loại một ít rau chân vịt đi. Ngươi xem mấy năm trước chúng ta làm cho tiểu rau chân vịt cỡ nào làm người hiếm lạ, ngày mùa đông, lá xanh tử đồ ăn vốn dĩ liền rất hiếm thấy. Ân, đúng vậy, như là ngày thường ăn cà chua á cà tím dưa chuột cái gì, chúng ta cũng lộng điểm, dù sao này đó lều ấm chúng ta phân phiến, từng người loại bất đồng đồ ăn, sau đó tìm chuyên gia phụ trách, chúng ta mỗi cái lều ấm khu vực không phải đều che lại tiểu phòng ở sao. Ta đây liền mau chóng đi trấn trên mua chút than tuổi cùng than bếp lò, cũng không thể làm việc trông cửa các huynh đệ đông lạnh chứ. Tường tử nói. Diệp Tiểu Huyên tỏ vẻ đồng ý. Bên ngoài sắc trời đen nhánh, trong phòng ánh đèn mờ nhạt mềm ấm, ngoài phòng lệ phong từng trận, trong phòng bình đạm ấm áp thư ấm. Có đôi khi có như vậy cái vừa ý người, không cần cái gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần bình đạm bắt chuyện, lời nói việc nhà, cũng là một loại điểm tĩnh. Thiên tờ mờ sáng. Bên ngoài lạnh leo tới rồi ha một hơi chính là hơi nước lượn lờ. Hạ Nhi khoác quần áo ghé vào trên bàn ngủ cả đêm, Thi Tân Tử cũng bồi Hạ Nhi ở trên bàn bò cả đêm. Nghe được dịch quán bên ngoài tiểu nhị nói chuyện làm việc thanh âm, hai người mới tỉnh, đột nhiên cảm thấy eo đau bối đau. Đấm đấm eo, Hạ Nhi trên mặt lại khuôn mặt u sầu gắn đầy. Thi Tân Tử cũng đứng lên tới, xoa xoa bả vai, xoay người đi đổ chút nước ấm, rửa rửa mặt. Hạ Nhi vừa định mở cửa sổ tử nhìn xem bên ngoài có phải hay không còn có người ở, liền bị một trận tiếng đập cửa kinh ngạc một chút. Như thế đại sáng sớm, người kia lại tới nữa sao? Tiểu thư, là Tùng Nhi dồn dập thanh âm. Thi Tân Tử trên mặt vui mừng sẽ qua, nhưng là kia sắc mặt giữa lại có chút sợ hãi, nàng muốn đi mở cửa lại không nghĩ đi, bởi vì nàng đối diện ngoại cái kia tin tức vừa yêu vừa sợ. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, thấy Thi Tân Tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Liền chính mình đi qua đi, mở cửa ra cái tế Phùng Nhi. Thấy Tùng Nhi phía sau còn đứng một người nam nhân, lại giữ cửa khai lớn một chút, Hạ Nhi trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc, Đào Thiên Giác như thế nào lại ở chỗ này. Dương công tử, chúng ta đi vào rồi nói sau. Tùng Nhi nhìn có chút ngây người Dương Hạ, thất cung tất kính nói. Hạ Nhi lúc này mới vội vàng tránh ra một cái lộ, tránh ra một cái lộ. Tùng Nhi mang theo Đào Thiên Giác vào phòng. Hạ Nhi mãn nhãn nghi hoặc, đây là vừa khéo đụng phải Đào Thiên Giác, vẫn là nói Tử Nhi nói cái kia có thể cứu bọn họ người chính là Đào Thiên Giác đâu. Thi tân tử thấy Đào Thiên Giác tới, lúc này mới xử lễ, nói, Đào công tử có thể tới, thi mô đời này chắc chắn khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Đào Thiên Giác như cũng là một bộ bạch đi ghê, hắn kia mị hoặc nhân tâm mắt đào hoa nheo lại một cái phùng, hung ác nham hiểm lông mi, như là một con bướm ngừng ở mắt thượng, chặn ánh mắt, làm người thấy không rõ lắm người này hiện tại suy nghĩ cái gì. Ngươi khách khí, đây là ông nội của ta sai. Đào Thiên Giác chậm rãi nói. Hạ Nhi vọng qua đi, lại phát hiện quần áo ngăn nắp, phối sức quý báu Đào Thiên Giác bên hông treo một cái túi tiền cư nhiên nửa tàng nửa lộ một phương khăn. Hạ Nhi đương nhiên nhận được kia khăn, là ngày trước nương không có thêu tốt kia một phương hồ làm tịnh đế liên khăn. Hạ Nhi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút bất ổn, hắn không rõ người này rốt cuộc là như thế nào một người, hắn đối với nương thích, kia quả thực tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới hình dung, chính là hắn chỉ là đứng xa xa nhìn nương, rất xa thi lấy viện thủ, cũng không phụ cận. Đào công tử, còn thỉnh ngài giúp Hạ Nhi ở đảo thừa tướng trước mặt nói vài câu lời hay. Ta cùng với Hạ Nhi sớm đã tư định chung thân, Hạ Nhi trong lòng chỉ có ta, cũng không muốn đi cưới đảo thừa tướng cháu gái, ngài rất nữ, nhưng là hiện tại đảo thừa tướng sai người ở dịch quán ngoài cửa thủ, thi tân tử có chút sốt ruột nói. Đào Thiên Giác chỉ khỏe miệng gợi lên một mặt yêu mị ý cười, nhàn nhạt nói, ta đưa các ngươi hai cái hồi Dương gia trang, xe ngựa ta bị hảo. Hạ Nhi đương nhiên kinh ngạc, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được đối phương có thể như thế thống khoái đáp ứng. Thả cái gì nghi vấn cùng điều kiện đều không có, liền phải ra tay tương trợ. Hạ Nhi, đi a, chạy nhanh đi làm. Thi tân tử lập tức đem trước kia liền chuẩn bị tốt tay nải bối hảo, lôi kéo Dương Hạ liền phải đi ra ngoài. Đào Thiên Giác dáng người cao kỳ, bước chân tự nhiên đại, tuy rằng bước đi không mau, chính là đối với thi tân tử cái này 14-15 tuổi cô nương tới nói, cũng là có chút cố sức. Hạ Nhi cũng bất chấp nói cái gì, chỉ đi theo Đào Thiên Giác đi ra. Vài người mới vừa đi tới rồi dịch quán ngoài cửa, hôm trước cái kia nam tử lại cười tủm tỉm ra tới, chính là hắn ánh mắt rơi xuống Đào Thiên Giác trên người thời điểm hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nhị công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia nam tử nghi hoặc hỏi. Đào Thiên Giác như cũng là khỏe miệng gợi lên, nhàn nhạt nói, hai người bọn họ là ta nghĩa huynh nhi tử con dâu, ta đưa bọn họ trở về. Chính là lao ra. Kia nam tử khỏe miệng đều chịu đến không được. Đào Thiên Giác không để ý tới, hãy còn hướng tới phía trước xe ngựa đi đến. Kia nam tử mới đầu là dừng lại, chính là lúc này lại đuổi theo. Nhị công tử, cái này Dương Hạ rõ ràng còn không có cưới vợ, lao ra để cho ta tới chính là vì chuyện này a. Nếu hắn là nhị công tử nghĩa huynh nhi tử, kia chúng ta sao không thân càng thêm thân. Làm hắn cưới Hương Nhi tiểu thư, kia không phải càng tốt. Kia nam tử vội vàng nói. Đào Thiên Giác bệ nghệ ánh mắt nhìn thoáng qua, kia nam tử không nói chuyện nữa, chính là Đào Thiên Giác vừa định làm người đánh xe, kia nam tử lại tiến lên ngăn trở, nhị công tử, ngươi này không phải làm khó ta cái này làm nô tại sao? Ngài nếu là nhất định giúp này họ Dương, ngài đại có thể tự mình đi tìm lao ra nói một tiếng A, chính là ta. Đào Thiên Giác xem đều không xem một cái, chỉ cho đánh xe người một cái ánh mắt, kia sa phu liền dơ lên roi, xe ngựa mở ra. Kia nam tử bị sinh sôi đụng vào một bên. Xe ngựa lộc cộc đi xa, thi tân tử vén lên xe ngựa mặt sau mảnh, hướng tới xe sau cái kia đầy mặt rối rắm nam tử thè lưỡi, làm cái mặt quỷ. Ngươi vì cái gì muốn xen vào chuyện này? Hạ Nhi trong giọng nói không có cái gì cảm tình, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Đào Thiên Giác ngồi ở càng xe thượng, giơ lên khỏe miệng Nhi, chỉ hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào. Thi tân tử nhìn Đào Thiên Giác, lại nhìn Hạ Nhi, nghịch ngầm nói, Hạ Nhi, hắn tự nhiên là biết nhà bọn họ lão đầu Nhi làm sai, lúc này mới ra tay tương trợ a. Nếu đổi một người khác, mặc dù biết chính mình ra lão gia tử sai rồi, cũng chưa chắc chịu nguyện ý giúp cái này vội a, ta không rõ hắn vì cái gì sẽ đáp ứng ngươi chuyện này. Hạ Nhi nhìn Thi Tân Tử nói. Thi Tân Tử nhấp nhấp môi Nhi, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Nàng đã từng nghe Hạ Nhi nói qua, Hạ Nhi nương cứu Đào Thiên Giác nương mệnh. Về tình về lý lần này Đào Thiên Giác hẳn là sẽ thi lấy viện thủ, chỉ là Thi Tân Tử không thể xác định thôi. Không nghĩ tới này ngựa chết làm như ngựa sống ý nghĩa biện pháp cư nhiên cứu bọn họ ra tới. Hai người đương trầm mặc một lát, liền nghe được bên ngoài xa phu lập tức thít chặt dây cương, trong miệng la lớn, ngự. Thi Tân Tử trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng Đào Thiên Giác đổi ý đâu, vừa định lôi kéo Hạ Nhi chạy đâu, lại nghe đến xa phu nói, cô nương, mau lên đây đi. Ân. Là Tùng Nhi thanh thúy thanh âm. Tùng Nhi thấy Hạ Nhi cùng Thi Tân Tử đều ở xe ngựa, liền cao hưng nói, Đào công tử làm ta cấp Đào ra tặng phong thư, sau đó làm ta lại nơi này chờ các ngươi, rốt cuộc đem các ngươi chờ tới. Thi Tân Tử trong lòng lúc này mới thả lỏng một ít. Một đường hướng tây, ánh sáng mặt trời rải một đường kim hoàng. Đồng dạng, Dương Gia Trang không trung cũng là vạn dặm không mây, minh lam thấu triệt, chỉ là kia pháp trường thượng cảnh tượng lại có điều bất đồng. Vương Thu Nguyệt này mấy tháng qua sớm đã bị tra tấn không ra hình người nhi, rối tung đầu tóc, quần áo tả tơi, trên mặt cánh tay thượng, phàm là lộ làn da, đều là da chóc thịt bong, nàng để chân trần, giày sớm đã không có. Vương Thu Nguyệt nhà mẹ đẻ người lẳng lặng ở trong đám người nhìn, trong mắt là đau lòng rồi lại bất đắc dĩ biểu tình. Dương Như cũng đứng ở trong đám người ngốc ngốc nhìn cái kia quỳ trên mặt đất, gục xuống đầu, thấy không rõ thể diện nữ nhân. Nàng trong lòng cư nhiên không có một tia cảm giác. Ngày hôm qua thấy Tô Xảo cùng Khánh tới bởi vì có hài tử như vậy vui sướng cùng cao hứng khóc giống, nàng có chút khó chịu, nàng sợ về sau Tô Xảo có chính mình hài tử, sẽ như là trước kia nương như vậy chướng mắt nàng cái này người ngoài, nàng ghen ghét cái kia chưa sinh ra hài tử, vì cái gì nó sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Dương Như nhéo góc áo, trong ánh mắt có chút lạnh nhạt, nàng muốn khóc, chính là vô luận như thế nào. Như thế nào cũng tế không ra một giọt nước mắt. Ai? Như Như, ngươi như thế nào cũng tới. Ngươi nương đều sắp chết, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia cũng không khóc một tiếng. Liền một giọt nước mắt đều không có. Ngươi cái không lương tâm. Một cái bàn tay to chảo lại đây, chảo Dương Như đầu tóc căn nhi đều đau. Dương Như đau thẳng cắn răng, nhắm hai mắt, duỗi tay đi ngăn lại người kia túm nàng tóc tay. Ngươi buông ra. Dương Như phẫn nộ nói. Ú à, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử bồi tiền hóa, này cùng người khác ở một đoạn nhật tử, không trưởng tiền đồ dài quá tính tình a. Xem ta không thế ngươi nương giáo huấn ngươi. Nói người kia liền vung tay lên. Đột nhiên người nọ cảm thấy chính mình cổ tay bị kéo lại. Quay đầu nhìn lại là Tô Xảo. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Kia nam tử vai miệng, trên dưới đánh giá một chút Tô Xảo. Tô Xảo bực bội nhìn hắn nói, ta là hài tử nương. Ta tưởng tấu ngươi. Ngươi không thể đánh ta hài tử. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu. Kia nam tử cười giữ tợn một chút, nói, ú à, đây là Dương Như tìm cái kia mẹ kế đi, như thế nào? Ngươi đây là ở dân chúng trước mặt trang cái bề mặt, làm mọi người xem ngươi này mẹ kế làm thực xứng trước. Tô Xảo nổi giận đùng đùng nói, ngươi thiếu đánh giám, ngươi là ai? Ngươi cho ta buông tay. Tô Xảo ôm đồn qua đi. Móng tay sinh sôi đem kia nam nhân tay cấp chảo phá. Lúc này chính là lãnh lợi hại, chảy ra huyết đều có thể đông lạnh thượng băng, kia nam nhân đau thẳng kêu to. Lúc này Khánh tới theo lại đây, đang muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy kia nam nhân một phen đẩy qua đi, đem Tô Xảo đẩy một cái lảo đảo, nếu không phải Khánh tới đuổi kịp tới kịp thời, Tô Xảo liền ngã trên mặt đất. Khánh tới đi lên một phen nhéo kia nam tử cổ áo tử, máng, là con mẹ nó ai lưng quần không hề hảo. Đem ngươi thả ra. Lao tử người ngươi cũng dám động. Xem ta không thu thập ngươi. Tô Xảo lúc này vội vàng đem Dương Như ôm vào trong ngực, kia nam tử chỉ lo đi ngăn cản Khánh tới nắm tay. Dương Như trên mặt sợ hãi còn không có hoàn toàn tiêu tán, nàng ánh mắt dại ra nhìn phía trước. Khuê nữ a, ngươi như thế nào làm? Nói cho nương, người kia là ai? Làm cha ngươi cho ngươi hết giận, ngươi như thế nào chọc tới nam nhân kia a? Tô Xảo lo lắng hỏi. Dương Như vẫn là không có từ sợ hãi trung tỉnh lại. Khánh tới đã cùng kia nam tử tư đánh vào cùng nhau. Vốn dĩ rất nhiều người là tới xem hành hình, kết quả bị bên này đánh nhau dẫn lực chú ý. Dương Như qua một hồi lâu mới hoan quá thần nhi tới, trước kia thời điểm đại cứu luôn là khi dễ Vương Thu Nguyệt, Vương Thu Nguyệt mang theo Dương Như hồi quá nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới có như vậy một lần Dương Như đại cứu cư nhiên nghĩ đem Dương Như bán mua rượu. Dương Như trong lòng có bóng ma, buồn cảm thấy chính mình không nhớ được nguyên lai những cái đó sự, chính là chậm rãi luôn có vài thứ xuất hiện ở trong đầu. Dương Như ở Tô Xảo trong lòng ngực anh khóc lên, nương, ta sai rồi, ta không nên chạy ra làm ngài cùng cha lo lắng, cái kia người xấu là ta trước kia đại cứu. Tô Xảo thế mới biết nam nhân kia là ai, càng tức giận, nói, khuê nữ, chúng ta trước không nói cái khác, cần thiết thu thập kia người xấu, hắn dám khi dễ ta khuê nữ, ta cùng hắn không để yên. Tô Xảo nói liền đến chỗ tìm đồ vật, thấy được ven đường có căn gậy gộc, nhặt lên tới liền hướng tới bên kia đi qua. Khánh tới cùng kia nam nhân tư đánh vào cùng nhau, chẳng phân biệt thắng bại. Tô Xảo dưới sự tức giận, hướng tới kia nam nhân phía sau lưng đánh tiếp. Kia nam nhân chu lên một tiếng, lập tức quỳ lên, duỗi tay muốn đi lôi kéo Tô Xảo. Dương Như bất chấp khác, lập tức nhào qua đi, nhắm mắt, vươn hai tay liền hướng kia nam tử trên mặt trên đầu lại chảo lại cào. Khánh tới nhân cơ hội lên từ Tô Xảo trong tay đoạt quá gậy gộc, hướng tới kia nam tử chân hung hăng đánh đi. Lúc này Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử chạy đến, còn mang theo Tảo Tinh Vũ cùng mấy cái tiểu nhị. Kia nam tử thấy Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử, lập tức nhận ra tới, sợ tới mức té ngã lộn nhào liền chạy, hắn chính là biết, chính mình muội tử vì cái gì biến thành hôm nay cái dạng này, đều là kia Diệp Tiểu Huyên rất lợi hại. Diệp Tiểu Huyên vừa định đi lên hỏi cái minh bạch đâu, không nghĩ tới người nọ cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy, khập khiễng. Cùng Tô Xảo hỏi thăm một chút, Diệp Tiểu Huyên mới biết được đã xảy ra cái gì sự. Lại xoay người nhìn nhìn Dương Như, lời nói thâm thiế nói, khuê nữ, nhân tâm đều là thịt lớn lên, trong khoảng thời gian này, ngươi nương đối với ngươi cái dạng gì, sợ là ngươi so với chúng ta đều rõ ràng, cho nên về sau làm cái gì sự, muốn đem tâm so tâm vì ngươi nương ngẫm lại. Dương Như gật gật đầu, trong tay bất an méo góc áo nhi. Tô Xảo nhìn nhìn kia hành hình trong sân, người càng ngày càng nhiều. Lại nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, hỏi, tẩu tử, nếu không chúng ta đi xem. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, có cái gì đẹp, dù sao cũng là như thế này, người ở ngày hôm qua đang xem, đi tới này một bước, tất nhiên là chính mình tự tìm. Các ngươi nếu là muốn nhìn liền nhìn lại đi, gặp ngươi cùng như như không có việc gì, ta cứ yên tâm đi trở về, nên tới rồi mua đồ ăn hạt giống lúc. Tô Xảo đôi tay đặt ở Dương Như trên vai, hỏi, khuê nữ, đó là ngươi mẹ ruột, ngươi muốn hay không lại đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Dương Như quay đầu nhìn nhìn đám người, lại cúi đầu, gật gật đầu. Tô Xảo đi theo Dương Như phía sau, tìm cá nhân hơi chút thiếu một chút địa phương, tê đi vào. Dương Như vẫn là nhịn không được kêu một tiếng nương, Vương Thu Nguyệt tựa hồ nghe tới rồi cái gì, bất đắc dĩ trên lưng bó một thẻ bài, thẳng không dậy nổi thân mình. Vương Thu Nguyệt vẻ mặt cười khổ, nói, phút cuối cùng, cư nhiên là ta nhất xem không tiến trong mắt bồi tiền hóa đưa ta cuối cùng đoạn đường. Hừ, hừ hừ hừ, bồi tiền hóa ngươi hiện tại có phải hay không thực mị a? Diệp Tiểu Huyên cái kia bức dưỡng đem ngươi đưa cho người trong sạch. Hừ, ta nguyền rủa các ngươi đều không chết tử tế được. Dường như vốn dĩ trong mắt còn có như vậy một tia thương hại, chính là nghe xong Vương Thu Nguyệt này cuối cùng một câu, nàng khí khó chịu, xoay người liền lôi kéo Tô Xảo tránh ra. Đi ra ngoài không bao xa, liền nghe được đao phủ phun rượu thanh. Lúc này thiên, như cũ sáng sủa, tựa hồ ông trời không có nhìn đến này trên mặt đất phát sinh sự tình. Tô Xảo lôi kéo Dương Như trở về đi, đột nhiên bụng một trận đau, đau nàng rút gân giống nhau khó chịu, Tô Xảo vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, ôm bụng. Lần này chính là sợ hãi Dương Như, nàng trong lòng bất ổn, biết vậy chẳng làm, thật không nên liền như thế chạy ra, làm Tô Xảo bị liên lụy. Cha, Dương Như vội vàng hướng tới bên kia kêu, kêu Khánh đã tới hỗ trợ. Khánh tới gặp đến cái này tình hình sợ hãi, vội vàng đem Tô Xảo bế lên tới, hướng tới phụ cận y quán chạy tới. Dương Như cũng theo sát qua đi. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử hình phạt kèm theo chàng sau khi rời khỏi liền đi hạt giống trạm, thường lui tới năm lúc này là mùa hế hàng, người bình thường ra đều là lập xuân mới có thể bắt đầu mua hạt giống loại đồ vật, cho nên trong tiệm mặt quặng cu e thực. Chủ tiệm chính vây quanh bếp lò sưởi ấm đâu, trên mặt khuôn mặt u sầu không triển, vừa nghe thấy nhà mình cửa có động tĩnh, vội vàng đứng lên, nên ra tới, vẻ mặt ý cười. Tới tới tới, mau mời tiến, lúc này á bên ngoài quá lạnh, tiến vào nóng hổi một chút. lão bản nhiệt tình hoan nghênh đến. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử đem ra xúc xuyên hảo, liền vào phòng. Hai người dò hỏi một chút giá, liền thực sang sảng muốn 10 tới dạng hạt giống, muốn lại nhiều, lão bản cao hứng không khép miệng được, làm tiểu nhị chạy nhanh cấp nhiều đưa một ít thêm vào hạt giống. Tới rồi cuối cùng, lão bản lại ở tổng giá trị tiền thượng cấp tiện nghi một ít. Diệp Tiểu Huyên cùng Tường Tử lúc này mới mang theo lấy lòng hạt giống trở về Dương Gia Trang, tính toán ngày hôm sau liền tìm một ít nữ công đi trồng rau. Buổi tối thời điểm Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, chúng ta về sau đồ ăn cửa hàng kêu cái gì a? Vạn Hư chợ rau. Tường Tử buột miệng thốt ra. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, nửa ngày mới nói lên, ngạch, Tường Tử ngươi như thế nào nghĩ tới tên này a? Tường Tử cười hắc hắc, nói, Vạn Hư sao? Hắc hắc, ta cũng là nghe Hạ Nhi giải thích quá, sau đó liền ghi tạc trong lòng. Hành, ngươi chính là thật vất vả cấp cái chủ ý đâu, lần này y lìa ngươi, đã kêu Vạn Hử chợ rau. Diệp Tiểu Huyên cười nói, cầm chiếc đũa dính điểm cháo, ở tiểu bao tử bên miệng thượng lau một chút. Hai vợ chồng đang nghĩ ngợi tới thu thập một chút ngủ đâu, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Tương Tử đang muốn đi ra ngoài, liền nghe được nhà dưới Tào Tinh Vũ đứng ở cửa hô, ai a? Là ta, Tào Thúc. Là Hạ Nhi thanh âm. Diệp Tiểu Huyên lập tức cao hứng cực kỳ. Tào Tinh Vũ nghe được là Hạ Nhi thanh âm, liền vội vội từ phía sau cửa cầm áo khoác, đi ra ngoài mở cửa. Diệp Tiểu Huyên lòng tràn đầy vui mừng, liền phải đi ra ngoài nên, bị Tường Tử kéo lại. Bên ngoài như vậy lạnh, ngươi còn ăn mặc áo ngủ đâu, nếu là đông lạnh hỏng rồi, sợ là ngươi cấp nhi tử làm tốt ăn đều không kịp. Tường Tử vội vàng nói. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe cái này, vội vàng rụt trở về, liên tiếp gật đầu, nàng nhưng không nghĩ ở nhi tử vừa trở về không đương liền bị bệnh, từ Hạ Nhi đi Vinh Đức Đường đi học đến bây giờ, toàn gia liền không như thế nào hảo hảo ăn cơm xong, cái này hảo, Hạ Nhi sự tình nếu là trần ai lạc định, liền chờ tiền nhiệm. Diệp Tiểu Huyên trở về phòng, lại xuyên vài món xiêm y hề, mới đứng ở cửa chờ Hạ Nhi. Tào Tinh Vũ giúp đỡ Hạ Nhi đem bao lớn bao nhỏ đồ vật cầm tiến vào. Hạ Nhi nói vài câu khách sáo nói, liền tiến đi Tào Tinh Vũ, rốt cuộc đại buổi tối, Tào Tinh Vũ làm một ngày sống, cũng là mệt mỏi. Diệp Tiểu Huyên cao hứng mà cùng Hạ Nhi đàm luận trong kinh thành phát sinh sự tình, lúc này mới minh bạch Đào Vô Nhai là cái gì người, đã xảy ra cái dạng gì sự tình, lại đã biết Đào Thiên Giác kia vẫn luôn cất giấu thân phận. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Nhi đang ở trong phòng thưởng thức kia một quả quan ấn, hắn chính là bản địa Chi Châu. Tiền nhiệm nhưng thật ra ly đến trong nhà gần, cho nên muốn ở nhà ngây ngốc mấy ngày liền đi nhậm trước. Tào Tinh Vũ đột nhiên dồn dập gõ cửa. Diệp Tiểu Huyên tinh thần căng thẳng, tối hôm qua Thượng Hạ Nhi cùng nàng nói ở kinh thành tao ngộ, nàng liền suy nghĩ như thế nào đối kháng cái kia Đào Vô Nhai cái kia lao yêu quái. Này sáng sớm Tào Tinh Vũ đã kêu môn, không phải là như thế mau liền tới người đi. Tương Tử đi mở cửa, hỏi, Tào huynh đệ sao? Tào Tinh Vũ rồi dám nói. Chúng ta ra môn khẩu bên ngoài bãi rất nhiều đồ vật, ai nha, đại hộp cái hộp nhỏ, cũng không biết là ai phóng, nhưng thật ra đều viết là đưa cho Hạ Nhi. Tương Tử sửng sốt, hắn không nghĩ tới chuyện này a. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe là việc này, liền nói, không cần phải xen vào, ai ái đưa liền đưa, chúng ta không thu, nếu là heo A cẩu A miêu A cấp xả, cùng chúng ta không quan hệ. Tào Tinh Vũ gật gật đầu liền đi ra ngoài, ăn chút cơm. Ăn xong rồi đi tô xảo ra, nhìn xem như thế nào, nếu là không có gì sự, chúng ta liền đi lều ấm đi, ngày này thiên qua đến mau, nháy mắt liền đến cuối năm phía dưới. Diệp Tiểu Huyên nói, người một nhà vây quanh cái bàn ăn cơm, Thanh Hạnh thức dậy sớm, sớm liền đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Ăn qua cơm, Hoan Hoan ở nhà nhìn Tiểu Bao Tử, dư lại người liền đi lều ấm. Tào Tinh Vũ lại tìm chút nữ công cùng nhau mang theo đi qua. Lão gia tử mấy ngày nay ở trong thôn đi đường đều thần khí thực, ngẩng đầu đỡ ngực, liền tính kia tây bắc phong đông lạnh đến cổ khởi nổi da gà, hắn đều ngẩng cổ ngửa đầu. Lão viện càng là an tâm, Lan Quế Chi cùng Dương Lộc mỗi ngày đều sớm liền đi tìm Tô Xảo Khánh tới, cùng đi lều ấm làm việc. Hai ngày này đi qua, Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn đang chờ Hạ Nhi nói kia sự kiện đâu, chính là Hạ Nhi tựa hồ có chút cái gì khác sự. Hoan Hoan ôm Tiểu Bao Tử. Thấy Hạ Nhi ở kia lại là viết viết lại là đình đình, liền đi qua. Ca ca, ngươi đây là ở viết cái gì? Tưởng niệm ngươi Tử Nhi. Hoan Hoan nhấp miệng cười xấu xa hỏi. Hạ Nhi khỏe miệng vừa kéo, nói, ngươi này khuê nữ, miệng quá lợi hại, ca ca chính là biết ngươi cũng ở tưởng niệm thất hoàng tử. Hoan Hoan vốn là nghĩ qua đi trêu ghẹo một chút Hạ Nhi, lại phản bị Hạ Nhi trêu ghẹo. Hạ Nhi không nói không quan trọng, như thế vừa nói, Hoan niềm vui nhưng thật ra có chút không thoải mái. Hạ Nhi nhìn Hoan Hoan thần sắc, có chút không đành lòng, hắn lén lúc nói, kỳ thật chúng ta yết kiến thời điểm gặp qua thất hoàng tử, hắn thác ta tiện thể nhắn cho ngươi. Hoan Hoan đột nhiên ngẩng đầu, có chút nôn nóng rồi lại có chút oán trách nói, kìa, ca ca vì cái gì không nói sớm, nhân ra thác ngươi tiện thể nhắn, ngươi nhưng thật ra đã quên, này cũng không phải là lễ phép. Hạ Nhi khỏe miệng dương lên, cười nói, ngươi cùng ca ca nói, ngươi có phải hay không tưởng nhân ra. Hai anh em đều giống nhau, ca ca cần gì phải cầm chuyện của ta tới trêu đùa. Ngươi không phải cũng giống nhau, ngươi hiện tại là sợ nương không đồng ý các ngươi hôn sự, ngươi là sợ nương không muốn đi cho ngươi tới cửa cầu thân đi. Hoan Hoan chút nào không nhượng bộ nói. Hạ Nhi bất đắc dĩ, ai làm hắn cũng yêu thương cái này muội muội đâu, hắn cười cười nói, thất hoàng tử chỉ thác ta cho ngươi mang hai chữ. Hoan Hoan kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, trong lòng lạc một chút, tựa hồ có cái gì không hảo dự triệu a, như thế nào chỉ có hai chữ, này đều mau hơn hai tháng không có gặp mặt, như thế nào chỉ có hai chữ. Nào hai chữ? Hoan niềm vui không an tâm vẫn là hỏi ra tới. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, nhàn nhạt nói, chờ ta. Cái gì? Hoan Hoan khỏe miệng chịu một chút, trong lòng nghĩ này ca ca có phải hay không nói giỡn đâu à, cái này kêu cái gì lời nói. Hạ Nhi thấy Hoan Hoan tựa hồ không minh bạch, hắn liền nói, thất hoàng tử lúc ấy đem ta gọi vào một bên, cùng ta nói, Dương Hạ, ngươi nói cho Dương Hoan, chờ ta. Cứ như vậy. Hạ Nhi nói xong liền nhìn Hoan Hoan. Hoan Hoan trên mặt không có cái gì biểu tình, cũng nhìn không ra là cao hứng vẫn là bi thương. Một lát sau, Hoan Hoan mới lẩm bẩm, hừ hừ, chờ. Một chữ nhưng thật ra nhẹ nhàng, chính là biết này một chữ rốt cuộc là muốn trả giá nhiều ít. Hoan Hoan ôm tiểu bao tử đi mặt khác một gian nhà ở, chỉ để lại Hạ Nhi ở nơi đó. Tới rồi giữa trưa Diệp Tiểu Huyên mới trở về, thấy Hạ Nhi ở kia ngồi, trong tay cầm quyển sách, lại đang ngẩn người, nàng liền lường trước đến. Nhi tử nhất định là tại tưởng niệm nữ hài tử kia đi. Hạ Nhi, thi tân tử ra ở nơi nào a? Ngày mai nương đi cầu hôn, ngày mai là cái ngày lành. Diệp Tiểu Huyên làm bộ không chút để ý nói, trong tay cầm dư lại hạt giống, mắt nhưng vẫn ở quan sát Hạ Nhi. Hạ Nhi trên mặt một trận kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ, sau đó là giả vờ chấn định, sau đó chậm rãi nói, nương, việc này không vội, nhà chúng ta liều ấm. Vậy được rồi. Vậy sang năm rồi nói sau. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra thuận côn bò, nghe Hạ Nhi như vậy vừa nói, nàng lập tức liền buột miệng thốt ra. Hạ Nhi sắc mặt hoảng hốt, lập tức nói, không không không, nương, Nhi tử nói sai rồi, cái kia, ta đem tử Nhi ra địa chỉ cho ngài xem, nói câu trong lòng lời nói, ta cũng không đi qua các nàng ra. Hạ Nhi nói xong không đợi Diệp Tiểu Huyên nói chuyện xoay người liền hướng tới án thư đi đến. Đương Hạ Nhi đem tờ giấy phóng tới Diệp Tiểu Huyên trong tay thời điểm, Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, cái này địa chỉ còn không phải là lão kêu cơm ăn mày phía sau cái kia thi ra sao. Kia trong nhà không phải nói toàn ra di rời sao. Diệp Tiểu Huyên buông xuống trong tay đồ vật, nghiêm túc nhìn Hạ Nhi, hỏi, thi tân tử trong nhà tất nhiên là trước đây trải qua quá cái gì sự tình đi. Nhi tử, ngươi nói trước nói đi, như vậy ta hiểu biết một ít. Đến lúc đó đi nhân ra trong nhà cũng biết nên như thế nào nói chuyện. Hạ Nhi vừa nghe cái này, lập tức nói, nương, tử Nhi trong nhà là bị hoan khuất, không phải người xấu, chính là ta hiện tại cũng chỉ là biết, nàng chỉ có một nãi nãi. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, có lẽ, nàng chỉ có kia một cái nãi nãi. Hạ Nhi thấy Diệp Tiểu Huyên biểu tình, tựa hồ Diệp Tiểu Huyên đã biết kia thi tân tử nãi nãi giống nhau, liền kinh ngạc hỏi, nương, ngươi biết tử Nhi nãi nãi? Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, hiện tại còn không biết, chờ ngày mai đi nhìn xem sẽ biết, được rồi, ngày mai ngươi liền ở nhà chờ xem, ta kêu lên ngươi nhị bá nương cùng Tô Xảo Tím, cùng đi cầu hôn. Nương, ta đây còn dùng chuẩn bị cái gì? Hạ Nhi che giấu không được nội tâm vui sướng. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi trên dưới đánh giá chính mình Nhi tử nói, ngươi còn có thể chuẩn bị cái gì? Làm cha ngươi chuẩn bị điểm đồ vật đem, tổng không thể không nảy tay đi cầu hôn a. Hảo. Hạ Nhi nói xong liền hưng phấn hướng tới ngoài cửa đi đến, người còn không có bán ra ngạch cửa Nhi đâu liền lớn tiếng kêu cha. Diệp Tiểu Huyên nhìn nhi tử kia vui mừng khôn xiết bộ dáng, cười cười, nói là chúng công danh đương quan người, chính là làm việc nói chuyện vẫn là như thế chút nào không che giấu tâm tư. Diệp Tiểu Huyên không cầm nhớ tới khuê nữ sự, này làm nương à, mỗi ngày tưởng chính là kiếm tiền dưỡng hài tử, nghĩ bọn nhỏ hôn nhân đại sự. Chính là Diệp Tiểu Huyên không biết trong thành vị kia là cái gì tâm tư, chính mình nghĩ, đó là phản cao chi, trèo không tới đâu cũng liền lại đổi cá nhân đi, hy vọng chính mình khuê nữ không phải phi hắn không gả cái loại này. Diệp Tiểu Huyên chuẩn bị một buổi trưa, nàng không nghĩ đánh vô chuẩn bị trượng, ngày mai đi thi ra, nhất định đem chuyện này làm tốt, như vậy nhi tử mới có thể thống thống khoái khoái đi tiền nhiệm, cũng may chỉ cần đến tiếp nước chấn là được. Tuy nói tiếp nước chấn chỉ là cái chấn, chính là này phụ cận châu huyện lại cũng không có tiếp nước chấn lịch sử đã lâu, kinh tế tương đối những cái đó châu huyện, còn muốn phát đạt, chỉ vì năm đó tiên hoàng đã từng cấp tiếp nước chấn để tấm biển, cho nên vẫn luôn duy trì cái này xưng hô, kỳ thật tiếp nước chấn hoàn toàn có thể trở thành một cái đại châu huyện. Buổi tối thời điểm Diệp Tiểu Huyên lại tự mình đem đồ vật điểm một lần, đem Lan Quế Chi cùng Tô Xảo kêu lên tới nói tỉ mỉ một chút. Lan Quế Chi híp thon dài mắt, cười nói, tam đệ muội, chuyện này ta còn có thể đi. Ta. Diệp Tiểu Huyên nhìn nàng, liền cười nói, lao dưng ra, ngươi nếu là ở không bồi ta đi, chẳng lẽ ta muốn kêu lên Hồng Diệp kia tiểu nha đầu. Hoặc là ta mang theo Lý Diệu Vân đi cho ta tìm việc. Lan Quế Chi nhấp miệng cười cười, nàng trong lòng đương nhiên cao hứng, này nơi nào là cho nàng cháu trai cầu hôn đi, rõ ràng là cho Chi Châu láo ra cầu hôn a. Kia nói ra đi đều là đẩy trời vinh quang, này Dương gia chẳng có bao nhiêu người nằm mơ đều muốn làm cái này sai sự đâu. Tô Xảo cười nói, tẩu tử, ngươi làm việc trước nay đều là nghiêm túc cẩn thận, hẳn là không có gì vấn đề lớn, ngày mai buổi sáng chúng ta ăn qua cơm, liền tới đây hội hợp đi. Vài người lại nói chút khác cái gì lời nói, lại suy đoán ngày mai khả năng phát sinh sự tình. Khánh đã tới tìm Tô Xảo, nói là sợ Tô Xảo đi đêm lộ không an toàn. Diệp Tiểu Huyên cười nói, vậy các ngươi cũng đều trở về đi, chúng ta ngày mai buổi sáng thấy đi. Vài người liền đi trở về. Trong thôn các gia các hộ đều thượng đèn, trừ bỏ ngẫu nhiên cầu tiếng kêu, này nông thôn một mảnh yên lặng. Diệp Tiểu Huyên mệt mỏi một ngày, thực mau liền ngủ rồi, chỉ có bên kia Hạ Nhi, tràn trọc, vô luận như thế nào cũng ngủ không được, hắn nghĩ ngày mai nương sẽ như thế nào cùng Tử Nhi mãi mãi nói đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Tiểu Huyên còn không có cơm nước xong đâu, Lan Quế Chi cùng Tô Xảo liền thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn lại đây. Tào Tinh Vũ cấp bộ hảo xe ngựa, giúp đỡ điểm một lần đồ vật, lúc này mới làm ba nữ nhân lên xe, chuẩn bị đi trấn trên. Tương tự dặn dò vài câu, Tào Tinh Vũ liền vội vàng xe dựa theo Diệp Tiểu Huyên nói, đi trấn trên thi ra. Diệp Tiểu Huyên lần này tới rồi thi ra cửa, kia sân kia môn như cũ là lao bộ dáng, chỉ là trước cửa đã không có kia lao khiếu hoa tử, kia phiến môn cũng rộng mở.